Chương 1871 Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La và Cung Thiên Tôn đều khẩn trương. Để có thể phá giải phong ấn của bọn họ, chỉ sợ Tần Mục đã mượn sức mạnh không yếu hơn hay thậm chí mạnh hơn bọn họ. Những thiên tôn khác không biết nơi này kinh khủng ra sao, mà Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La và Cung Thiên Tôn đã từng tới nơi này, có chút ký ức mới mẻ với nơi này. Hạo Thiên Tôn nói, Phi Hương Điện tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Không được phép để kẻ đang bị trấn áp trong điện chạy ra ngoài. Hỏa Thiên Tôn nghĩ tới Ngự Thiên Tôn và Minh Hoàng, vội vàng gật đầu, quyết không thể để cho bọn họ chạy ra. Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La và Cung Thiên Tôn cũng nhớ tới bức tranh và người trong bức tranh trong điện, thầm giật mình, trầm giọng nói, đúng, không thể thả hắn ra. Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn đi theo Hạo Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng cũng đành phải đuổi theo, chín vị Thiên Tôn tính cả Cổ Thần Thái Cực cùng chạy vào trong thành. Ánh mắt của hai vị Cổ Thần vẫn luôn tập trung vào sau lưng Hạo Thiên Tôn. Người khác không nhìn thấy Thái Tố sau lưng Hạo Thiên Tôn, nhưng bọn họ lại có thể nhìn thấy bản thể của Thái Tố. Nơi này quả thật hơi quỷ dị, Mục Thiên Tôn có thể tìm đến nơi như này, đúng là bản lĩnh bất phàm. Đạo quả sau đầu Lang Hiên Thần Hoàng xoay tròn, hắn không khỏi thở dài nói. Hạo Thiên Tôn nghe hắn nhắc đến Tần Mục, trong lòng rất không thoải mái, lúc này tăng tốc bước chân. Chín vị Thiên Tôn đi vào trong thành, khung cảnh mà bọn họ nhìn thấy trên đường, cũng giống hệt như khung cảnh mà Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhìn thấy. Có điều, chín vị Thiên Tôn cũng không mạnh hơn Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân bao nhiêu, khi gặp phải nhiệt tịch chi phong lại không tránh, cho nên bọn họ lập tức phải trả giá đắt. Chín vị Thiên Tôn tránh thoát nhiệt tịch chi phong, gặp phải đạo thụ khô héo, bọn họ lại không biết không thể chạm vào đạo thụ. Tổ Thần Vương vừa mới chạm đến đạo thụ, lập tức cảm nhận được một tư duy thâm sâu xâm lấn vào đầu mình, vội vàng chống cự. Yêu thụ to gan dám hại ta. Tôn Thần Vương đột nhiên giận dữ, nhổ gốc đạo thụ khô héo lên, đánh thần thông thiên đạo vào đạo thụ. Chém đứt không biết bao nhiêu cành khô của đạo thụ. Nhưng đại đạo quỷ dị ẩn giấu trong đạo thụ cũng phản kích lại, bởi vậy Tổ Thần Vương cũng bị thương. Những thiên tôn khác đều kinh hãi. Tổ Thần Vương, đây là đạo thụ, không thể liều mạng. Tường Thiên Phi nâng hai thanh thần đao trên trảm thần đài tổ đỉnh lên, di chuyển hai thanh thần đao đến gốc đạo thụ. Một tiếng ầm vang lên, đạo thụ bị chặt làm đôi. Nàng nói, trên thế gian này chỉ có tồn tại vô địch, bất tử bất diệt, trường sinh vĩnh thọ. Tồn tại cùng thiên địa như Thái Đế ta mới có thể luyện thành đạo thụ, cũng chỉ mình ta mới có thể giết chết đạo thụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ thấy nơi đạo thụ bị chặt đổ có huyết dịch đỏ thẫm chảy ra từ bên trong, trong huyết dịch tràn ngập hào quang. Hào quang bay lên, chém về phía mọi người. Chín vị thiên tôn nhanh chóng ra tay chống lại, phá hủy hào quang, thầm kinh sợ. Cho dù là bọn họ, lúc đối mặt với hào quang này cũng cảm thấy khá tốn sức. Sao Mục Thiên Tôn lại tìm đến nơi quỷ dị như thế này chứ? Sau khi bọn họ phá hủy hào quang xong, đang định cầm lấy đạo thụ khô héo, thì thấy cành cây khô của đạo thụ nhanh chóng tan rã, biến mất trong tích tắc, không còn lại chút gì. Chỉ có vô số đạo văn đại đạo bay ra xung quanh, dung nhập vào trong trời đất, khiến linh khí nồng đậm trong này tựa như thánh địa. Quái lạ! Chín vị thiên tôn tiến lên lần nữa, bọn họ âm thầm đề phòng hai thanh trảm thần huyền đao của Tường Thiên Phi. Hai thanh thần đao kia, ngay cả đạo thụ cũng có thể dễ dàng chém đứt, có thể nói là thiên hạ đệ nhất hung binh. Chỉ sợ giết chết bọn họ cũng không có gì khó. Mọi người âm thầm đề phòng Tường Thiên Phi. Không bao lâu sau, bọn họ lại gặp phải quỷ hồn quỷ dị bay lên từ trong khí hỗn độn, thở ra gió lạnh. Cũng may lần này bọn họ đã có chuẩn bị, mọi người né tránh lãnh tịch chi phong. Lang Hiên Thần Hoàng dùng một chỉ đã trực tiếp giết chết đám quỷ hồn quỷ dị kia. Chín vị thiên tôn hợp sức có thể nói là đánh đâu thắng đó, xông pha tiến thẳng lên phía trước. Không bao lâu chỉ thấy rừng cây kỳ dị do đạo thụ khô héo hình thành. Gặp phải tình huống này, cho dù bọn họ là thiên tôn cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ cái tên Mục Thiên Tôn lại tìm đến nơi cổ quái như này, không thể ở lại được. Tất cả thiên tôn đều đồng thanh nói. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Phi Hương Điện. Chỉ thấy Phi Hương Điện từng hùng vĩ một thời, giờ phút này lại vô cùng đổ nát, đủ loại phong ấn xung quanh đại điện đều đã bị phá hủy, gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn. Giờ phút này, tòa đại điện bị một gốc đạo thụ xuyên thủng, trên gốc đạo thụ treo một đạo quả. Đạo quả này cũng nát bấy, treo ở trước cửa, bị phong ấn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Mà bên trong đạo quả lại có một nữ tử trần như nhộng chết ở trong đó. Đáng tiếc, Lang Hiên Thần Hoàng lắc đầu thở dài nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái tên Mục Thiên Tôn này không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, ra tay thật độc ác. Lần này không thể lại dung túng hắn nữa, nhất định phải diệt trừ hắn mới được. Những thiên tôn khác đều gật đầu tán thành. Tổ Thần Vương cao mày nói, phong ấn đã phá vỡ, tên Mục Thiên Tôn kia cực kỳ gian xảo, chắc đã mang theo tù phạm bỏ trốn khỏi nơi này rồi. Không đâu. Cung Thiên Tôn lạnh nhạt nói, cho dù hắn phá vỡ phong ấn của Phi Hương Điện, thì tuyệt đối cũng không thể chạy trốn khỏi đó. Chỉ cần hắn đi vào trong điện thì đừng mơ tưởng đến việc chạy ra ngoài. Ánh mắt đám người Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn lóe lên, rõ ràng Cung Thiên Tôn biết rất nhiều bí mật về Phi Hương Điện. Hỏa Thiên Tôn thở dài một cái, trầm giọng nói, Mục Thiên Tôn đã bị nhốt trong điện, không thể chạy trốn, tốt nhất phải nhân cơ hội này tiễn hắn lên đường, miễn cho sau này lại rước thêm họa. Bọn họ đi vào trong điện. Một lúc lâu sau, trong điện đột nhiên truyền đến chấn động vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấy thần thông của Thiên Tôn bộc phát khiến trời long đất lở, toàn bộ Phi Hương Điện lung la lung lay, chẳng mấy chốc đã nổ tung, sau đó chia năm xẻ bảy. Vút, mảnh vỡ Đại La Thiên bắn khỏi đại điện, điên cuồng bành trướng. Trong mảnh vỡ Đại La Thiên, chín Thiên Tôn xoay quanh một thư sinh, ra sức chiến đấu, chín người đổ máu nhưng vẫn hung hãn chặt gãy đạo thụ. Dù cho Nguyên Thánh Di La Cung bản lĩnh đến đâu, nhưng khi trải qua bạo kiếp của vũ trụ bị hủy diệt thì thực lực cũng chưa thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, cuối cùng cứ thế bị chín vị Thiên Tôn giết chết ở bên trong mảnh vỡ Đại La Thiên. Mà vào lúc này, trong Đại Hắc Sơn của Tổ Đình, Tần Mục mơ màng tỉnh lại. Tư bà nhìn thấy từng tầng mộng cảnh dần dần thu nhỏ lại, trong mộng cảnh, từng Tần Mục nho nhỏ lần lượt biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó Tần Mục mở mắt, trong lòng không khỏi vui mừng. Giây phút tầng mộng cảnh cuối cùng của Tần Mục sắp tan biến, Mã Gia và Chiến Không Như Lai cùng lúc tỉnh lại, cả hai cùng nhấc chân bước ra khỏi mộng cảnh của hắn. Mộng cảnh hoàn toàn biến mất, nguyên thần của Tần Mục đứng sau lưng khom người cảm ơn hai người. Chiến Không Như Lai vội vàng đáp lễ, chỉ bản thân, nói, huynh. Hắn lại chỉ Tần Mục, nói, đệ, cần gì phải cảm ơn. Tần Mục cười ha ha, thấy hai người bọn họ đều vô cùng mỏi mệt, cho nên mời bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Tư bà tiến lên, trả lại cung thần cho hắn, hỏi, Mục Nhi, hóa giải được nguy nan rồi à? Tần Mục gật đầu, cười nói, chín vị thiên tôn của Thiên Đình nghĩa tình chính trực, trượng nghĩa ra tay, giết chết Nguyên Thánh Di La Cung, cuối cùng giải quyết được cục diện nguy hiểm của ta. Tư bà thở phào nhẹ nhõm, khen, quả thật chín vị thiên tôn vô cùng chính trực trượng nghĩa, sau này ngươi nhất định phải cảm ơn người ta cho thật tốt đấy. Tần Mục vội vàng nói, ta sẽ cố gắng để họ chết mà không đau đớn. Vậy thì ta yên tâm rồi. Tư bà thở phào một cái. Tinh thần Tần Mục thoải mái hẳn lên, cảm giác hệt như sau cơn mưa trời lại sáng. Hẳn cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, quả nhiên đại sư huynh và thúc quân làm việc vô cùng gọn gàng. Ta còn lo lắng rằng sau khi hai người bọn họ sau khi ném Phi Hương Điện vào Thành Ngọc Kinh, kích động phong ấn xong thì lập tức rời đi. Nếu như chín vị thiên tôn không vào Phi Hương Điện, giết chết Nguyên Thánh Di La Cung thì ta cũng xong đời. Hắn vui vẻ nói, không ngờ bọn họ lại làm tốt như vậy, chín thiên tôn cũng thuận lợi đi vào Phi Hương Điện, diệt trừ Nguyên Thánh. Đại sư huynh và thúc quân đã trở về hay chưa? Tư bà lắc đầu nói, vẫn chưa về. Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình cách nơi này tương đối xa. Có lẽ bọn họ vẫn đang trên đường chạy về. Việc hai người bọn họ đến Thành Ngọc Kinh Tổ Đình dẫn tới động tĩnh không hề nhỏ, khiến bầu trời nổ tung tạo thành một lỗ thủng lớn, quá đáng sợ. Tần Mục đi tới đi lui, cười nói, cũng không biết chín thiên tôn đi vào Thành Ngọc Kinh, có phát hiện ra thứ gì tốt hay bí ẩn gì của Thành Ngọc Kinh hay không? Tư bà lườm hắn một cái, ngươi trúng kế, mới vừa khỏe lại một chút đã muốn chạy ra ngoài. Hệt như tập tính của loài hoãng vậy, không biết chữ chết viết như thế nào. Có điều ngươi không biết. Sau khi Thành Ngọc Kinh xuất hiện lại xảy ra một sự kiện lớn. Yên Nhi nói, thánh địa của ngươi nảy mầm, tốt nhất ngươi nên đến xem một chút. Tần Mục lập tức gạt chuyện của Ngụy Tùy Phong và thúc quân sang một bên, kinh ngạc nói, thánh địa nảy mầm. Chuyện này là sao? Ta cũng không biết. Ta vẫn luôn ở lại đây, không biết chuyện Thập Vạn Thánh Sơn đâm chồi là thế nào. Hai người vừa nói, vừa đi về phía trung tâm Thập Vạn Thánh Sơn. Bọn họ chưa đi được bao xa, thì thấy thiếu niên Thái Dịch đang tu bổ Đại Hắc Sơn bị đánh nứt vỡ. Thiếu niên Thái Dịch đặt thùng nước xuống, chỉ về phía trung tâm thánh địa Đại Hắc Sơn, nói với Tần Mục, ta chờ ngươi ở đó lâu quá, ngươi mau đi đi. Tần Mục khó hiểu, muốn hỏi thăm, thiếu niên Thái Dịch lại bận rộn. Hai người đi thẳng tới trung tâm Đại Hắc Sơn, từ xa đã thấy một mầm cây non màu xanh nhạt cao sừng sững tới mấy chục vạn trượng, nhưng chỉ mọc ra 5-6 chiếc lá, bên trên một chiếc lá trong đó còn nâng một cung điện lên, mà cung điện đó lại chính là thánh điện mà Tần Mục trấn thủ ở vùng thánh địa này. Vẻ mặt Tần Mục và Tư bà dại ra, vội vàng tăng tốc chạy tới. Bọn họ càng chạy tới gần, cây non hiện ra càng lớn, cành lá cao đến tận tầng mây, xung quanh đều là sấm chớp ầm ầm bổ vào lá cây. Nhưng cho dù là Thiên Lôi Tổ Đình, trước mặt cây non cũng lộ ra vẻ bé nhỏ yếu ớt không đáng kể, hệt như kim châm, hoàn toàn không thể đả thương đến mầm cây non này dù chỉ là một chút. Tần Mục bước tới dưới tán cây, chỉ thấy Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa ngồi dưới gốc cây ngộ đạo, người mù và người câm thì đang cẩn thận dò xét một cái rìu lớn. Những người khác thì bận bịu luôn tay đo vẽ đạo văn trên cành lá cây non, của gốc cây kỳ lạ này, cố gắng tìm tòi bí ẩn của gốc cây non này. Còn có Minh Hoàng đứng ở cách đó không xa, nhìn chòng chọc vào một vị hảo hán vạm vỡ dưới tán cây, vị hảo hán kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không chú ý đến hắn. Tần Mục tiến lên, thử dò xét nói, Thái Dịch đạo huynh. Thái Dịch đứng dậy, nói, Mục Thiên Tôn, mảnh đất này là của ngươi, cây mọc trong đất này cũng là của ngươi, bởi vậy ta chờ ngươi đến để hỏi ngươi, ta có thể chặt gốc cây này hay không? Tần Mục do dự, thử dò xét nói, cây non này là... Gốc cây này chính là cây thế giới, sống từ vũ trụ sụp đổ đến bây giờ. Thần thụ bất tử bất diệt này đã trải qua rất nhiều trận bạo kiếp của vũ trụ sụp đổ. Vô số sinh linh hay cho dù là thần thánh thành đạo cũng khó thoát khỏi cái chết, duy chỉ có gốc cây này tiếp tục sống sót. Thái Dịch nói, lúc trước ta đã chặt đổ nó, đốt một mồi lửa, không ngờ nó vẫn không chết. Nơi này đã là lãnh địa của ngươi, ta ở nhờ nơi đây thì chính là khách, chặt đổ cây của ngươi thì cần phải hỏi thăm ý kiến của ngươi. Cây thế giới. Trái tim Tần Mục thình thịch đập loạn, ngửa đầu quan sát cây non to lớn vô cùng khó tin này, lẩm bẩm nói, đây chính là thần vật có thể vượt qua vũ trụ bị hủy diệt ư. Tần Mục sáng mắt, hắn vẫn luôn chăn trở vì không thể tận mắt nhìn thấy thần thụ như này, vẫn luôn mơ ước được tận mắt nhìn thấy nó. Tiếc rằng cây đại thụ này bị Thái Dịch chặt gãy, phóng lửa, đốt chỉ còn lại rễ cây đen thui, nhưng hắn lại không ngờ rằng gốc cây này lại sống lại. Mục Thiên Tôn, giữ lại cái cây này, thì 16 kẻ sâu mọt bất tử bất diệt của vũ trụ trước sẽ leo tới vũ trụ này, cho dù là ta cũng không thể ngăn cản. Thái Dịch nói, chẳng qua cho dù chặt đổ cây này cũng không thể hoàn toàn cắt đứt thông đạo, bọn họ vẫn sẽ tới, nhưng sẽ kéo dài thêm được một khoảng thời gian. Giữ lại cây này thì sẽ ra trước thời hạn. Giữ hay chặt gốc cây này đều nghe theo ý kiến của ngươi. Tần Mục do dự một chút, ngước nhìn mầm non của cây thế giới. Đông Thiên Thanh Đế, Địa Mẫu Nguyên Quân đều là thần mộc tu luyện thành công. Địa Mẫu là một gốc nguyên mộc được mệnh danh là đứng đầu chư thiên vạn giới. Nhưng cũng kém xa gốc cây thần mộc trước mắt này vô số lần. Gốc thần thụ này gần như là một loại thần vật tự nhiên không đổi trạng thái. Có thể tiếp nối từng thần vật của vũ trụ. Nhưng cũng chính vì gốc thần thụ này, giúp tồn tại thời tiền sử bò tới vũ trụ kế tiếp theo rễ cây, tránh thoát đại kiếp sụp đổ, từ đó ký sinh trong vũ trụ mới. Bởi vậy sẽ dẫn đến một hậu quả xấu khác, đó chính là tuổi thọ của vũ trụ mới có thể bị suy giảm mảnh. Theo định luật bảo toàn vật chất và năng lượng, tổng lượng năng lượng và vật chất trong vũ trụ là cố định. Mà kẻ tu luyện thành đạo thành công tương đương với việc tập hợp hết tất cả năng lượng giữa vũ trụ lại. Dường như Thái Dịch có thể nhìn thấu ý nghĩ của Tần Mục, nói với hắn, cường giả ngày càng nhiều, năng lượng sẽ càng dồi dào. Mà kẻ thành đạo lại là thứ mà năng lượng tập hợp dồi dào nhất. Khi đạo thụ thành đạo ký thác vào hư không trung cực, nơi đó sẽ trở thành nơi năng lượng tập hợp dồi dào nhất. Kẻ thành đạo xâm nhập vũ trụ này càng nhiều, hư không trung cực sụp đổ càng nhanh. Cho nên có thể nói, đại kiếp sụp đổ bắt nguồn từ hư không trung cực. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn dừng lại trên thần thụ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không thể tham ngộ được ảo diệu của cây thế giới, tìm ra được một phương pháp cho dù là đại kiếp sụp đổ, cũng không thể hủy diệt tất cả mọi thứ hay sao? Thái Dịch nói, nếu như có thì cũng đã bị những cường giả trong vũ trụ trước tìm ra từ lâu rồi, bọn họ vẫn phải dựa vào cây thế giới để có thể sống sót, có thể thấy rằng là chưa tìm ra. Tần Mục trầm ngâm, đột nhiên lòng đất truyền đến chấn động kịch liệt, cây non của cây thế giới mãnh liệt ầm ầm sinh trưởng lên phía trên. Chỉ trong chốc lát, cây thế giới đã mọc cao trăm ngàn trượng, thân cây thô to, lại mọc thêm một chiếc lá. Chấn động của lòng đất biến mất, tốc độ sinh trưởng của cây thế giới cũng theo đó mà dừng lại. Thái Dịch nói, trước khi ngươi tỉnh lại, gốc cây này đã chấn động rất nhiều lần, mỗi ngày một lần, hơn nữa là chấn động vào ban ngày. Vì sao cái cây này sống lại, vì sao lại sinh trưởng vào ban ngày, Mục Thiên Tôn biết huyền bí trong đó không? Tần Mục lắc đầu, chân thành nói, vẫn xin đạo huynh chỉ dạy ta. Có người đang nuôi gốc cây này. Hồi sinh cây thế giới, phát triển cây thế giới, biến toàn bộ tổ đình thành một tế đàn khổng lồ, nuốt chửng sinh linh đã chết ở nơi này, thậm chí ngay cả việc Lam Ngự Điền có được Phi Hương Điện, Ngụy Tùy Phong đưa Phi Hương Điện về thành Ngọc Kinh tổ đình tái hiện, nói không chừng đều nằm trong tầm khống chế của kẻ kia. Những lời mà Thái Dịch nói khiến người ta kinh ngạc đến thẫn thờ. Hắn thản nhiên nói không chừng giờ phút này, suy nghĩ muốn bảo vệ cây thế giới của ngươi cũng nằm trong lòng bàn tay người kia. Trong lòng Tần Mục khẽ lộp bộp. Ý ngươi là, tên cường giả của vũ trụ kỷ nguyên trước đã vào tổ đình. Thái Dịch lắc đầu, ta không biết. Thoạt nhìn ta cái gì cũng biết, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều chuyện mà ta không biết. Chẳng hạn như, hắn do dự một chút, không tiếp tục đề tài này nữa. Nói tiếp, thành ngọc kinh của tổ đình cũng là nơi ta không thấy được, nơi đó cực kỳ thần bí. Ta cảm thấy nơi đó có một cường giả cực kỳ đáng sợ cản trở tầm mắt của ta. Mục Thiên Tôn, nói nhiều như vậy, gốc cây này giữ hay không giữ? Tần Mục đi tới đi lui. Thỉnh thoảng dừng bước lại, ngửa đầu quan sát mầm non của cây thế giới, trong lòng do dự. Thái Dịch lặng lặng đợi chờ. Mãi một lúc lâu sau, tâm cảnh hỗn loạn của Tần Mục dần dần bình ổn, bước chân cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng hắn dừng bước, hai con ngươi sáng như tuyết nhìn Thái Dịch, mỉm cười nói, đạo huynh, ngươi thần thông quảng đại gần như không gì không biết, vậy ta thỉnh giáo ngươi một việc, cường giả vũ trụ thời tiền sử có thể leo đến vũ trụ này, của chúng ta theo rễ cây thế giới, vậy thì chúng ta có thể đi vào vũ trụ thời tiền sử thông qua cây thế giới này hay không? Thái Dịch sửng sốt, thật sự là hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Ý ngươi là, hắn nhìn đôi mắt lóe sáng của Tần Mục, hơi do dự. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn do dự, là trải nghiệm chưa từng có. Ý ta là, chuyện cường giả thời tiền sử đến vũ trụ này là không thể tránh khỏi. Cho dù chặt hay không chặt, bọn họ vẫn sẽ tới vũ trụ của chúng ta. Vậy thì sao không giữ lại gốc cây thế giới, chờ đến khi cây thế giới trưởng thành? Đến lúc đó, chúng ta tới vũ trụ của bọn họ trước, ngăn cản bọn họ trong chính vũ trụ của bọn họ, thậm chí giết chết từng người bọn họ. Tần Mục cười nói, phòng thủ mãi mãi không thể bảo đảm bản thân không có bất kỳ sơ hở nào, mà tiến công thì sẽ khiến đối phương bại lộ điểm yếu. Vậy thì, công hay thủ là quyết định hoàn toàn khác nhau. Thái Dịch nhìn cây non phía sau hắn, một lúc lâu sau mới nói, được, chờ đến khi ngươi thành đạo, ta sẽ đưa ngươi đi. Nụ cười trên mặt Tần Mục lập tức cứng đờ, lúng túng nói, đạo huynh, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thái Dịch vươn tay cầm lấy rìu lớn, chấn động khiến người mù và người câm trên cái rìu rớt xuống. Hắn xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu. Chuyện chặt cây vẫn có thể trao đổi. Tần Mục cao giọng nói. Nhưng hắn đã không còn thấy bóng dáng Thái Dịch đâu nữa. Tần Mục bực mình nói, thường ngày thì lề mề chậm chạp, bây giờ chạy thì hùng hùng hổ hổ. Hắn xoay người nhìn về phía cây thế giới, hai mắt sáng lên. Mà vào lúc này trong thành Ngọc Kinh, bên cạnh sông dài hỗn độn, Ngụy Tùy Phong tràn đầy lòng tin nói với Thúc Quân, đừng lo lắng, chắc chắn sư đệ sẽ tới cứu chúng ta. Trong thành Ngọc Kinh truyền đến một làn sóng chấn động kinh tâm động phách, chín thiên tôn là Hạo, Hỏa, Lang, Cung, Tường, Tổ, Nghiên, Thạch đồng loạt ra tay, thiên cung của chư vị thiên tôn tạo thành đại thiên đình, có thể nói, sức mạnh thần thông đạt đến uy năng thần thông cực hạn. Sau khi giết chết thiên công, luyện hóa thiên đạo ở Huyền Đô, chín vị thiên tôn đều chiếm được cho mình một phần lợi ích vô cùng lớn, thực lực cũng lập tức tăng vọt. Sở dĩ bọn họ tranh đấu không phải là vì cái gì khác, mà là vì đạo thụ, đạo hoa và đạo quả của Nguyên Thánh Di La Cung. Sau khi giết chết Nguyên Thánh, thứ còn lại sẽ là của cải của hắn. Đạo thụ, đạo hoa, đạo quả là lĩnh vực, là cảnh giới mà bọn họ chưa từng được tiếp xúc, cho dù như thế nào cũng nhất định phải chiếm được. Sau khi giết chết thiên công, thực lực của bọn họ tăng lên, mà khi giết chết Nguyên Thánh Di La Cung, có được đạo thụ, đạo hoa và đạo quả thì cảnh giới của bọn họ lại có khả năng tiếp tục tiến cảnh. Trận loạn đấu này bộc phát đột ngột nhưng kết thúc cũng nhanh. Lúc đầu tiên trận chiến bùng nổ, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn đồng thời đánh về phía Tường Thiên Phi. Mặc dù Tường Thiên Phi có Trảm Thần Đài Tổ Đình và hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, lực công kích của hai thanh thần đao vô cùng kinh khủng, nhưng khi đối mặt với công kích của năm thiên tôn thì vẫn như trứng chọi đá. Tường Thiên Phi lấy hai thanh thần đao bảo vệ bản thân. Hai thanh thần đao như hai con đại long huyết sát gào thét chuyển động xoay quanh nàng, nhưng Cung Thiên Tôn lại xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng không dám tàn nhẫn xuống tay. Ngay sau đó, nàng bị năm vị thiên tôn đánh trọng thương, lập tức cưỡi rồng bay đi. Trăm dương bảo vật của Thạch Kỳ La mở ra, chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm rầm, từng thần khí ngự thiên tôn đáp xuống. Ba thần khí ngự thiên tôn che chở Thạch Kỳ La đi thẳng đến đạo quả dưới tán cây. Hắn vừa cướp được hai đạo quả vào trong tay, tham niệm trong lòng lại trỗi dậy, đang muốn gấp nốt đóa đạo hoa, thì đột nhiên bốn thần khí ngự thiên tôn sau người Hạo Thiên Tôn bay ra. Ba trong số bốn thần khí của Hạo Thiên Tôn địch lại ba thần khí của Thạch Kỳ La, thần khí còn lại thì trực tiếp đánh về phía Thạch Kỳ La. Sao Hạo Thiên Tôn lại có nhiều thần khí ngự thiên tôn như vậy? Thạch Kỳ La không dám nghĩ nhiều, lập tức phân thần khống chế thần khí ngự thiên tôn. Thần khí ngự thiên tôn là vũ khí mà hắn tạo ra, trong cơ thể mỗi thần khí ngự thiên tôn đều được để lại vô số ám môn. Dựa vào ám môn là có thể dò xét thần thông đạo pháp của các vị thiên tôn. Thậm chí trong lúc giao chiến cùng thiên tôn, hắn còn có thể cưỡng ép cướp lấy thần khí ngự thiên tôn của đối phương, biến thành lợi khí giết chết đối phương. Thế nhưng không ngờ hắn vừa mới phân thần đi vào trong cơ thể thần khí ngự thiên tôn, thì lập tức nhận ra có điều không ổn. Trong cơ thể thần khí ngự thiên tôn của Hạo Thiên Tôn không hề có ám môn. Đây không phải thần khí ngự thiên tôn mà ta tạo ra. Thạch Kỳ La dùng mình. Phân thần của nàng lập tức bị thần khí ngự thiên tôn xung kích đến tán loạn, gần như nghiền nát thần hồn. Thạch Kỳ La vội vàng thu thần hồn về, công kích của thần khí ngự thiên tôn đã đánh trúng hắn, sức mạnh vô cùng khủng bố gần như nghiền nát thiên cung của hắn. Thần khí ngự thiên tôn, này là do Chí Bảo đồng hành của Thái Tố hóa thành thần khí tạo hóa, rồi luyện chế, chứ không phải thần khí mà Thạch Kỳ La luyện chế. Bởi vì tùy tiện, không suy nghĩ kỹ càng, cho nên hắn phải trả một cái giá đắt. Từ khi bị thương đến nay, Hạo Thiên Tôn vẫn luôn bị người khác coi thường. Mà trong trận chiến Huyền Đô lần này, hắn rực rỡ hào quang, trở thành người thắng lớn trong 10 Thiên Tôn, thu phục Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, lại được Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn giúp đỡ, như hổ mọc thêm cánh, lại trở thành thế lực lớn nhất trong 10 Thiên Tôn một lần nữa. Nhưng cho dù là trong trận chiến Huyền Đô, hắn cũng chưa từng phát huy hết vốn liếng của bản thân. Chí bảo đồng hành của Thái Tố có thể hóa thành bất kỳ hình thái bảo vật nào khác, cũng có thể hóa thành thần khí tạo hóa. Hạo Thiên Tôn có được món chí bảo này, nhân lúc những thiên tôn khác công kích, tính toán lẫn nhau bỏ qua hắn thì hắn gom tất cả của cải, của bản thân để luyện chế thành từng thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La bị thương, tự biết tính mạng khó giữ, run tay ném hai đạo quả ra ngoài, hai đạo quả bay về phía Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi giơ tay lên bắt lấy hai đạo quả. Đạo quả vừa rơi vào trong tay nàng, năm thiên tôn là Hạo, Hỏa, Hư, Cung, Tổ cũng đã đả thương Lăng Hiên Thần Hoàng nghiêm trọng, đồng loạt giáp công đánh về phía nàng. Phía sau nàng, hai vị cổ thần thái cực hợp thể, thôi thúc Sa Bàn thái cực. Trong nháy mắt, uy lực của chí bảo đồng hành được hai vị cổ thần nâng cao sức mạnh tới cực hạn, âm dương hóa sinh, hợp hai làm một hóa thành thái cực, đại đạo thái cực dâng trào, vạn đạo sinh sôi, vạn vật sinh sôi. Trong nháy mắt, một thế giới mới như thể vừa sinh ra từ trong Sa Bàn, từ trong nhật nguyệt tinh thần, tinh hán rực rỡ, đại đạo hưng thịnh. Nhưng vào lúc này, một cái chuông lớn từ sau lưng Hạo Thiên Tôn từ từ bay lên, tiếp đón Sa Bàn thái cực đang ầm ầm vang vọng. Đó chính là chí bảo đồng hành của Thái Tố. Món chí bảo này không có hình thái cố định, nhưng lại có thể hóa thành đủ loại hình thái. Lúc này, chí bảo đang hóa thành một cái chuông khổng lồ, vách ngoài chuông lạc ấn chim thú trùng cá, đủ loại hình thái thần thánh, vách trong chuông là chư thiên tinh đấu, ngân hà uốn quanh. Chuông va chạm với Sa Bàn thái cực, thế nhưng uy lực lại không địch nổi Sa Bàn thái cực, lập tức chia năm xẻ bảy. Trong tích tắc chuông bị nghiền nát, đại đạo Thái Tố ngưng tụ lại, hóa chuông thành một cái đỉnh khổng lồ, khí hỗn độn dưới đỉnh mờ mịt nâng đỉnh lên, đánh vào trong Sa Bàn thái cực. Cùng lúc đó, năm thiên tôn đồng loạt lao tới, thi triển đòn công kích mạnh nhất, đánh lên bề mặt Sa Bàn thái cực. Cổ thần thái cực bị xung kích phân thân thành hai, một trái một phải dẫn Nghiên Thiên Phi vội vã chạy ra ngoài thành. Vạn đạo thiên luân trong tay Hạo Thiên Tôn bay ra, xoẹt một tiếng, Nghiên Thiên Phi đứt một tay, trong lòng bàn tay của cánh tay kia cầm một đạo quả. Nghiên Thiên Phi mang theo một đạo quả khác ôm vết thương chạy đi. Năm vị thiên tôn đuổi theo, đột nhiên hai vị cổ thần thái cực vươn tay phất một cái, trời đất quay cuồng, không gian giống như thái cực đồ nhanh chóng chuyển động. Năm vị thiên tôn vội vàng dừng bước, nghiền nát thái cực đồ. Thế nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên, hai vị cổ thần thái cực và Nghiên Thiên Phi đã biến mất không còn thấy tung tích. Đừng đuổi nữa. Hạo Thiên Tôn nhặt cánh tay cụt của Nghiên Thiên Phi lên, mỉm cười nói, dù sao mọi người cũng đều là thiên tôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sau này còn có chỗ cần dùng đến. Đừng đuổi cùng giết tận. Đám người Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn lần lượt dừng bước. Hỏa Thiên Tôn tiến lên, nhặt đạo hoa mắc lên đạo thụ, sau đó ôm lấy đạo thụ của Nguyên Thánh Di La Cung, đưa đến trước mặt Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhìn hắn đầy hứng thú, thấy hắn đưa đạo thụ, đạo hoa đến trước mặt mình, lúc này mới cười nói, trung thành đáng khen. Hỏa Thiên Tôn cúi người đứng hầu. Những thiên tôn khác đều cho rằng đạo quả tốt, đạo hoa cũng không tệ, nhưng mà đạo thụ mới thật sự có tác dụng đối với thiên tôn chúng ta. Không có đạo thụ thì lấy đâu ra đạo quả? Hạo Thiên Tôn bước tới trước đạo thụ của Nguyên Thánh Di La Cung, thản nhiên nói, đa số đạo thụ ở nơi này đã khô héo, đại đạo tiêu tán, không có mấy tác dụng. Nhưng gốc đạo thụ này vẫn yên lành, cho thấy thực lực của chủ nhân đạo thụ không thể coi thường, vượt xa người khác. Bốn vị thiên tôn im lặng không lên tiếng, ánh mắt tập trung vào đạo thụ, bọn họ cũng muốn đạo quả của đạo thụ, nhưng không dám hó hé. Đạo quả có thể giúp người sở hữu nâng cao trình độ trên phương diện đạo cảnh. Huynh của ta là Lang Hiên may mắn có được một quả, đạo cảnh của bản thân hắn đã đạt tới 28 trọng thiên, nhưng đạo cảnh của hắn là giả, dựa vào đạo quả để tiến cảnh, nhìn thì lợi hại nhưng thật ra trăm hại một lợi. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, mà đạo thụ thì khác. Đạo thụ ghi chép quá trình thành đạo, hái quả tuy là tốt, nhưng căn cơ không ổn, chỉ có nhìn thấy quá trình thành đạo của đối phương, thì mới có lợi nhất đối với chúng ta. Lời này của hắn khiến bốn vị thiên tôn khác như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu. Cho dù là thần nữ Thái Tố cũng không khỏi thầm khen ngợi, vem ra việc cổ thần thái cực, chỉ điểm ta lựa chọn Hạo Thiên Tôn quả thật là một nước cờ tốt. Năng lực và bản lĩnh của Hạo Thiên Tôn vượt xa những thiên tôn khác. Thế nhưng cổ thần thái cực xuất thế lại chọn Nghiên Thiên Phi, đây là một bước cờ sai lầm. Quái lạ, tại sao hai người bọn họ lại lựa chọn Nghiên Thiên Phi? Nàng cũng không tài nào hiểu được dụng ý trong hành động của cổ thần thái cực. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên, vứt đạo quả cho Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, có chút không dám nhận. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, trận chiến Huyền Đô đã không chia cho ngươi lợi ích gì, lợi ích mà đạo quả này mang lại không thua kém gì thiên đạo của Huyền Đô, xem như đền bù cho ngươi. Hỏa Thiên Tôn cảm động rơi nước mắt. Hạo Thiên Tôn hái đạo hoa xuống, đưa cho Hư Thiên Tôn, cười nói, ngày sau còn dài, chờ đến khi đánh vào U Đô, Hư đạo hữu sẽ đạt được những thứ tốt hơn. Tổ Thần Vương cười nói, ở Huyền Đô, ta đạt được nhiều lợi ích nhất, lợi ích lần này ta không lấy. Hạo Thiên Tôn cười ha hả nói, Thanh Ngọc Kinh này chính là lợi ích lớn nhất, gần như vô cùng vô tận, sao có thể thiếu phần của Thần Vương được. Ghi nợ, tạm ghi nợ trước đã. Tổ Thần Vương cười đồng ý, Hạo Thiên Tôn đưa toàn bộ đạo thụ đến trước mặt Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn khẽ giật mình, nếu Hạo Thiên Tôn đưa đạo thụ cho nàng, vậy thì chẳng phải bản thân hắn không được chút lợi lộc gì hay sao? Ta dùng đạo thụ này đổi lấy mạch khoáng của Cung đạo hữu, ý Cung đạo hữu thế nào? Hạo Thiên Tôn cười hỏi. Thái Tố nghe vậy thì thấy hài lòng, quả nhiên ta không nhìn lầm người, Hạo Thiên Tôn đã hoàn toàn thần phục ta, hắn biết thực lực của ta càng mạnh, hắn lại càng có lợi, hiện tại hắn đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị thần thạch Thái Tố cho ta. Cung Thiên Tôn hơi giật mình, cúi người nói, ta nào dám không theo. Có điều sản lượng từ mạch khoáng của ta có một phần thuộc sở hữu của Mục Thiên Tôn, ta đã đồng ý với hắn, không thể nuốt lời. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, không để ý lắm, Cung đạo hữu đồng ý với hắn thì đương nhiên là sẽ cho. Mạch khoáng này cho ta, ta chia cho hắn một phần là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi khó xử. Hỏa Thiên Tôn nói, Hạo huynh, vừa rồi ở trong Phi Hương Điện cũng không phát hiện được tung tích của Mục Thiên Tôn. Có lẽ hắn dẫn chúng ta đến đây, muốn mượn tay lão quái vật trong điện để diệt trừ chúng ta. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói, hắn không nông cạn đến mức cho rằng dựa vào một lão quái vật trong điện thì có thể giết chết chúng ta. Chắc chắn hắn có ý định khác. Hắn nhíu mày, nhìn xung quanh, chỉ thấy tòa thần thành này có chút giống thành Ngọc Kinh của Thiên Đình. Thầm nghĩ, chắc chắn cái tên Mục Thiên Tôn này đã cứu tàn hồn của Ngự Thiên Tôn và hồn phách của Nam Đế từ lâu rồi. Hắn phát hiện ra nơi này, vậy tại sao còn muốn dẫn chúng ta đến đây? Cho dù hắn vô cùng thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ ra dụng ý mà Tần Mục dẫn bọn họ đến đây. Có điều đối với Hạo Thiên Tôn mà nói, ở đây khắp nơi là bảo vật, một gốc đạo thụ, hai đạo quả không thỏa mãn được hắn, của cải thật sự phải là cả tòa thần thành này. Nếu như có thể chuyển tòa thần thành này tới Thiên Đình, trở thành thành Ngọc Kinh của Thiên Đình thì tốt biết bao. Uy thế đến như này, làm sao Thái Đế và Thái Sơ phụ thân ta có thể sánh được chứ? Đây mới thật sự là đế vương vĩnh hằng. Hắn đi thẳng về phía trước. Tiếp tục thăm dò tòa thần thành này. Hỏa Thiên Tôn cầm đạo quả, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm đạo quả treo trên một cây khác. Đạo quả kia đã bị đánh nát, bên trong còn có một thi thể mỹ lệ. Đó chính là thi thể của nữ tử bị phong ấn trong Phi Hương Điện đánh chết. Hỏa Thiên Tôn, đi. Hư Thiên Tôn quay đầu cười nói, đạo thụ kia đã khô héo, đạo quả cũng đã phế, vô dụng. Hỏa Thiên Tôn thu ánh mắt lại, đuổi theo bốn vị Thiên Tôn. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, Tường Thiên Phi vừa ho ra máu. Vừa đi ra, bước tới gốc đạo thụ khô héo, ngước nhìn đạo quả nát bươm, cúi người nói, đạo hữu. Nữ tử trong đạo quả đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn nàng, kẻ thành đạo lại đi cùng lũ tôm cá, đáng thương, đáng tiếc. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, ngươi cũng là tồn tại đã thành đạo, chẳng phải cũng bị thần thông của tôm cá đánh đến phải giả chết chạy trốn hay sao? Đạo hữu, tính mạng ngươi còn khó đảm bảo, đừng chê cười ta, ta tới tìm ngươi là muốn hợp sức cùng ngươi. Nữ tử bên trong đạo quả nói. Thái đế, ngươi có được địa vị như ngày hôm nay là do Di La Cung ban cho. Bây giờ đã đến lúc ngươi phải báo đáp Di La Cung rồi. Tường Thiên Phi thầm giật mình, ngươi nhận ra ta. Chủ nhân của Di La Cung bắt giữ dị thú trong thiên hạ, tạo ra hư không thú, ban hư không thú cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có cơ duyên lớn đến thế, có thể điều khiển được hư không thú hay sao? Nữ tử bên trong đạo quả cười diễu, nói, chủ nhân của Di La Cung mong đợi ngươi có thể hiến tế càng nhiều sinh linh hơn, ai mà biết ngươi lại là kẻ bất lực. Làm hỏng thế cục tốt đẹp mà hắn cho ngươi. Sắc mặt Tường Thiên Phi tái mét, chủ nhân Di La Cung. Tòa thành Ngọc Kinh này, tòa thành này chính là Di La Cung. Một bên khác, cổ thần Thái Cực dẫn Nghiên Thiên Phi nhanh chóng rời khỏi thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, không lâu sau đã đuổi kịp Thạch Kỳ La đang bỏ chạy. Thạch Kỳ La nhìn thấy ba người thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ có điều không ổn. Đột nhiên Lang Hiên Thần Hoàng bay tới, đáp xuống bên cạnh hắn, lúc này Thạch Kỳ La mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ thần Thái Cực nhìn thấy Lang Hiên Thần Hoàng đến thì cũng thu liễm lại, không ra tay giết chết Thạch Kỳ La. Ba vị Thiên Tôn bị thương cùng liếc nhìn nhau, cùng cười khổ. Đại thế của Hạo Thiên Tôn đã thành, mà chúng ta vẫn còn đề phòng lẫn nhau, khó khăn lần này chính là một lời cảnh cáo. Lang Hiên Thần Hoàng liếc Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La, cười giễu nói, nếu như chúng ta tiếp tục chiến đấu đơn lẻ thì sẽ bị Hạo Thiên Tôn giết từng người, cuối cùng hắn nhất thống thiên hạ, trở thành thiên đế. Mà chúng ta, hoặc là trở thành tù nhân, hoặc là chết không có chỗ chôn. Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói, nếu như thần hoàng có thể giúp ta hàng phục Thạch Kỳ La, vậy thì chúng ta sẽ không phải sợ Hạo Thiên Tôn. Thạch Kỳ La cười nói, tỷ tỷ, luyện hóa ta, ngươi sẽ trở thành tồn tại cảnh giới thiên đình tu thành 36 thiên cung, đến lúc đó Lang Hiên sẽ trở thành tù nhân hả? Ngươi có thể bỏ rơi tỷ phu và nhi tử sao? Nghiên Thiên Phi cười giễu một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lang Hiên thần hoàng nhức đầu. Hai người này, một người là đế hậu, một người là nguyên mẫu, đều thích sinh sự, ân oán cực kỳ sâu, không thể hợp sức. Tuy hắn có ý muốn hợp sức cùng bọn họ, nhưng trong lòng không thể không đề phòng, liên minh này chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một giọng nói hùng hậu, xa xa truyền đến, một loại khí chất đế hoàng cao cao tại thượng xuất hiện. Nếu Hạo Nhi nắm quyền, đế hậu chắc chắn phải chết, nguyên mẫu cũng phải chết, Lang Hiên là ca ca của Hạo Nhi cũng phải chết. Thật ra căn bản các ngươi không cơ hội để trở thành tù nhân. Ba người giật mình, vội vàng nhìn về phía giọng nói phát ra. Sắc mặt hai vị cổ thần thái cực biến hóa, cùng cúi người, nói, đạo huynh. Giọng nói lại gần hơn, tốc độ rất nhanh, nhưng mà các ngươi có thể yên tâm hợp sức, bởi vì Lang Hiên, ngươi là nhi tử trẫm. Đế hậu và nguyên mẫu, các ngươi là nữ nhân của trẫm. Hiểu Thiên Tôn cất bước đi về phía bọn họ, khí tức sâu không lường được. Hắn đi thẳng đến trước mặt năm người. Đáp lễ với cổ thần thái cực trước, nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nói, chúng ta là người một nhà, một gia đình hòa thuận. Hắn vừa nói xong, cho dù là Nghiên Thiên Phi hay Lang Hiên thần hoàng đều bối rối, nhất thời không biết nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ có Thạch Kỳ La vui mừng khôn xiết, vỗ tay khen, cảm động đến nước mắt ẩn ẩn trong hốc mắt, không sai, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà thì phải đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nguyên mẫu phu nhân vốn là cổ thần hủy diệt, Thạch Kỳ La là chuyển thế thân của nguyên mẫu phu nhân, cho nên những lời mà hắn nói ra hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của Hiểu Thiên Tôn. Không phải đạo huynh đã bị Nguyệt Thiên Tôn trục xuất rồi ư? Thái Âm Nương Nương hỏi, ngươi biến mất 6 năm, 6 năm qua, ngươi bỏ lỡ rất nhiều đại sự. Hiểu Thiên Tôn cũng không nhịn được bùi ngùi mãi, mới vẻn vẹn 6 năm, mà hắn đã bỏ lỡ những sự kiện lớn ảnh hưởng tới tình hình thế giới. Thế giới này thay đổi quá nhanh. Nếu là lúc trước, hắn tùy tiện bế quan một phen cũng đã hơn 6 năm, sau khi tỉnh lại thì dáng vẻ của thế giới vẫn hệt như trước. Mà bây giờ mới chỉ 6 năm ngắn ngủi, vậy mà đã xuất hiện những sự kiện lớn như Thiên Tôn Nguyên Giới đối lập, Tổ Đình hoàn toàn mở phong ấn, Hội nghị Thiên Minh, mặt sau Tổ Đình mở phong ấn, Thú Giới thành lập, Long Hao trở thành chủ nhân của Thú Giới, Cổ Thần Thái Cực xuất thế, Thiên Công chết, Hồng Thiên Tôn đạo tiêu, Huyền Đô bị các thế lực lớn chia cắt và thành Ngọc Kinh của Tổ Đình xuất thế. Đổi lại là thời đại lúc trước, những việc lớn này cho dù là trên vạn năm cũng chưa chắc đã xảy ra một chuyện, mà bây giờ mới 6 năm ngắn ngủi đã thi nhau phát sinh, khiến người ta không kịp chứng kiến. Tiết tấu của thời đại này quá nhanh, thoáng chốc bế quan mấy năm, chỉ sợ sẽ lạc hậu, đi sau thời đại. Trong không gian hỗn loạn, ta gặp phải rất nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng được. Vì bản thân ta cũng đã có kinh nghiệm, cho nên tu vi tiến nhanh, việc tu dưỡng đạo tâm cũng tiến nhanh. Hiểu Thiên Tôn hồi tưởng lại những chuyện mà bản thân trải qua trong mấy năm này. Không khỏi cảm thán một tiếng, nói, nếu như có người có thể viết sách, viết chuyện về những thứ ta trải qua mấy năm này, e rằng có thể viết thành một tác phẩm vĩ đại ấy chứ. Những chuyện huyền diệu lạ lùng mà ta đã trải qua, đến bây giờ ta nhớ lại còn cảm thấy khó tin. Hắn có nguyên mộc bảo vệ thân thể, bởi vậy có thể bảo toàn bản thân trong không gian hỗn loạn, từ đó thăm dò bí mật bên trong không gian hỗn loạn. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy di tích của vũ trụ trước, hàng loạt di tích và mảnh vỡ Đại La Thiên. Còn có đạo thụ tráng lệ hùng vĩ cùng với các quy tắc đại đạo khác nhau. Mấu chốt hơn là, ở nơi đó, hắn bắt gặp một dị tượng kỳ diệu. Trong vùng không gian hỗn loạn, từng vũ trụ nho nhỏ được sinh ra, trưởng thành, lớn mạnh, sau đó tàn lụi và hủy diệt. Loại sinh ra và hủy diệt với tốc độ nhanh chóng này, khiến người ngoại giới khó có thể tưởng tượng được. Lúc Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí hắn còn nhìn thấy trong những vũ trụ nhỏ kia có sinh mệnh. Có cổ thần, có tồn tại như hắn, bọn họ có ân oán tình cừu, có yêu hận xích mích, chẳng qua tuổi thọ của bọn họ thật sự quá ngắn ngủi. Giữa lúc Hiểu Thiên Tôn còn đang lơ đãng, bọn họ đã trải qua một đời ngắn ngủi. Thậm chí điều đáng sợ hơn là, Hiểu Thiên Tôn còn nhìn thấy cả những tồn tại thành đạo trong các vũ trụ nhỏ này. Thế nhưng khi vũ trụ của bọn họ sụp đổ, cho dù là tồn tại thành đạo cũng bất lực, chỉ có thể chết trong sự sụp đổ của vũ trụ. Tất cả tựa như mộng ảo bọt nước, lúc sụp đổ sẽ không còn tồn tại. Lúc này, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Hiểu Thiên Tôn đang ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy vũ trụ to nhỏ giống như bọt biển sinh ra từ bên trong vùng không gian hỗn loạn này. Chúng càng sinh trưởng và sụp đổ, ý nghĩ đáng sợ trong lòng hắn càng thêm mạnh mẽ, không thể kìm lại. Nơi đó là nơi thí nghiệm của một tồn tại đáng sợ. Hắn mượn vũ trụ nhỏ bé ở nơi này, cố gắng tìm kiếm một loại phương pháp khiến vũ trụ sụp đổ, nhưng hắn thì bất diệt. Hắn lần mò khắp nơi, cố gắng tìm tới tồn tại đáng sợ này, nhưng hắn chu du suốt 6 năm, vẫn không thể tìm thấy điểm cuối của không gian hỗn loạn. Hắn chỉ thấy cảnh tượng trên đường kỳ lạ, lời nói không thể hình dung được, khiến hắn càng thêm chắc chắn nơi đó chính là nơi thí nghiệm của tồn tại vô cùng đáng sợ kia. Hắn đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, không biết tồn tại kia đã chết hay chưa, song khao khát muốn tìm ra sự thật khiến hắn tiếp tục thăm dò nơi đó. Cho đến khi thiên công chết, bi thương của thiên đạo truyền đến vùng không gian hỗn loạn, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại, tìm kiếm một con đường rời đi. Sau khi rời đi, lúc này hắn mới phát hiện đã qua 6 năm, mà khi đó chính là lúc thành ngọc kinh của tổ đình phá phong ấn xuất thế, hào quang ngập trời phá tan màn chắn kết giới tổ đình. Trong lòng hắn, thành ngọc kinh của tổ đình là nơi có thể sánh ngang với không gian hỗn loạn, là hai bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ này hấp dẫn hắn đến đây. Hiểu Thiên Tôn đã trải qua tất cả những thứ này, đạo tâm mạnh mẽ tới trình độ không thể đo lường, hơn nữa lợi ích mà hắn thu hoạch được không chỉ có thế. Nghiên Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng, Thạch Kỳ La và Cổ Thần Thái Cực nhìn hắn, đều cảm nhận được phong thái hiện tại của hắn khác xa hơn trước đây, nhưng cụ thể khác biệt ở chỗ nào thì bọn họ không đoán được. Hiểu Thiên Tôn được ngầm đồng ý, trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Lúc này, cây non của cây thế giới càng thêm khỏe mạnh, mỗi ngày chấn động một lần, sinh trưởng một lần. Trong thánh địa, có người đang quan sát hoa văn đại đạo của cây thế giới, có người đang quan sát hoa văn lá cây, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền thì ngồi dưới gốc cây ngộ đạo, cố gắng tham ngộ ra đạo lý to lớn chất chứa trong cây thế giới. Cây thế giới hồi sinh khiến mọi người bận rộn, chẳng qua thỉnh thoảng lại có người nhớ ra, nói một câu, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân vẫn chưa về đâu. Nhưng mà sau đó bọn họ lại quên bén mất việc này, tiếp tục làm việc của mình. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền thỉnh thoảng lại tỉnh lại từ trong trạng thái ngộ đạo, giao lưu những điều tâm đắc với nhau. Lam Ngự Điền nói, đại đạo chất chứa trong cây thế giới này thật sự huyền ảo cao thâm, nhất thời khó mà thăm dò hiểu thấu, nếu như hoàn toàn tham ngộ được, e rằng cũng sắp thành đạo đấy. Hư Sinh Hoa nói, ta cảm nhận được hình như có những đại đạo không phải đạo lý của thời đại chúng ta. Thời đại chúng ta không tồn tại loại quy tắc đại đạo này, chẳng lẽ là đại đạo của vũ trụ kỷ nguyên trước? Hai người đều có rất nhiều nghi ngờ, khó mà giải đáp. Vì sao cây thế giới có thể lạc ấn đại đạo của vũ trụ trước? Cây thế giới có quan hệ gì với đạo thụ của người thành đạo? Sau khi thành đạo còn thì có còn phân chia cảnh giới hay không? Có phải chỉ đi trên con đường đạo cảnh này thì mới có thể thành đạo hay không? Cho dù hai người có thiên tư thiên phú cao nhất trăm vạn năm qua, lúc này cũng nghĩ mãi không ra. Tần giáo chủ đi đâu rồi? Hư Sinh Hoa nghĩ tới Tần Mục, vội vàng hỏi, có hắn hỗ trợ, nói không chừng tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Lam Ngự Điền chép miệng, nói, hắn ở bên kia. Hư Sinh Hoa vội vàng nhìn lại, chỉ thấy giờ khắc này, Tần Mục đang ở bên cạnh mầm non của cây thế giới, trải rộng lĩnh vực thần tàng của bản thân. Lúc này, tổ đình bên trong lĩnh vực của hắn trải dưới thân rễ của mầm non cây thế giới, từng tòa thiên cung bao quanh cây non, từng nguyên thần nằm trong thiên cung, đứng trong cửu ngục đài thôi thúc đạo pháp thần thông, thử lạc ấn bên trong cây non của cây thế giới. Hư Sinh Hoa sửng sốt, ha ha nói, hắn đang làm gì thế? Chắc đang thử luyện hóa cây thế giới, biến thành bảo vật của mình. Lam Ngự Điền cũng không chắc chắn lắm, nói, hiện tại cây thế giới vẫn đang trong trạng thái là cây non, là thời điểm thích hợp nhất để luyện hóa, nếu như lớn hơn một chút nữa, thì lĩnh vực của hắn sẽ không thể xâm nhập vào trong cây thế giới. Cho nên hiện tại, việc luyện hóa là không tốn sức nhất, cũng có khả năng thành công nhất. Hư Sinh Hoa nhìn sang phía đó, chỉ thấy mặc dù lĩnh vực linh thai thần tàng của Tần Mục đã trải rộng đến mức độ lớn nhất, nhưng tán cây thế giới vẫn chạm tới đỉnh của vòm trời của lĩnh vực, có lẽ chỉ cần phát triển thêm lần nữa, thì có thể phá tan đỉnh vòm lĩnh vực của hắn. Dù vậy, Tần Mục vẫn ngoan cố thử luyện hóa cây non này. Ngoài việc cố gắng lạc ấn đại đạo của mình vào trong cây thế giới ra, hắn còn thử tế linh thai của bản thân vào bên trong thân cây, dù cho thất bại hết lần này tới lần khác, bị cây thế giới bài xích ra ngoài cũng không mảy may tức giận chút nào. Hư Sinh Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, một nữ tử khiêng số nước nhỏ đi qua. Thái Dịch xấu tính, lắc đầu cười giễu nói, con nai ngu ngốc, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, nàng lắc đầu bước đi. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đưa mắt nhìn nàng đi xa, sau đó thu lại ánh mắt. Hư Sinh Hoa hỏi, ngươi cảm thấy giáo chủ có thể thành công không? Lam Ngự Điền lắc đầu nói, sao ta biết được? Thế nhưng chắn hẳn trước giờ cây thế giới chưa từng bị người ta chặt đổ nhỉ? Nói không chừng thời kỳ cây non thật sự có thể bị luyện hóa đấy. Nhưng mà luyện hóa gốc cây này, có lẽ đúng như Thái Dịch nói, có chút giống kiến càng ôm cây lay. Hai người cùng lắc đầu, cảm thấy không khả quan lắm. Hư Sinh Hoa hỏi, giáo chủ mượn phiến lá cây đạo thụ của Thái Dịch, hắn đã trả lại cho Thái Dịch chưa? Lam Ngự Điền lắc đầu nói, chưa trả. Trước giờ ca ca chưa từng nhắc tới chuyện này, hình như quên rồi, Thái Dịch cũng không nhắc tới chuyện này, chắc cũng quên nốt. Hư Sinh Hoa ngẫm nghĩ một chút, nói, điều này cho thấy Thái Dịch vẫn đang mong chờ giáo chủ có thể luyện hóa cây thế giới, chẳng qua hắn không nói, còn giễu cợt đôi câu. Dáng vẻ Mục Thiên Tôn ngoan cố thật giống một con nai ngu ngốc. Giọng nói của Minh Hoàng truyền đến. Hình dáng của Minh Hoàng của lúc này có chút khác với lúc trước. Lúc trước hắn là hồn phách, nhưng bây giờ lại có thân thể, chỉ là thân thể này hơi kỳ lạ, trên người còn có hoa văn của gỗ. Đây là thân thể mà Tần Mục phí hết tâm tư làm cho hắn. Tần Mục nhờ Thái Dịch chặt một mảnh vỏ cây nhỏ từ trên cành cây thế giới xuống, sau đó dùng vỏ cây tái tạo ra thịt, cuối cùng còn dùng giọt xương trên lá cây làm thành máu. Hiện tại dùng thân thể này hành động bất tiện, hơn nữa lúc nào Minh Hoàng cũng lo lắng liệu bản thân có mọc rễ đâm chồi hay không, bởi vì lúc nào hắn cũng cảm nhận được bản thân có dấu hiệu đâm chồi. Tần Mục tạo ra tổng cộng hai thân thể, một cái là cho hắn dùng, tác dụng của cái còn lại thì không phải nói nhiều. Tần Mục đã nhờ người tới chỗ Minh Hoàng chết để tìm huyết nhục của Minh Hoàng, đến khi tìm thấy huyết nhục thì dùng năng lực tạo hóa mạnh mẽ của Minh Hoàng, để khiến thân thể bằng gỗ này biến thành thân thể máu thịt. Nhục thân của Minh Hoàng mà hoàn toàn hồi sinh chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Minh Hoàng khó khăn di chuyển bước chân, đi đến bên cạnh hai người, khom người thi lễ. Ngự Thiên Tôn, lúc trước ngươi nói, ngươi cảm ứng được một cảnh giới ở Thiên Hải. Cảnh giới Thiên Hải này có phải do ngươi xác lập hay không? Ta khởi tử hoàn sinh, cần tu luyện lại từ đầu, nếu không thì không thể khống chế thân thể này. Lam Ngự Điền nói, cảnh giới Thiên Hải vừa là một cảnh giới đạo tâm, vừa là một cảnh giới pháp lực, ta gọi đó là cảnh giới thiên tâm. Ta xác lập ra cảnh giới này cách đây không lâu, có điều con đường của ta khác với hệ thống tu luyện thiên cung thần tàng hiện nay. Ta xác nhập tất cả bốn thiên môn, giao chỉ giao đài, trảm thần đài, cửu ngục đài và thiên hải vào cảnh giới tổ đình, không phải cảnh giới thiên cung. Minh Hoàng khiêm tốn thỉnh giáo, vậy xin hỏi Thiên Tôn, nếu như xác nhập vào cảnh giới thiên cung thì nên tu luyện như thế nào? Lam Ngự Điền suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy thì ta sẽ thử một phen, xác nhập những cảnh giới này vào bên trong thiên cung, giảng giải cho ngươi nghe. Hoa đạo hữu, Tư bà bà, Văn Nguyên đạo hữu, Thái tử U Minh và Hư đạo hữu là chuyên gia của cảnh giới thiên cung, ta còn cần bọn họ giúp đỡ. Mà những cảnh giới như giao đài, trảm thần đài và cửu ngục đài thì ca ta lại là người lĩnh ngộ sâu nhất, nếu ta nói có chỗ không đúng thì còn phải nhờ bọn họ sửa lại. Thần thức của hắn chấn động, mời mọi người đến. Minh Hoàng ha ha nói, Hoa Huyên Tú, Văn Nguyên cũng là chuyên gia ư. Hắn nhìn về phía Hoa Huyên Tú và Văn Nguyên, hơi khó tin. Hoa Huyên Tú ra vẻ, nhìn hắn có chút đắc ý. Mọi người lần lượt chạy đến, Tần Mục cũng chia một nguyên thần ra để đến đó. Ai nấy đều trình bày từng điểm ảo diệu của cảnh giới thiên cung. Tất cả mọi người trong thánh địa tập hợp tới, nghiêng tai lắng nghe. Đến ngày thứ hai, cây thế giới lại chấn động một lần nữa, lại phát triển thêm một lần nữa, cuối cùng hút xuyên qua lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, tạo thành một cái lỗ thủng lớn. Tần Mục bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục cố gắng luyện hóa gốc thần thụ. Dưới tán cây thế giới vô cùng náo nhiệt, từng cảnh giới thiên cung được mọi người giảng hết một lượt, khiến tất cả mọi người đều thu được rất nhiều lợi ích, mở rộng tầm mắt. Lam Ngự Điền nghe mọi người giảng xong, ngay sau đó thử kết hợp cảnh giới thiên cung như bốn thiên môn, giao chỉ giao đài, trảm thần đài lại với nhau, sau đó giảng giải từng cái một, cuối cùng nối liền những cảnh giới này lại với nhau. Đạo vận dưới tán cây thế giới quanh quẩn, đạo âm vang lên, trên cây lại mọc ra từng đóa đạo hoa từ trên trời rơi xuống, khiến người ta say mê trong đó. Những đạo hoa này rơi xuống đất, sau đó tự biến mất, nhưng mỗi người đều nhân cơ hội này tham ngộ ra rất nhiều thứ. Lần giảng pháp dưới tán cây thế giới này đối với người hiện tại, thì chỉ như một lần giao lưu long trọng. Nhưng đối với hậu thế thì có ý nghĩa to lớn không kém gì thịnh hội giao trì, trăm vạn năm trước. Mọi người giảng pháp dưới tán cây thế giới, trừ Tần Mục và Lam Ngự Điền ra, những người khác thanh danh không rõ, nhưng trong tương lai, bọn họ có thể được tôn làm thiên tôn. Cảnh giới mà bọn họ khai sáng cũng ảnh hưởng tới hậu thế. Thế nhưng lúc này, đối với người dưới tán cây mà nói, đây chỉ là một phen giảng pháp truyền đạo bình thường mà thôi, không hề suy nghĩ tới hàm nghĩa hay ý nghĩa sâu xa trong đó. Nhưng vào lúc này, khí tức của Tần Mục đột nhiên tăng vọt, lĩnh vực thần tàng mở ra lần nữa, lại bao bọc lấy cây non thế giới vào bên trong lĩnh vực của mình. Hắn bất ngờ có thêm một cảnh giới, đó là cảnh giới thiên hải. Cảnh giới này đứng giữa giao trì và trảm thần đài, khiến tu vi của hắn tăng mạnh, giữa từng tòa thiên cung của hắn xuất hiện thêm một vùng biển thiên hải, mà bên trong tổ đình cũng xuất hiện thêm một vùng biển thiên hải, nối liền với thiên hà. Chư thiên vạn giới trong tổ đình, thiên hải, huyền đô, u đô và nguyên đô. Thậm chí cả từng tòa thiên cung đều mượn thiên hà nối liền thành một thể, khiến thực lực tu vi của hắn nhảy vọt lần nữa. Đám người mù, người câm và Tư bà thấy cảnh này thì đều cực kỳ vui mừng, cùng rối rít khen, Mục Nhi ghê gớm thật đấy. sau khi hố chúng ta, cuối cùng hắn cũng bắt đầu hố cả đệ đệ mình rồi. Sau lần truyền đạo này, Tần Mục vẫn đang kiên nhẫn cố gắng luyện hóa cây thế giới. Tu vi của Tần Mục tăng mạnh, pháp lực hùng hậu, bao phủ cây thế giới trong lĩnh vực của mình. Nhưng muốn luyện hóa thì đã khó lại càng thêm khó. 2 ngày nữa trôi qua, cây thế giới lại đâm thủng lĩnh vực linh thai thần tàng một lần nữa, tạo thành một cái lỗ lớn. Tần Mục sửng sốt, mọi người cũng lén nhìn qua, không nói lời nào. Tần Mục phá bỏ lĩnh vực, xoay người rời đi. Chắc là Mục Thiên Tôn tuyệt vọng rồi. Mọi người rối rít nói. Không lâu sau, Tần Mục đi tìm gặp Thái Dịch đang tu bổ Hắc Sơn. Thái Dịch kia là một ông lão, tuổi già sức yếu, tay run rẩy xách thùng nước. Tần Mục cung kính khom người, đoạt lấy thùng nước trong tay Thái Dịch, chủ động giúp hắn tu bổ Hắc Sơn bị đánh vỡ nát vào tối hôm qua. Thái Dịch vui vẻ nhàn hạ, ngồi một bên giám sát hắn làm việc. Tần Mục tu bổ hoàn thiện Hắc Sơn vỡ nát, đặt thùng nước xuống, cười tủm tỉm nhìn về phía Thái Dịch. Thái Dịch nhấc thùng nước lên, muốn đi, Tần Mục vội vàng ngăn hắn lại, cười xòa nói. Đạo huynh, ta thấy cái rìu kia của ngươi tốt lắm, ngươi luyện chế kiểu gì vậy? Đó là đạo binh của ta, chí bảo đồng hành, là vật sinh ra trong hỗn độn. Thái Dịch từ tốn nói, năm đó, sau khi sinh ra, ta đã dựa vào món bảo vật này để chặt đổ cây thế giới, đổi lại là bất kỳ món bảo vật nào khác, cũng không mảy may làm gì được gốc cây này. Tần Mục há hốc mồm, còn chưa kịp nói tiếp, Thái Dịch đã vuốt râu, quả quyết nói, bảo vật này không thể cho ngươi được. Tần Mục vội vàng nói, ta không xin ngươi, mà là mượn, ngươi cho ta mượn dùng một chút, dùng xong ta sẽ trả. Lão già Thái Dịch quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, hoài nghi nói, ngươi muốn làm gì? Tần Mục lặng im không lên tiếng. Dù gì cho ngươi mượn dùng một chút cũng không sao. Thái Dịch lấy một cái rìu ra, cái rìu trong tay hắn cực kỳ nhỏ, nhưng khi đến trước mặt Tần Mục thì lại vô cùng to lớn. Thái Dịch nói, chỉ cho ngươi mượn nửa ngày sau nó sẽ bay trở về bên cạnh ta. Tần Mục vội vàng cảm ơn. Kéo rìu lớn rời đi, lúc đầu cái rìu này còn không quá nặng nề, nhưng càng đi xa, rìu càng nặng. Một lúc sau, Tần Mục cũng bị mệt đến mức thở hồng hộc, phải dừng lại nghỉ ngơi. Cái rìu này quá nặng, chỉ sợ chưa đến cây thế giới thì đã mất nửa ngày. Hắn lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, Thái Dịch nói cho ta mượn dùng nửa ngày, chẳng lẽ là lừa ta? Sao nó không thể nhẹ đi một chút chứ? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trọng lượng của rìu bỗng nhẹ một ít. Tần Mục mừng rỡ, khiêng cái rìu lớn nhảy vọt như bay đi thẳng đến cây thế giới, thầm nghĩ, ta vừa nghĩ tới nhẹ thì nó đã nhẹ, chẳng lẽ đây là một bảo vật cầu được ước thấy. Đang nghĩ ngợi, quả nhiên cái rìu lớn lại nhẹ đi một ít. Trong lòng Tần Mục vừa mừng vừa sợ, đặt rìu ở trước mặt mình, thầm nghĩ, nếu như là một thanh trường đao. Cái rìu lớn không hề có bất kỳ thay đổi nào, bên trong rìu vang lên giọng nói của Thái Dịch, đừng nghĩ nữa, nó chính là rìu, không phải thứ cầu được ước thấy, là ta đang giúp ngươi giảm bớt trọng lượng của rìu. Tần Mục phẫn nộ không thôi. Đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và Minh Hoàng còn đang tham ngộ dưới tán cây thế giới. Mọi người đang cùng giao lưu những điều tâm đắc thì nhìn thấy Tần Mục, sải bước giống như sao chổi chạy tới, kéo theo một cái rìu lớn đi thẳng đến cây thế giới. Mọi người vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Tần Mục kéo rìu bước đến dưới tán cây, thân thể không ngừng bành trướng, liên tiếp cao lên, cơ bắp toàn thân dữ tợn. Hắn chợt quát một tiếng, vung một rìu chặt cây. Vẻ mặt mọi người dại ra. Chỉ thấy tay người khổng lồ kia liên tiếp bổ mấy chục nhát rìu xuống, chặt đổ gần nửa thân cây thế giới. Tư bà run giọng nói, Mục Nhi, đừng chặt nữa, sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Hoa Huyên Tú bên cạnh nàng cũng la lên, lão giáo chủ, chặt đổ gốc cây này, ngươi sẽ bị trời phạt gió. Những người khác cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao. Tần Mục tiếp tục vung rìu lớn lên, không ngừng bổ xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, ầm vang, gốc cây non của cây thế giới bị hắn chặt đổ ngang. Thân cây to lớn ngã khỏi đám mây, mãi một lúc lâu sau mới đổ rạp xuống Thập Vạn Thánh Sơn, gây nên động tĩnh có thể nói là rung trời lở đất. Cũng may con dân trong Diên Khang di chuyển đến tổ đình đều ở bên ngoài Thánh Sơn, không bị cây thế giới đổ xuống va phải. Nhưng mà khi cây non của cây thế giới đổ xuống, cuồng phong bỗng chốc nổi lên, cuốn tới nơi bọn họ sinh sống, rít gào suốt một ngày một đêm mới dừng lại. Bên cạnh cây thế giới, Tần Mục thả rìu xuống, lập tức thi triển thần thông tạo hóa về phía gốc cây. Định dùng đại đạo tạo hóa giúp gốc cây đâm chồi nảy lộc, mọc ra một cây thế giới mới. Nhưng mà dù cho hắn thôi thúc thần thông tạo hóa đến thế nào thì gốc cây cũng không mọc ra mầm non. Tần Mục ngây ra như phỗng, hồi lâu cũng không nhúc nhích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Những người khác cũng im lặng, không nhúc nhích. Người chặt đổ cây thế giới lần trước chính là Thái Dịch. Hắn vung rìu hỗn độn đốn cây thế giới, phá vỡ con đường tiến vào vũ trụ này của tồn tại vũ trụ kỷ nguyên trước. Vì thành ngọc kinh của tổ đình bị phá bỏ phong ấn, cho nên cây thế giới mới hồi sinh. Thái Dịch muốn đến đây chặt cây, nhưng Tần Mục khuyên can hắn, Không ngờ sau khi Tần Mục không thể luyện hóa cây thế giới, hắn thẹn quá hóa giận, mượn rìu hỗn độn của Thái Dịch để chặt cây thế giới. Ta không cố ý muốn chặt cây. Tần Mục đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu lắp ba lắp bắp giải thích với mọi người. Không phải ta thẹn quá hóa giận, ta chỉ định chặt gốc cây này, trồng vào trong thần tàng tổ đình. Ta vốn cho rằng gốc cây này có thể tái sinh, sau khi chặt đổ thì chắc chắn còn có thể mọc ra một cây nữa. Mọi người không nói gì. Ta thật sự không thẹn quá hóa giận. Các người biết dâm cành không? Cắt một đầu cành cây cắm trên mặt đất thì có thể trồng ra một cây mới. Ta định nhân giống cây thế giới lên, một cây thành hai. Tần Mục mong chờ nhìn về phía Tư bà bà ho khan một tiếng, nói, Mục Nhi không cần cố gắng giải thích, bọn ta đều hiểu mà. Tần Mục tỏ vẻ khổ sở nhìn về phía người què. Người què vuốt râu dưới cằm, nhìn sang một bên, hừ lạnh một tiếng, trộm cũng có đạo, nhưng không thể vì không trộm được mà thẹn quá hóa giận, chặt đổ cả cây. Tần Mục im lặng, xoay người đi về phía nơi cây non thế giới đã đổ xuống. Cây non không còn rễ, cành lá bắt đầu khô héo. Hắn thu cây non vào bên trong lĩnh vực thần tàng, cố gắng trồng trong tổ đình, nhưng mặc dù hắn đào một cái lỗ to, còn lấy bốn mạch khoáng lớn vây quanh cây non, nhưng lá cây vẫn không tươi lại, tất cả đều trở nên khô héo. Đột nhiên rìu hỗn độn ầm ầm bay lên, xoay chuyển nửa vòng giữa không trung, bổ đôi từng tầng hư không, sau đó bay vào nơi sâu nhất hư không, biến mất không còn tăm tích. Rõ ràng là đã đến lúc Thái Dịch thu hồi rìu. Mọi người vây quanh bên cạnh cây thế giới, chỉ thấy trên gốc cây vô cùng khổng lồ chỉ còn lại dấu vết từng bị rìu chặt. Bảo thụ này vốn có đạo vận kéo dài, đạo âm quanh quẩn, hiện tại thì toàn bộ biến mất. Tần Mục lấy phần tán lá của cây ra, đặt lên trên gốc cây, cố gắng thi triển thần thông bất dịch khôi phục bảo thụ, nhưng thần thông bất dịch cũng hoàn toàn không còn tác dụng. Không phải cái gì thần thông bất dịch cũng làm được, bởi lẽ cũng có thứ thần thông bất dịch không thể làm được. Cây lớn đổ sang một bên, Tần Mục ngồi dựa vào gốc cây, chống cằm suy nghĩ. Tản đi, tất cả giải tán. Người mù xua đuổi mọi người. Đuổi mọi người đi, nói, nên làm gì thì đi làm đi, đừng lúc nào cũng tụ ở đây. Hắn biết Tần Mục chặt đổ cây quý, trong lòng cũng rất khó chịu, bởi vậy để mọi người rời đi, cho Tần Mục cơ hội yên tĩnh một chút. Rất nhanh, sắc trời dần dần tối. Xung quanh đại hắc mộc lại truyền tới chấn động vô cùng kinh khủng, cảnh tượng tận thế của một vùng vũ trụ hủy diệt xuất hiện, đó là vũ trụ trước lúc sụp đổ đang gào thét và dãy giụa. Tần Mục ngồi trên gốc cây thế giới, lẩm lẩm một câu. Thái Dịch phóng hỏa đốt mới chết, mà ta chưa phóng hỏa đốt, sao đã chết rồi? Hắn ngồi ở nơi này có thể lờ mờ nhìn thấy tồn tại thành đạo của vũ trụ kỷ nguyên trước ở bên ngoài đại hắc mộc đang liên tục gào thét, ra sức leo về phía cây thế giới. Lúc đối mặt với đại kiếp vũ trụ sụp đổ, những tồn tại thành đạo này cũng như sâu kiến bình thường, ra sức leo cây, cố gắng tránh khỏi bị hủy diệt, nhưng cây thế giới bị chặt đổ, bọn họ không thể từ vũ trụ kỷ nguyên trước leo đến nơi này nữa. Tần Mục nhìn thấy bọn họ đang chỉ trời mắng đất, giận dữ không dứt, chửi rủa tên bại hoại chặt đổ cây thế giới, dùng đạo hạnh của bản thân nguyền rủa người chặt cây. Hừ, chỉ có kẻ yếu mới đi chửi mắng người khác. Tần Mục rụt cổ một cái, lại lẩm bẩm một câu, cũng không phải ta cố ý, hơn nữa Thái Dịch chặt cây trước. Thái Dịch làm được, sao ta không làm được? Hắn ngồi ở nơi đây như ngồi trên bàn trông, ngồi đến khi sắc trời dần dần sáng lên, cảnh tượng kinh khủng bên ngoài đại hắc mộc biến mất. Lúc này, lòng đất của Thập Vạn Thánh Sơn lại truyền tới chấn động ầm ầm quen thuộc. Hệt như lòng đất có vô số ma quái đang duỗi cơ thể lúc bình minh. Trong lòng Tần Mục khẽ lộp bộp, đột nhiên gốc cây dưới mông ầm ầm vỡ ra, hai phiến lá cây khổng lồ màu xanh nhạt vù một tiếng nâng hắn lên, thoáng cái đã đưa hắn lên không trung. Hắn vẫn chống cằm, tò mò nhìn xuống dưới, chỉ thấy bản thân càng lên càng cao, mà bên dưới hai phiến lá cây là một mầm non thân cành màu xanh nhạt. Tần Mục ngẩng đầu, trợn trừng hai mắt. Vù, lĩnh vực thần tàng của hắn trải rộng, nguyên thần hiện lên. Từng nguyên thần bên trong từng tòa thiên cung của hắn lập tức bắt đầu tế luyện mầm non vừa mới mọc ra của cây thế giới. Đến khi mọi người nghe tin chạy tới, chỉ thấy hắn đang khống chế linh thai của bản thân, cố gắng dung nhập linh thai vào bên trong cây non vừa mọc. Mục Nhi, thu thần thông lại đi. Dưới tán cây, đám người Tư bà và người Câm Cao giọng khuyên nhủ. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cưỡng ép tế luyện mầm non, nhưng mà mầm non này rất khó chơi, hoàn toàn không chịu lưu giữ lạc ấn của hắn. 10 ngày nữa lại trôi qua, mầm non của cây thế giới đã phát triển đến mức có thể cưỡng ép đột phá linh thai thần tàng của hắn, vươn ra bên ngoài. Lúc này Tần Mục mới nhảy xuống khỏi cây, mọi người đưa mắt nhìn hắn buồn bã rời đi, da đầu không khỏi run lên, Mục Thiên Tôn lại định đi tìm Thái Dịch mượn rìu sao? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Tần Mục lại tìm Thái Dịch, lúc này Thái Dịch là một nha đầu tết hai bím tóc cao vút trên đỉnh đầu, nước mũi quệt bên miệng, đang bổ núi. Đạo huynh! Tần Mục đoạt lấy thùng sắt nhỏ, ân cần giúp nàng tu bổ hắc sơn bị vỡ, nha đầu có hai bím tóc cao ngất dùng sức khịt khịt nước mũi. hai hàng nước mũi của nàng chui vào trong lỗ mũi, sau đó lại chảy ra. Tần Mục hớn hở, vừa bận rộn, vừa cười xòa nói, đạo huynh, nước trong thùng này có thể tu bổ Hắc Sơn đã vỡ, Hắc Sơn chính là cây thế giới bị đốt trụi đúng không? Nha đầu lại dùng sức khịt một dòng nước mũi đã chảy tới bên miệng, làm ra vẻ nói, ngươi muốn thế nào? Tần Mục dừng tu bổ Hắc Sơn, nhìn chằm chằm nước trong thùng chiếu rọi khuôn mặt hắn. Vậy nếu như là một cây thế giới không có dễ, thì nước trong thùng này có thể cứu sống hay không? Trong lĩnh vực thần tảng của ta có một cây thế giới không có dễ. Mục Thiên Tôn, sao lúc nào ngươi cũng có những ý nghĩ kỳ lạ vậy? Nha đầu Thái Dịch không nhịn được nói, lần nào ý nghĩ của ngươi cũng hết sức vô lý, nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn ma quỷ. Dù là ta, có lúc cũng sẽ không nhịn được mà động lòng, cảm thấy nếu cứ là ý kiến của ngươi thì nhất định sẽ rất tuyệt vời. Hai mắt Tần Mục tỏa sáng. Tiểu nha đầu kia khịt nước mũi, nói, có điều theo kinh nghiệm của ta, lần nào ý kiến của ngươi cũng vô cùng tệ hại. Thái đế cũng được coi như là tồn tại bán thành đạo, nhưng nghe ý kiến của ngươi xong, nhục thân cũng 5 lần 7 lượt chia 5 xẻ 7. Ta đã nghe theo ý kiến của ngươi, cho ngươi mượn dìu hỗn độn, sau đó ngươi chặt cây thế giới, nhưng lại không thể cứu sống được. Tần Mục cười ha hà, giọng lanh lảnh. Nha đầu Thái Dịch lặng lặng chờ hắn cười để che giấu vẻ lúng túng xong, lúc này mới tiếp tục nói. Sao ngươi biết ý kiến lần này của ngươi không phải là ý kiến tệ hại? Ngay cả ta cũng không dám chắc là có thể cứu sống cây thế giới hay không, cho dù cứu sống được, ngươi có biết hậu quả không? Sắc mặt Tần Mục hoàn toàn thay đổi, thăm dò, ý của ngươi là, sau khi cây thế giới trong thần tảng lớn lên, nó sẽ làm nổ tung thần tảng của ta ư? Chắc là sẽ không nổ tung thần tảng của ngươi đâu. Cây này sống lại, rễ cây sẽ từ từ lớn lên, còn cây thì nhất thời không lớn lên được. Nha đầu Thái Dịch bác bỏ nghi ngờ của hắn. Nói, cái ta nói là một chuyện khác. Nước trong thùng của ta không phải là nước bình thường, mà là đạo lộ trên đạo thụ. Đạo lộ ngưng tụ trong đêm, ban ngày sẽ biến mất. Mỗi một phiến lá cây trên đạo thụ của ta đều là đạo hạnh. Mỗi đêm trên mỗi phiến lá cây chỉ có thể ngưng tụ được một giọt đạo lộ. Số lượng đạo lộ là nhất định, mỗi lần cũng chỉ có thể thu thập được một thùng như vậy thôi. Mà một thùng này chỉ đủ để chữa trị đỉnh núi bị nứt ra của Đại Hắc Sơn. Vào ban đêm, ngăn cản cường giả của vũ trụ trước lẻn vào. Tần Mục hiểu ý nàng. Nói cách khác, nếu ngươi dùng đạo lộ cứu sống cây thế giới, thì chắc chắn cường giả vũ trụ kỷ nguyên trước sẽ lẻn vào đúng không? Nha đầu Thái Dịch gật đầu nói, đúng là ý này. Nếu ngươi có bản lĩnh ngăn cản người ta thì tốt, ta cho ngươi mượn một thùng nước cũng không sao, ngươi cứ việc đi giết kẻ len qua là được. Nhưng mà ngươi lại không có bản lĩnh này. Tần Mục vô cùng xấu hổ. Nha đầu Thái Dịch liếc hắn một cái, từ tốn nói, ta chỉ cho ngươi một con đường chính đạo. Ngươi tới dưới tán cây thế giới. Lĩnh ngộ giống đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa, sau này có được thành tựu, thì có thể dùng phù văn đại đạo trồng một cây đạo thụ ở trong tổ đình của bản thân. Có đạo thụ rồi, sau này các ngươi tu luyện đến bước thành đạo sẽ phát hiện ra lợi ích lớn, tất cả khổ cực lúc trước đều không uổng phí. Loại thành đạo này không phải loại dở dở ương ương như của Thái Đế. Tần Mục tỏ vẻ xấu hổ, liếc xung quanh một cái, thoáng thấy xung quanh vắng lặng, lúc này mới cúi người, trầm giọng nói bên tai tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi đừng nói cho người khác. Thật không dám giấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn đã do dự rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói cho nha đầu Thái Dịch biết bí mật mà mình cất giấu trong lòng nhiều năm. Thật ra ta không thông minh bằng Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền, ngộ tính cũng không cao bằng bọn họ, đạo tâm cũng chưa chắc đã mạnh hơn bọn họ. Nha đầu Thái Dịch lườm hắn một cái, nhàm chán nhìn hắn, rõ ràng đã sớm biết điều này. Tần Mục ngập ngừng nói, nếu ta ngộ đạo dưới tán cây cùng với bọn họ, chắc chắn thành tựu không bằng họ sẽ biết bá thể của ta là bịp bợm, chẳng có tác dụng gì. Nếu ta không theo lẽ thường, trực tiếp luyện hóa cây thế giới, bọn họ còn có thể khen một câu, quả nhiên là bá thể. Bởi vậy, dù ta không thể luyện hóa cây thế giới thì cũng phải trồng được một cây. Vậy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, để đối mặt với cường giả thời tiền sử từ vũ trụ sụp đổ trèo đến nơi này chưa? Nha đầu Thái Dịch hỏi. Tần Mục do dự một lúc. Nha đầu Thái Dịch cười giễu nói, bây giờ ngươi còn chưa phải là đối thủ của bọn họ, bản lĩnh của tồn tại có tu vi thấp nhất trong số bọn họ, cũng không thua kém gì 10 thiên tôn. Hơn nữa, đây còn là kết quả khi bọn họ đã hao mòn và suy yếu bởi đại kiếp sụp đổ. Nếu như bọn họ đến vũ trụ này, lấy đại đạo của bản thân lạc ấn tới hư không trung cực của vũ trụ chúng ta thì bọn họ có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, dù cho là 10 thiên tôn cùng hợp sức, cũng không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong bọn họ. Tần Mục thất vọng cúi đầu, xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, giọng nói của nha đầu Thái Dịch lại vang lên từ phía sau. Nàng nói, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Tần Mục dừng bước, quay người lại, trên mặt lộ ra vẻ ước ao. Nha đầu Thái Dịch nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng sún, rõ ràng là đang thay răng sữa, nói, ta trấn giữ nơi này là để đối phó với tình huống như thế. Nếu có cường giả thời tiền sử đặt chân vào, ta sẽ giết chết từng kẻ một. Ánh mắt Tần Mục sáng rực. Nhưng sao ta phải làm như vậy? Dù sao Đại Hắc Sơn này cũng là của ngươi, ta đã tặng vị trí địa chủ cho ngươi rồi. Nha đầu Thái Dịch vô cùng bình thản nói, mỗi ngày ta phải tu bổ Đại Hắc Sơn đã đủ vất vả rồi, vì thế bảo ta ra tay cũng không phải là không thể, nhưng ngày nào cũng phải tu bổ núi thì thật là nhàm chán. Tần Mục vội vàng nói, để ta tu bổ cho. Ngươi bảo ta tu bổ bao nhiêu ngày cũng được. Nha đầu Thái Dịch xảo trá chớp chớp mắt, ta không cần ngươi giúp ta tu bổ lâu đâu, chỉ cần nửa năm thôi. Thời gian nửa năm này, ta phải rời khỏi Đại Hắc Sơn đi làm một việc. Buổi tối mỗi ngày, ngươi chỉ cần trèo lên chỗ cao nhất của cây thế giới, đạo thụ của ta sẽ nhỏ đạo lộ xuống, ngươi hứng lấy những giọt đạo lộ đó, ban ngày tu bổ Đại Hắc Sơn bị nứt ra cho tốt là được rồi. Sau nửa năm, ta sẽ quay về, khi đó ngươi có thể tự do rồi. Tần Mục vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Nha đầu Thái Dịch lại lấy một cái thùng sắt ra, bên trong thùng đầy ắp đạo lộ. Tần Mục nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu nha đầu này, sau đó lại cúi đầu nhìn đạo lộ trong thùng sắt, thử dò xét hỏi, đạo huynh, sao chỗ của ngươi lại có đến hai cái thùng sắt, hơn nữa trong thùng sắt đều là đạo lộ. Không phải vừa nãy ngươi nói là, số lượng lá cây đạo thụ của ngươi là cố định, mỗi lần chỉ có thể hứng một thùng đạo lộ sao? Đúng là chỉ có thể hứng được một thùng. Nha đầu Thái Dịch thẳng thắn giải thích nghi ngờ của hắn. Nói, nhưng trước khi các ngươi chưa trở lại tổ đình, chuyển động của Đại Hắc Sơn không hề dữ dội như vậy, cho nên mỗi lần tu bổ ít nhiều có thể dư lại một chút. Tích tiểu thành đại, thế là có thêm mấy thùng. Bản tính ta tiết kiệm, cho nên đã giữ lại phòng khi cần đến. Khóe mắt Tần Mục giật giật, nói cách khác, đạo huynh không cần phải đối phó với những cường giả thời tiền sử trèo đến đây rồi. Nha đầu Thái Dịch thành thật, lưu loát nói, đúng vậy. Tần Mục rầu rĩ ồ một tiếng, nhận lấy thùng sắt, khom người nói, đa tạ đạo huynh. Đôi mắt nha đầu Thái Dịch cong cong thành hình trăng khuyết, cười nói, ngươi không tức giận hả? Tức giận cái gì? Tần Mục cười nói, đạo huynh cho ta mượn một thùng đạo lộ, còn ngăn không cho tồn tại tiền sử thành đạo trèo qua đây làm hại mọi người, ta biết ơn còn không kịp, sao có thể tức giận được? Chẳng qua ta bị đạo huynh tính toán, tự thấy không thông minh bằng, nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng vui vẻ. Nha đầu Thái Dịch tự nhiên khen ngợi, Mục Thiên Tôn, tuy ngươi không thông minh bằng Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền, ngộ tính cũng không cao bằng, đạo tâm cũng chưa chắc mạnh hơn, hơn nữa còn không có dung mạo tuấn tú như bọn họ. Nhưng ngươi là chân nhân, Lam Ngự Điền là thánh nhân, Hư Sinh Hoa là thần nhân, mà ngươi là chân nhân. Tuy rằng Tần Mục không biết thánh nhân, thần nhân và chân nhân trong miệng nàng ai lợi hại hơn, nhưng nghĩ đến việc nàng đang khen ngợi mình, hắn cũng khiêm tốn nhận lấy lời khen, xách thùng nhỏ rời đi. Hắn trở về dưới tán cây thế giới, thu một gốc cây thế giới khác bị mình chặt đổ vào trong thần tàng, vẫn tiếp tục trồng trong tổ đình. Mọi người ở dưới tán cây vô cùng lo sợ, thấy hắn không phải đến để chặt cây, lúc này mới yên tâm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh rồi mới triển khai lĩnh vực thần tàng, chỉ thấy gốc cây bị đứt đó đứng sừng sững trong thần tàng tổ đình, cành lá khô héo, không có một chút sức sống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tưới nước xuống rễ cây. Trong mạch khoáng Thái Thủy cách đó không xa, Thái Thủy Chi Noãn vững chắc đứng thẳng trên tế đàn của mạch khoáng, trứng tròn chậm chạp xoay nửa vòng, giọng của Thái Thủy vang lên. Gốc cây này đã chết, ngươi không cứu sống được. Cái gì thế? Cho ta uống thử một ngụm. Trứng tròn nhảy khỏi tế đàn, lăn đến dưới tán cây. Tần Mục đang tưới nước, Thái Thủy Chi Noãn nghiêng nghiêng qua một bên, dường như có thể nhìn thấy động tác của hắn, tò mò nói. Không có rễ cây, không thể hấp thu dinh dưỡng, ngươi không cứu sống được gốc cây này, chi bằng cho ta uống thử ngụm nước trong thùng của ngươi. Tần Mục cười khinh nói, cây không rễ, không thể hấp thu nước, ngươi không có miệng cũng không thể uống nước. Thái Thủy Chi Noãn cười nói. Tuy ta không có miệng, nhưng có thể hấp thụ sức mạnh của mạch khoáng. Vậy thì gốc cây này cũng như vậy. Tần Mục nghiêm túc tưới nước, nói, nếu như đã phát triển thành đại thụ thì có lẽ sẽ không thể cứu sống. Nhưng cây này vẫn còn là cây non, nó nhận được chất dinh dưỡng, nói không chừng sẽ có thể mọc rễ. Thái Thủy Chi Noãn tiến sát đến bên thùng, Tần Mục đẩy đại nó sang một bên. Một lúc sau, Thái Thủy Chi Noãn lại tiến lên phía trước, sau đó lại bị Tần Mục đẩy qua một bên. Không cho thì thôi. Thái Thủy Chi Noãn nhảy ra xa. Trở lại trong mạch khoáng, vững vàng chui lên trên tế đàn, cây này không có rễ, không hấp thụ được nước, ta khống chế sức mạnh của mạch khoáng, nước ngươi tưới chắc chắn đều đã bị ta hấp thụ. Tần Mục làm lơ không thèm nghe. Thái Thủy Chi Noãn cố gắng khống chế mạch khoáng Thái Thủy, lấy trộm đạo lộ mà Tần Mục tưới xuống. Nhưng vào lúc này, trứng tròn bắt đầu nóng nảy, kêu lớn một tiếng, nhảy dựng trên tế đàn, lơ lửng giữa không trung nhưng không dám rơi xuống, kêu lên, có thứ gì đó đang đánh cắp sức mạnh trong mạch khoáng của ta. Kỳ lạ, có gì đó kỳ lạ. Mạch khoáng kia do Tần Mục mô phỏng theo mạch khoáng Thái Thủy của tổ đình tạo nên. thần thạch thái thủy và nguyên thạch thái thủy, mà Tần Mục có được đều chôn trong mạch khoáng để cổ thần thái thủy trong trứng hấp thụ. Lúc này, từng cái bóng lờ mờ đang từ từ nhúc nhích dưới mạch khoáng, không ngừng lớn lên, đánh cắp sức mạnh của mạch khoáng. Chỉ thấy từng viên thần thạch thái thủy trong mạch khoáng dần dần mất đi sức mạnh, ánh sáng càng lúc càng ảm đạm. Đột nhiên một viên thần thạch nứt ra, lập tức vỡ tan tành thành mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Thái thủy chi noãn hoảng sợ liên tục kêu lên, lơ lửng giữa không trung không dám hạ xuống. Ầm ầm ầm. Từng viên thần thạch thái thủy lần lượt mất đi tất cả năng lượng, không ngừng vỡ nát. Lúc này, dù là ánh sáng của nguyên thạch thái thủy cũng ngày càng tối lại. Thái thủy chi noãn khóc không ra nước mắt, kêu lên, Mục Thiên Tôn, nước của ngươi là thứ nước gì vậy? Nuôi gốc cây này thành yêu quái rồi, mau dừng lại đi. Cùng lúc đó, thần thạch mà Tần Mục chôn trong những mạch khoáng khác cũng không ngừng rạn nứt, vỡ vụn, rõ ràng là năng lượng của thần thạch trong những mạch khoáng đó cũng bị cây thế giới hấp thụ. Sau khi cây thế giới được tưới táp bởi đạo lộ, mọc rễ vốn là một chuyện tốt, nhưng nó lại cướp đoạt sức mạnh trong bốn mạch khoáng, khiến Tần Mục không khỏi hơi chần chừ. Bốn mạch khoáng là mạch khoáng do hắn cảm ngộ từ bốn loại đại đạo tiên thiên, thái cực, thái thủy, thái tố và thái sơ mới lập nên được. Bởi vì lĩnh ngộ của hắn còn chưa hoàn chỉnh, cho nên cần mượn sức mạnh của thần thạch. Nếu bốn mạch khoáng bị cây thế giới hút cạn, đối với hắn mà nói, không biết đây có phải là được không bù nổi mất hay không. Đúng vào lúc này, đột nhiên hắn cảm nhận được sức mạnh của bản thân cũng đang nhanh chóng trôi đi, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ngoài cướp đoạt sức mạnh của bốn mạch khoáng ra, cây thế giới này còn bắt đầu hấp thụ sức mạnh của hắn. Bất kể là đại đạo gì, cây thế giới đều không từ chối mà cướp đoạt toàn bộ, vui lòng tiếp nhận. Trong thần tàng của hắn, Huyền Đô không ngừng co rút lại. Huyền Đô và các loại đại đạo trong tinh đấu, tinh trần của chư thiên bắt đầu tuôn về trong cây thế giới. Bầu trời sao của Huyền Đô chẳng mấy chốc đã thu nhỏ lại, dường như nuốt trọn hào quang, vô số tinh trần, tinh đấu, ngân hà ào ào tuôn vào trong cây. Không chỉ có vậy, Nguyên Đô, U Đô hay Tứ Cực Thiên đều đang co rút lại, đổ về phía cây. Thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới cũng lần lượt bị cây thế giới nuốt chửng. Gì ở đây, ngay cả gần 2000 cổ thần chư thiên mà Tần Mục dùng đại đạo của bản thân luyện thành, cũng lần lượt bị cây thế giới nuốt chửng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục không khỏi sửng sốt, vội vàng thu hồi lĩnh vực thần tàng, bước chân chạy về phía nhà đầu Thái Dịch còn đang tu sửa Hắc Sơn. Bây giờ chỉ còn Thái Dịch mới có thể cứu hắn, chỉ cần Thái Dịch vung rìu chặt đổ gốc cây thế giới đang tác quái trong thần tàng của hắn thì hắn sẽ không bị cây thế giới nuốt chửng. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn nhấc chân bước đi, thân thể hắn gầy đi trông thấy. Tần Mục bước được bước thứ hai thì cơ thể đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Đến bước thứ ba thì hắn đã mất tất cả sức lực, rơi thẳng xuống từ không trung, ngã trên mặt đất, không cử động nổi, hệt như một bộ xác khô. Hoa Huyên Tú là người đầu tiên chú ý tới Tần Mục rơi xuống từ trên trời, hoảng sợ kêu lên, lão giáo chủ chặt cây bị trời phạt rồi. Mọi người vội vàng lao đến vây quanh Tần Mục, chỉ thấy tuy Tần Mục đã biến thành một cái xác khô, nhưng mắt dọc giữa mi tâm không hề khô lại, con người vẫn đang liên tục đảo qua đảo lại, không sao, không sao. Mọi người tản ra đi, tản ra đi. Người mù phất tay, xua đuổi mọi người đang vây xem, nói, không có gì hay ho cả, không chết được. Tiếc là người điếc không ở đây, nếu không bảo hắn vẽ một bức tranh, có khi còn để lại tiếng thơm muôn đời ấy. Tư bà tiếc hận nói. Mắt dọc giữa mi tâm Tần Mục ai oán nhìn nàng, tư bà vội vàng rời đi. Gốc cây thế giới này vẫn còn đang cắn nuốt hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn hiện tại không còn một chút tu vi nào. Không chỉ có như thế, phù văn đại đạo và đạo văn đạo liên mà hắn đã luyện thành đều bị hấp thụ, không còn trở lại dù chỉ một chút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, pháp lực của hắn chứa đựng trong chư thiên vạn giới của linh thai thần tàng và các thiên cung, bắt đầu dập tắt, kể cả tổ đình cũng đang không ngừng co rút lại. Thậm chí ngay cả thiên cung của hắn cũng đang không ngừng sụp đổ, hóa thành năng lượng thuần khiết không có thuộc tính, bị cây thế giới cắn nuốt. Càng đáng sợ hơn là, từng sợi rễ bắt đầu tiếp xúc, thậm chí quấn quanh nguyên thần của hắn, cướp đoạt sức mạnh của nguyên thần. Nguyên thần của Tần Mục cũng đang nhanh chóng co rút, cuối cùng mất đi tất cả năng lượng, biến thành hồn phách và linh thai nho nhỏ. Một thân một mình lẻ loi đứng dưới tán cây, lộ ra vẻ bất lực. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, tổ đình cũng đã thu nhỏ đến cực hạn, chỉ còn lại bốn mạch khoáng và một mảnh vỏ trứng Thái Dịch. Sau đó, từng mạch khoáng cũng biến mất, từng viên thần thạch bị cây thế giới nuốt tất cả sức mạnh hóa thành tro bụi. Sau khi bốn mạch khoáng biến mất, thứ còn trở lại chỉ có vỏ trứng Thái Sơ, vỏ trứng Thái Tố, vỏ trứng Thái Cực, vỏ trứng Thái Dịch và một tên Thái Thủy chi noãn hoàn chỉnh. Rắc, đột nhiên vỏ trứng Thái Tố vỡ tan. Sau đó bị sức mạnh của cây thế giới nghiền nát, hóa thành đại đạo Thái Tố vô cùng thuần khiết, bị cây thế giới hấp thu. thậm chí ngay cả nguyên dịch thái tố cũng bị cây thế giới hấp thu sạch sẽ. Thái thủy chi noãn trên không trung phát ra thứ âm thanh rít gào hoảng sợ, trứng tròn lăn lống lốc cố bay đi, định thoát khỏi nơi này. Nhưng bây giờ, thần tàng của tầng mục đã không còn lớn, chỉ còn lại nơi mà cây thế giới bao phủ, mặc cho hắn có đập vào như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể trốn thoát được. Răng rắc, hai mảnh vỏ trứng thái sơ cũng tự động vỡ nát. Tiếp đến hai mảnh vỏ trứng thái cực vỡ tan. Chỉ còn một mảnh vỏ trứng thái dịch, vô cùng bền chắc kia vẫn chưa bị cây thế giới phá tan. Vèo, thái thủy chi noãn bay tới, trốn trong vỏ trứng thái dịch run lẩy bẩy. Từng sợi rễ kéo dài tới đây, thái thủy chi noãn trở mình lăn lộn, đội vỏ trứng lên, bản thân thì trốn dưới vỏ trứng, cố gắng thu nhỏ trứng lại. Tiếng vang răng rắc liên tục vang lên hệt như có thứ gì đó đang ngậm vỏ trứng, mà mặt ngoài của vỏ trứng thái dịch cũng bắt đầy hiện ra những vết nứt nho nhỏ. Không lâu sau đó, vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trở nên dày đặc. Thái thủy chi noãn thầm than một tiếng không ổn. Sau đó, vỏ trứng thái dịch nổ tung, từng mảnh vụn vỏ trứng bị sức mạnh của cây thế giới chôn vùi, hóa thành đại đạo thái dịch bị gốc cây thế giới đó hấp thụ. Cổ thần thái thủy trong trứng gần như chết lặng, chỉ thấy sợi rễ của cây thế giới quấn về phía hắn, e rằng ngay cả vỏ trứng của hắn cũng sẽ bị bóp nát, thậm chí hấp thụ nguyên dịch trong trứng của hắn. Hấp thụ nguyên dịch thái thủy thì cũng thôi đi, lỡ đâu gốc cây kỳ lạ này hấp thu luôn cả hắn, vậy chẳng phải là hắn còn chưa sinh ra đã phải thân tử đạo tiêu, hay sao? Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang xuyên thẳng qua bầu trời chiếu xuống, thái thủy chi noãn lập tức bay lên, đi theo vệt sáng kia. Phía sau, từng sợi rễ như xúc tu cua loạn, chộp về phía hắn. Ngay lúc sợi rễ suýt nữa bắt được hắn, cuối cùng thái thủy chi noãn cũng miễn cưỡng thoát ra nhờ vệt ánh sáng kia. Hắn lao khỏi ánh sáng, lúc này mới phát hiện nơi xuất phát của ánh sáng chiếu rọi xuống kia lại chính là mắt dọc giữa mi tâm tần mục. Con mắt ấy mở ra để ánh sáng chiếu tới, cho hắn cơ hội chạy thoát thân. Nếu bị rễ cây thế giới bắt được, hắn nhất định sẽ hấp thụ sạch sành sanh. Cuối cùng thái thủy chi noãn, kẻ đã thoát thân được, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ thấy tần mục giống như một cái xác khô nằm trên mặt đất. Hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh tần mục, thân thể tần mục cứng ngắc, không thể động đậy, mà con ngươi của mắt dọc giữa mi tâm lại đang đảo loạn lên. Thái thủy chi noãn đứng bên cạnh hắn, lấy lại bình tĩnh sau sợ hãi, nói, lúc nào ngươi cũng thích làm loạn, làm bừa. Bây giờ rước họa vào thân rồi đấy. Gốc cây này muốn hấp thụ sức mạnh của đại đạo thiên địa, không có sức mạnh của đại đạo thiên địa, nó đành phải hấp thụ ngươi. Hắn nói đến đây, cây thế giới trong linh thai thần tàng của tần mục không còn gì để nuốt nên đã dừng hấp thụ. Trong linh thai thần tàng của tần mục, ngoại trừ linh thai và hồn phách của hắn ra, thì chỉ còn lại gốc cây thế giới, tất cả những thứ khác đều không còn tồn tại nữa. Cũng may phần lớn bảo vật mà tần mục thu thập được đều cất giữ trong mắt dọc giữa mi tâm, mà không đặt trong linh thai thần tàng. Những bảo vật này đều được bảo vệ, không bị cây thế giới nuốt chửng. Đột nhiên, cây thế giới nuốt cả linh thai và nguyên thần của tần mục vào trong cây. Nhưng vào lúc này, một chuyện kỳ diệu xảy ra. Tần mục cảm thấy bản thân và gốc cây này hòa làm một thể, nguyên thần của hắn dường như hoàn toàn dung hợp với cây thế giới, có thể cảm ứng được nhánh cây, cành lá và rễ cây. Những cành nhánh đó giống như cánh tay hắn, lá cây giống như bàn tay hắn, những sợi rễ cây giống như dây thần kinh xúc giác của hắn, có thể nhận biết rõ ràng mọi thứ ở bên ngoài. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm nhận được dường như thân thể của mình được đại đạo tạo thành. Những đại đạo đó có cái do hắn trăm đắng ngàn cay tham ngộ ra, ví như tạo hóa, thần thức, hay các loại đại đạo tiên thiên và các loại đại đạo hậu thiên. Có một số là đại đạo mà hắn vừa mới tiếp xúc, ví như thái sơ, thái tố, thái cực, thái thủy, còn có một số là đại đạo có lẽ hắn chưa từng tiếp xúc, ví như thái dịch. Bây giờ tất cả đại đạo đều trở nên vô cùng rõ ràng, hệt như đã biến thành bản năng của hắn, ý thức của hắn. Dường như sự kỳ diệu được chất chứa trong đại đạo cũng trở thành tư duy của hắn. Cây thế giới trong linh thai thần tàng của hắn đột nhiên khẽ rung động. Hỗn độn mở ra, chỉ trong nháy mắt, dường như linh thai thần tàng của hắn đã trải qua thời kỳ khai thiên lập địa. Trong nháy mắt vũ trụ mở ra, đầu tiên là hư vô mênh mông không bờ. Trong hư vô không hề có thứ gì cả, hệt như đại la thiên của hư không trung cực trong truyền thuyết. Nhưng một lát sau, cảnh tượng khai thiên lập địa lại biến thành cảnh tượng sinh ra khí. Khí này chính là tiên thiên nhất khí, tràn ra trong thần tàng của hắn. Giây phút tiên thiên nhất khí tràn ra, vũ trụ hệt như nguyên dịch đặc quánh, hóa thành trạng thái năng lượng thuần túy, năng lượng hữu hình vô chất tràn ngập tất cả vũ trụ nguyên thủy. Năng lượng bùng nổ, vũ trụ nguyên thủy mạnh mẽ giãn nở, không gian ra đời, năng lượng của vật chất nguyên thủy tuôn ra theo đó, vẫn chưa ngưng tụ lại với nhau, bởi vậy hữu hình hữu chất mà vô thể. Cuối cùng, vũ trụ nguyên thủy giãn nở đến mức nhất định, vật chất nguyên thủy tập trung phong phú, tụ lại một chỗ, hình thành nên ngôi sao sáng rực, hình thành nên tinh hệ bao quanh, phân cách âm dương, chuyển động qua lại, hình thành một vài thái cực đồ trong vũ trụ. đại lục cổ xưa nhất hóa thành tổ đình, cây thế giới cắm rễ trên đó. Đại đạo tập trung phong phú, hóa thành bốn thiên môn, giao chỉ giao đài trên tổ đình, sát khí ngưng tụ hóa thành trảm thần đài, ánh sao hội tụ hóa thành thiên hà và thiên hải. Vô số tinh không phản chiếu trên thiên hải, huyền đô hiện lên, thiên đạo tụ họp thành chòm sao huyền đô, soi sáng mọi ngóc ngách trong không gian, vật chất trong những không gian kia hình thành nên từng chư thiên. Đến lúc này, nguyên giới bay lên, u đô thành lập, tứ cực thiên theo thời thế mà sinh ra. Trong tinh trần, tinh đấu và tinh tú của chư thiên, từng vị cổ thần được sinh ra, trên có thiên công, dưới có thổ bá, giữa có địa mẫu, tứ cực của vũ trụ có tứ đế cổ thần. Dưới chân thiên công có thiên âm giới, dưới chân thổ bá có quy khư. Không biết từ lúc nào, nguyên thần của Tần Mục đã tách khỏi cây thế giới, đứng dưới tán cây, nhìn xung quanh, chỉ thấy năm giai đoạn hình thành vũ trụ sinh ra năm loại đại đạo, hình thành năm mạch khoáng trong tổ đình. Trong những mạch khoáng đó, từng viên nguyên thạch đang được sinh ra, lún sâu trong mạch khoáng, hào quang tập trung trong đó, chất chứa sức mạnh đại đạo mênh mông. Ngay cả mạch khoáng thái dịch mà hắn ngày nhớ đêm mong nhất, cũng đang trong quá trình hình thành. Khí hỗn độn trong mạch khoáng thái dịch mờ mịt, thế nhưng cũng đang dần hình thành nên thần thạch. Tần Mục kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, các loại lĩnh ngộ của đại đạo tiên thiên ngũ thái chồng chất lao tới, có vài thứ trước giờ hắn chưa từng lĩnh ngộ được, mà giờ đây lại giống như kiến thức biết được ngay từ khi sinh ra, xuất hiện trong đầu hắn. Có lẽ cây thế giới này chính là quái vật cướp đoạt linh khí trong trời đất mà sinh ra, bây giờ ngươi đã biết sợ chưa? Thái Thủy Chi Noãn vẫn còn đang làm nhảm bên cạnh Tần Mục, nói, sợ cũng vô dụng. Bây giờ ta không cứu nổi ngươi, ta cũng chẳng thể làm gì cái cây kỳ quái này, ngay cả nguyên thạch thái thủy của ta cũng đã bị nó nuốt rồi. Trước mắt ngươi kiên trì một chút, ta đi tìm thái dịch, ta giống hắn, đều là noãn sinh cổ thần, tốt xấu gì hắn cũng phải nể mặt ta một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đang muốn nhảy đi, đột nhiên Tần Mục ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, Thái Thủy Đạo Huynh, ngươi mau vào trong thần tảng của ta đi. Thái Thủy Chi Noãn sợ hết hồn, vội vàng bỏ chạy, xác chết vùng dậy. Cái cây ma quái này khống chế thân thể Mục Thiên Tôn lừa gạt ta, sao ta có thể mắc lừa? Vèo! Hắn vừa mới nhảy lên, một ánh hào quang trong mắt dọc giữa mi tâm Tần Mục bắn ra, chiếu lên Thái Thủy Chi Noãn, kéo Thái Thủy Chi Noãn về phía mi tâm của hắn. Thái Thủy trong trứng vừa tức vừa vội, hai tay ra sức gõ vỏ trứng, nhưng gõ thế nào cũng không ra được. Giây phút cách Tần Mục càng ngày càng gần, hắn chỉ đành dán trên vách trong của vỏ trứng, hai chân đạp loạn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị Tần Mục đưa vào bên trong thần tàng. Bịch! Thái Thủy Chi Noãn rơi vào trong một mạch khoáng thái thủy hoàn toàn mới, vừa khớp rơi trên tế đàn. Thái Thủy trong trứng sửng sốt, trứng tròn vo xoay tròn một vòng trên tế đàn, chỉ cảm thấy tế đàn này hoàn chỉnh hơn tế đàn lúc trước. Hơn nữa, mạch khoáng này cũng hoàn chỉnh hơn mạch khoáng lúc trước, đại đạo thái thủy chất chứa bên trong cũng vô cùng thuần túy, không hề có tạp chất. Hắn vừa mừng vừa sợ, nhất thời quên mất việc chạy trốn, yên ổn làm ổ ở nơi này. Đột nhiên trứng tròn lại nhìn thấy cây thế giới, sau đó run lên mấy cái, định chạy trốn, nhưng lại không nỡ rời ổ mới của mình, chỉ đành âm thầm phòng bị. Lúc này, hắn nhìn thấy nguyên thần của Tần Mục ngồi dưới tán cây hệt như đang lĩnh ngộ, lại hệt như đang tu luyện. Mục Thiên Tôn thê thảm thật đấy, tất cả thiên cung mà hắn nhọc nhằn khổ sở luyện thành đều đã không còn. Hắn vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy vô số phù văn đại đạo đan xen với nhau, hóa thành gạch ngói, cột nhà, xà nhà, thềm đá, thành đình, đài, tầng lầu và sàn nhà. Từng loại phù văn đại đạo tuyệt đẹp chất chồng lên nhau, xây thành nhà lầu, mái hiên, đại điện, cung điện, chẳng mấy chốc một tòa thiên cung đã hình thành. Nơi xa, từng tòa thiên cung đang nhanh chóng được dựng lên, dần dần hình thành nên một vùng thiên đình mênh mông. Lúc này, thân thể Tần Mục cũng đang từ từ khôi phục lại huyết sắc. Hiện tại Tần Mục vẫn còn rất gầy yếu, nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Quả thật sự việc lần này khiến người khác sợ hết hồn, thậm chí ngay cả chính bản thân Tần Mục cũng lo lắng rằng có khi cây thế giới hoàn toàn nuốt chửng mình. Không ngờ đến giây phút quan trọng nhất, sau khi cây thế giới nuốt chửng linh thai và hồn phách của hắn, cuối cùng gốc cây này lại có lạc ấn của hắn. Lúc trước, cho dù hắn làm thế nào cũng không thể luyện hóa cây thế giới, không thể lạc ấn lên, nhưng không ngờ khi cây thế giới nuốt chửng linh thai và hồn phách của hắn, lạc ấn cũng theo đó xuất hiện trên cây. Sự việc lần này có thể nói là một trong những việc hung hiểm và đáng sợ nhất mà hắn đã trải qua, cuối cùng biến nguy thành an, cũng coi như trong họa có phúc. Thiên cung của hắn vẫn đang trong quá trình gây dựng lại, pháp lực cũng đang vững vàng tăng lên. Tần Mục đứng dậy, lĩnh vực thần tàng trải rộng, một gốc thụ cao lớn vững chãi xuất hiện bên trong tổ đình, cùng với năm mạch khoáng lớn bao vây xung quanh, khiến hắn cảm thấy dường như rễ cây có thể lan đến bất kỳ ngóc ngách nào của lĩnh vực. Đây là đầu tiên hắn cảm nhận được sự kỳ diệu khi hoàn toàn khống chế toàn bộ bản thân mình. Hắn đứng dưới chân nguyên thần của mình, nguyên thần đứng dưới tàng cây, cây ẩn thân bên trong lĩnh vực thần tàng. Nguyên thần của hắn cao hơn nhục thân của hắn rất nhiều lần, cây thế giới lại cao hơn nguyên thần của hắn rất nhiều lần. Trên là trời xanh mênh mông vạn dặm, dưới là đất rộng nặng nề vô biên. Bức tranh phong cảnh này khiến người ta cảm thấy nặng nề mà bao la. Không mạo hiểm, không thử, không thăm dò những điều chưa biết, thì ta mãi mãi không thể hòa là một cùng cây thế giới. Chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, có khả năng sẽ có được thành quả lớn lao. Tần Mục lặng lặng tham ngộ, hiện tại lĩnh vực thần tàng của hắn tuy đã hình thành, thiên cung cũng đang không ngừng được gây dựng lại, nhưng hắn lại nhạy bén phát giác được bá thể tam đan công, trước kia đã không thích hợp với công pháp hiện nay của hắn. Rất nhiều người từ nhỏ đến lớn đều chỉ luyện một môn công pháp, mà hắn thì khác. Công pháp của hắn phải không ngừng thay đổi tiến bộ để càng thích hợp với bản thân hơn. Bản thân ở mỗi thời đại, kiến thức căn bản khác biệt, hiểu biết và giác ngộ khác biệt, bởi vậy công pháp cũng cần sửa đổi, không ngừng tiến bộ. Hiện tại hắn đã tham ngộ ra rất nhiều kiến thức, có được cây thế giới. Sau khi trồng nó trong thần tàng của bản thân, lĩnh ngộ của hắn về thái sơ, thái thủy, thái tố và thái cực cũng đạt tới độ cao mới. Quan trọng hơn chính là hắn bắt đầu tiếp xúc đến đại đạo thái dịch. Lúc trước bá thể tam đan công không thể dung nạp những kiến thức này, hiện tại hắn cần mở rộng công pháp của mình. Ban đầu hắn chỉ có 19 tòa thiên cung, mà môn công pháp này cực kỳ phức tạp, thế nhưng bây giờ hắn đã có cây thế giới, tính toán dễ dàng hơn nhiều. Mỗi thiên cung khác nhau thể hiện một loại đại đạo khác nhau, nếu như dựa theo phương pháp tu luyện của 10 thiên tôn, trong thời gian ngắn có thể dung nhập 20 hay 30 loại công pháp đế tọa làm một thể, hóa thành một môn công pháp thiên đình. Tần Mục đã dung hợp xong 19 loại công pháp đế tọa từ rất lâu rồi, ở độ tuổi của hắn, có thể làm đến bước này đã là thành tựu cực kỳ đáng gờm, nhưng mà con đường tu luyện thì càng về sau sẽ càng khó khăn. Hệt như 10 thiên tôn vậy, bọn họ dung hợp hơn 30 loại công pháp, hao phí thời gian hàng vạn năm, mà mới có mấy vị trong 10 thiên tôn đã tu thành 35 tòa thiên cung, nhưng đều bị kẹt tại tòa thiên cung thứ 36. Vì thế bọn họ buộc phải dựa vào thần thông để tìm kiếm con đường đặc biệt của mình. Ví như Hạo Thiên Tôn lựa chọn dựa vào Thái Tố, Tỷ Muội Đế Hậu lựa chọn thôn chiếm lẫn nhau, Lang Hiên Thần Hoàng thì cố gắng thông qua luyện hóa đạo quả của người khác để đột phá bản thân. Tổ Thần Vương thì dứt khoát mưu sát Thiên Công phụ thân hắn, cố gắng đột phá bản thân. Tần Mục không có nhiều thời gian để tìm kiếm, suy nghĩ từng chút từng một, tu luyện tới giai đoạn sau, chắc chắn tiến cảnh sẽ chậm lại. Mà bây giờ, hắn chỉ cần lấy cây thế giới làm chủ thể, thống nhất đủ loại đại đạo, đủ loại công pháp thì không phải gian nan như vậy nữa. Quan trọng nhất vẫn là năm loại đại đạo tiên thiên. Hắn đứng ở nơi đó lặng lặng tham ngộ, không lâu sau, tòa thiên cung thứ 20 dần dần thành hình. Đây là thiên cung Thái Thủy. Hắn hiểu thông suốt đại đạo Thái Thủy nhất thông qua cây thế giới. Vốn dĩ hắn còn có Thái Thủy trong trứng bên trong mạch khoáng thần tàng, không ngừng luyện hóa thần thạch nguyên thạch, tham ngộ đại đạo Thái Thủy. Mà khi Thái Thủy trong trứng tham ngộ ra đại đạo Thái Thủy cũng không giấu giếm hắn. Thái Thủy tham ngộ ra một ít thì Tần Mục được một ít. Tuy không được trời ưu ái như cổ thần, nhưng mà thu hoạch của Tần Mục cũng kỳ cực lớn. Mà lần này, cây thế giới trực tiếp nuốt lấy mạch khoáng, thần thạch Thái Thủy và nguyên thạch Thái Thủy, bởi vậy đại đạo Thái Thủy càng thêm thông suốt. Sắc trời dần tối, Tần Mục vừa tham ngộ để tạo nên thiên cung Thái Thủy, vừa bay tới ngọn cây thế giới mới mọc. Bên ngoài Thập Vạn Thánh Sơn lại truyền đến chấn động đáng sợ hệt, như một cảnh tượng ngày tận thế, mà trên ngọn cây thế giới mới lại vô cùng yên bình. Bầu trời đột nhiên dần dần sáng lên, chiếu sáng tầng tầng hư không, hắn lờ mờ thấy được một đạo thụ đứng sừng sững ở hư không trung cực. Đạo thụ cao lớn, cành lá hệt như cành lá của cây thế giới. Có điều cho dù là cây thế giới trong thần tàng, của Tần Mục hay là cây thế giới mới bên trong Thập Vạn Thánh Sơn, thì đều còn nhỏ, mà đạo thụ trong hư không trung cực lại xum xuê xanh ngắt, bao phủ cực kỳ rộng. Có lẽ đó là đạo thụ của Thái Dịch. Trên đạo thụ của Thái Dịch chỉ có một đạo quả, không có đạo hoa, nhưng cành lá lại rậm rạp. Đột nhiên, một giọt đạo lộ trên phiến lá cây tản ra đạo quang, sau đó nhỏ xuống, đồng thời thùng sắt mà Thái Dịch giao cho Tần Mục cũng tan chảy. Tần Mục lấy thùng sắt bản thân luyện chế ra, nhàn nhã đi dạo trên lá cây, tiếp đến là hứng đạo lộ nhỏ xuống từ hư không trung cực. Hư không trung cực yên tĩnh mà mê hoặc lòng người cứ vậy xuất hiện trước mặt hắn, dường như đưa tay là có thể chạm tới. Đạo thụ của Thái Dịch cũng ở nơi đó, dường như giơ tay lên là có thể chạm tới. Thế nhưng Tần Mục cũng biết rõ nơi đó vô cùng xa xôi. Không phải nơi mình có thể đến. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một người cầu đạo trên con đường đạo cảnh, còn chưa thể chạm đến cảnh giới kia. Sau một đêm này bận rộn mà thỏa mãn, đợi đến khi mặt trời mọc, giọt đạo lộ cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ thấy hư không trung cực và đạo thụ của Thái Dịch biến mất không thấy đâu nữa, mà thùng sắt trong tay Tần Mục cũng hứng đầy được một thùng đạo lộ. Mà lúc này, thiên cung Thái Thủy của hắn cũng đúng lúc luyện thành. Tần Mục bước xuống khỏi cây thế giới, xách theo thùng sắt đi vào Thập Vạn Đại Sơn. tìm kiếm Hắc Sơn bị đánh vỡ nát tối hôm qua. Trong núi có người thấy thì không khỏi kinh ngạc, Thái Dịch hóa thành dáng vẻ của quốc sư xuất hiện rồi. Tần Mục không giải thích, tự tìm đến Hắc Sơn bị nứt, lấy đạo lộ tu bổ, đến khi sử dụng hết đạo lộ thì cũng vừa tu bổ xong những đỉnh núi vỡ nát kia. Đúng là Thái Dịch sâu không lường được. Hắn bỏ thùng sắt xuống, trong lòng không khỏi thầm cảm khái, lại bắt đầu tham ngộ đại đạo Thái Tố, định tu thành Thiên Cung Thái Tố. Mấy ngày này, hắn hiếm khi được yên tĩnh như thế. Ban ngày hắn tu bổ Hắc Sơn bị đánh vỡ nát, ban đêm thì xách theo thùng sắt tới tán cây thế giới, hứng đạo lộ nhỏ xuống từ hư không trung cực. Sau mấy ngày, hắn liên tiếp mở ra Thiên Cung Thái Tố, Thiên Cung Thái Cực, đến khi mở ra Thiên Cung Thái Sơ, Tần Mục đột nhiên hơi giật mình, trán toát mồ hôi lạnh. Vỏ trứng của Thái Sơ Thiên Đế bị cây thế giới của ta nuốt chửng rồi. Trán hắn toát ra càng nhiều mồ hôi, hai vỏ trứng này là bảo vật để hắn chuẩn bị dùng để nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn. Hắn chuẩn bị mang theo vỏ trứng Thái Sơ, tiến vào Đoạn Thiên Hà biến mất đã hóa thành vật chất bất dịch, dùng thần thông bất dịch đưa nhục thân Thiên Đế vào bên trong vỏ trứng rồi phong ấn lại. Hắn chuẩn bị phong ấn luôn cả nguyên thần Thái Đế, ký sinh trong cơ thể Thái Sơ Thiên Đế. Mà cây thế giới đã nuốt chửng vỏ trứng Thái Sơ rồi luyện hóa. Điều này cũng có nghĩa là hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nếu như đi cứu Lăng Thiên Tôn thì nhất định phải đối mặt với nhục thân Thiên Đế Thái Sơ, do nguyên thần của Thái Đế điều khiển. Lần này khó giải quyết rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tham ngộ Thiên Cung Thái Sơ. Nếu hắn đã không thể thu nhục thân Thiên Đế và nguyên thần của Thái Đế vào bên trong vỏ trứng, vậy thì hắn buộc phải hiểu rõ đại đạo Thái Sơ, thì mới có thể đối phó với chính đạo của Thái Đế và Thiên Đế. Mấy ngày nữa lại trôi qua, hắn mở ra Thiên Cung Thái Sơ. Nhưng lúc mở Thiên Cung Thái Dịch thì lại gặp vấn đề khó khăn. Hắn có hiểu biết đôi chút về đại đạo Thái Dịch thông qua cây thế giới, nhưng đại đạo này thật sự rất tối nghĩa. Hơn nữa Thái Dịch đã hấp thu tất cả thần thạch và nguyên thạch trong mạch khoáng, ngay cả nguyên dịch cũng không còn lấy một giọt. Lần này cây thế giới nuốt chửng vỏ trứng Thái Dịch, rồi luyện hóa mới khiến hắn hiểu rõ đại đạo Thái Dịch. Nhưng muốn tham ngộ thấu đáo thì cần phải có nghị lực lớn, ngộ tính mạnh mẽ, cộng thêm chút cơ duyên mới có thể làm được. Hơn nữa đúng như những gì Thái Dịch nói, cây thế giới bên trong thần tàng của Tần Mục đã ngừng sinh trưởng, bởi lẽ thần tàng của hắn không phải là vũ trụ thật, cho nên thiếu hụt chất dinh dưỡng để cây tiếp tục trưởng thành. Cây thế giới hiện tại vẫn chỉ là một cây non, tuy sợi rễ vẫn đang dần lớn mạnh, nhưng cây cũng không cao, cũng không mọc thêm nhiều cành lá. Tần Mục đếm, thân cây cây thế giới có 5 cành, cành cây có 19 cành nhỏ, phù hợp với đại đạo mà hắn tu luyện, có lẽ là đáp ứng được đại đạo hắn đã luyện. Trong đó có 5 cành cây đại diện cho Tiên Thiên Ngũ Thái. Mà những cành cây khác vẫn đang phân chia thành các nhánh cây khác nhau nhỏ hơn, chẳng hạn như Thiên Cung Ma Đạo có 64 cành, có lẽ đại diện cho 64 đại đạo Udo. Tần Mục tạm thời từ bỏ suy nghĩ tiếp tục nghiên cứu Thiên Cung Thái Dịch. Hiện tại, số lượng Thiên Cung của hắn đã lên tới 23 tòa, tu vi được tăng cường lên không ít. Mà việc hắn cảm thấy quan trọng hơn chính là, mượn cơ duyên của cây thế giới, khiến bản thân tiến càng xa trên phương diện đạo cảnh. Mấy tháng sau, Tần Mục vừa hứng đạo lộ, vừa tu bổ Hắc Sơn nứt vỡ, vừa tĩnh tâm ngộ đạo. Lúc đầu, mọi người bên trong Thập Vạn Thánh Sơn còn có chút kinh ngạc, về sau dần dần cũng quen, kệ cho hắn lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Chẳng qua lâu lâu Tần Mục cũng sẽ tỉnh táo lại từ trong trạng thái bận rộn này, thầm khó hiểu mà tự nhủ, Thái Dịch sắp rời khỏi nơi này nửa năm rồi, hắn làm cái gì vậy nhỉ? Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình. Thái Dịch phân thân quan sát đại đỉnh của Ngụy Tùy Phong ở ngoài thành, bên trong đỉnh có một nén hương. Tuy nén hương này đã sắp đốt tới chân, thế nhưng vẫn còn tự động chạy trong đỉnh, vẽ ra một tấm bản đồ quanh co. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân còn sống, hai người đang định qua sông. Sông lớn hỗn độn phía trước không biết dài rộng bao nhiêu, bọn họ cẩn thận tiến lên trước dọc theo bờ sông. Thúc Quân khăng khăng cho rằng lúc bọn họ đến là ở bờ bên kia, bởi vậy muốn tìm một đường để qua sông. Chẳng qua con sông lớn này lại không hề có cầu, cũng không có khả năng bay qua mặt sông. Trong sông lớn hỗn độn thỉnh thoảng nổi lên từng bộ hài cốt đáng sợ, tản ra đạo uy ngập trời, ngay cả sông hỗn độn cũng không thể hủy diệt. Thậm chí bọn họ còn nhìn thấy hài cốt của người thành đạo tản ra đạo quang, hào quang nguy hiểm vô cùng toán loạn trên mặt sông. Trên mặt sông thỉnh thoảng còn hiện ra oan hồn vặn vẹo, dãy ruộng, gào thét, lôi kéo tất cả những thứ có thể bắt được, giống như kẻ chết thay đang tìm kiếm thế thân. Dù cho Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân to gan lớn mật, cũng không dám vượt qua con sông lớn này, hai người đành phải tiếp tục khổ sở tìm kiếm đường ra. Đúng lúc này, một lão giả tóc trắng xóa, chống gậy không biết từ nơi nào đi tới, dừng bước trước mặt hai người, nói, các ngươi đi nhầm đường rồi. Chẳng lẽ là Thái Dịch đạo huynh? Ngụy Tùy Phong vội vàng hỏi. Lão giả Thái Dịch gật đầu, nói, nếu các ngươi qua sông thì thật sự không về được. Xung quanh nơi này đều là hiểm địa, sang bên kia sông chính là chỗ ở của chủ nhân Di La Cung. Cho dù các ngươi có thể qua sông cũng chỉ có một con đường chết. trái tim của hai người trùng xuống, Thức Quân khách khí nói, tiền bối có thể dẫn bọn ta rời khỏi nơi này được không? Lão giả Thái Dịch lắc đầu, ta sắp qua sông, không rảnh tiễn các ngươi rời đi. Thức Quân có chút thất vọng, Ngụy Tùy Phong vội vàng nói, đạo huynh, sư đệ ta có đi tìm bọn ta không? Hắn có tìm đến bản đồ mà ta để lại hay không? Không. Lão giả Thái Dịch nói, nơi này quá hung hiểm, các ngươi đừng đi bừa. Ta vừa ở ngoài thành nhìn bản đồ mà các ngươi để lại mới đến được nơi này. Nếu các ngươi tiếp tục tiến lên, chắc chắn chết không có chỗ chôn, nhưng cũng không nên lùi về, lúc nào sông hỗn độn cũng trong tình trạng thay đổi. Nếu các ngươi lùi về thì cũng không tìm được con đường ban đầu, sẽ chỉ tìm đến cái chết vô nghĩa. Hai người liên tục kêu khổ, Ngụy Tùy Phong vội vàng nói, ở lại chỗ này không nhúc nhích thì có an toàn không? Lão giả Thái Dịch quan sát thủy văn dòng sông, nói, qua nửa ngày nữa, nơi này sẽ bị sông hỗn độn bao phủ. Thúc Quân quả quyết nói, xin tiền bối thương xót, dẫn bọn ta rời đi. Ngụy Tùy Phong cũng vội nói, xin đạo huynh thương xót. Lão giả Thái Dịch bất đắc dĩ nói, ta đi gặp chủ nhân Di La Cung, chuyến này cũng vô cùng nguy hiểm, có khả năng để trở về hay không còn chưa biết. Kẻ kia thần thông quảng đại, trình độ còn ở trên ta, đi theo ta sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Nhưng nếu không có nguy hiểm, ta cũng sẽ không lừa gạt Mục Thiên Tôn, để hắn thay ta trấn giữ Đại Hắc Mộc nửa năm. Còn một câu mà hắn không nói ra, đó là nếu như hắn không thể sống sót trở về, vậy thì Tần Mục sẽ không chỉ đơn giản là trấn giữ nửa năm, mà ngày dài tháng rộng sau này phải luôn bảo vệ Đại Hắc Mộc. Khi đó, Tần Mục sẽ trở thành người kế nhiệm của Thái Dịch, mãi mãi không thể rời đi. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân không biết nội tình, cười xòa nói, ai có thể làm gì ngươi chứ? Đạo huynh chớ nói đùa. Sư đệ ta vẫn tới cứu bọn ta dựa vào bản đồ, mà hiện nay bọn ta đến bước đường cùng, xin đạo huynh cứu giúp. Thái Dịch đành phải dẫn bọn họ theo, nói, các ngươi đi theo ta, tuyệt đối không được rơi xuống nước, nếu không sẽ chết đấy. Hai người liên tục gật đầu, theo sát bên cạnh Thái Dịch. Lão già Thái Dịch chống gậy gỗ đi đến trên mặt sông hỗn độn, chỉ thấy lòng sông lập tức như sôi trào, từng oan hồn vạn vẹo đều thò tay ra, chộp về phía ba người. Thái Dịch vung gậy, mãnh liệt hung ác gõ xuống, đánh chìm những oan hồn vào đáy sông, quát, đừng để bọn chúng chạm phải. Bọn họ là những người thành đạo trong Đại La Thiên, biến thành hư vô, muốn bắt các ngươi đến vũ trụ đã chết của bọn họ, thay thế hồn phách bọn họ. Hai người kinh hồn bạt vía, oan hồn của những người thành đạo kia tùy ý vồ một cái thôi đã khiến bọn họ có cảm giác rằng bất kỳ thần thông nào cũng không thể ngăn cản. Nếu không có Thái Dịch ở bên cạnh, chỉ sợ sau một giây, bọn họ sẽ rơi vào trong vũ trụ trước, hồn phi phách tán người chết đạo tan. Lão giả Thái Dịch này mạnh thật đấy. Thúc Quân thấy Thái Dịch vung gậy đánh rồi đi qua, không khỏi vô cùng khâm phục, gừng càng già càng cay. Thái Dịch vung gậy đánh từ bờ sông bên này, đến giữa sông thì đột nhiên có hài cốt trong lòng sông từ từ bay lên, ngăn cản đường bọn họ đi. Đạo huynh, các ngươi đã là tồn tại thành đạo, vì sao còn để ý sống chết như vậy? Thái Dịch dừng bước lại, chống gậy hỏi. Bộ hài cốt như hiểu được những gì hắn nói, hàm dưới khép mở, nói ra những lời mà Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân không nghe hiểu. Đây là một loại đạo ngữ cao thâm, hệt như hắn đang chất vấn Thái Dịch. Chủng tộc trên thế giới này phong phú như sao trên trời, mà vũ trụ này cũng đã trải qua 16 lần sinh diệt, ngôn ngữ đương nhiên là khác nhau. Nhưng lại có một loại ngôn ngữ có thể giao lưu, đó chính là đạo ngữ. Dùng đại đạo làm ngôn ngữ thì có thể nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng có thể dùng đạo ngữ để giao lưu, thì đương nhiên bản thân người nói phải có bản lĩnh cực cao. Bộ hài cốt trong sông cũng đã là một tồn tại thành đạo, thực lực mạnh mẽ. Thái Dịch nghe phút chốc, lắc đầu nói, ngươi nói thì hay đấy, nhưng cũng chỉ là loại ham sống sợ chết. Bộ hài cốt trong sông nhào về phía Thái Dịch, cùng lúc đó sông hỗn độn sôi trào, từng bộ hài cốt dưới lòng sông từ từ bay lên, đánh về phía Thái Dịch từ bốn hướng. Mà lòng sông hỗn độn dưới chân Thái Dịch cũng có một bộ hài cốt đánh tới. Đối với Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân mà nói, thần thông mà bọn họ sử dụng quá cao thâm khó dò, đạo cảnh của bọn họ quá sâu xa thâm thúy, trước nay hai người chưa từng được thấy. Cho dù là thần thông của Mười Thiên Tôn thì hai người họ cũng có thể hiểu một chút, nhưng thần thông của những bộ hài cốt dưới lòng sông thì một chút cũng không hiểu. Thái Dịch vung gậy trong tay liên tiếp gõ xuống, dù cho thần thông của những hài cốt trong sông ảo diệu, như thế nào thì đòn đánh của Thái Dịch vẫn đột phá thần thông vô cùng chuẩn xác, đánh trúng mi tâm đối phương. Đầu lâu của một bộ hài cốt nổ tung, chìm xuống lòng sông hỗn độn. Gậy trên tay Thái Dịch vung lên, điểm hoặc quét hoặc đập, mỗi một chiêu hay một thức thoạt nhìn thì đơn giản đến mức độ vụng về. Nhưng mỗi đòn đều vô cùng chính xác đánh trúng đối thủ, nhìn như chậm nhưng thật ra lại nhanh, chẳng mấy chốc đã đánh chìm tất cả hài cốt vào trong hỗn độn. Thái Dịch thu gậy chống lại, mũi gậy ngừng lại trên mặt sông, mà bộ hài cốt chuẩn bị đánh lén bàn chân hắn, dưới lòng sông vừa vặn bị mũi gậy điểm lên mi tâm, không kịp kêu tiếng nào đã chìm vào trong sông. Thái Dịch nói với Thúc Quân và Ngụy Tùy Phong còn đang sợ hãi không thôi, những người này là những người thành đạo lúc trước, con sông hỗn độn này là vũ trụ sụp đổ mà bọn họ đang ở. Bọn họ lao khỏi lòng sông, cũng tức là lao ra khỏi vũ trụ hỗn độn, chỉ cần đánh bọn họ quay về lòng sông là được, bọn họ sẽ trở lại vũ trụ mà mình đang sống, không thể tới nữa. Ngụy Tùy Phong hỏi, đạo huynh, nếu như bọn họ nhảy khỏi sông hỗn độn, bước lên bờ thì sao? Khi bọn họ nhảy khỏi sông hỗn độn, chỉ cần không lên bờ thì không tính là đi tới vũ trụ này của chúng ta, lên bờ rồi thì ta cũng chẳng biết làm thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một lúc lâu sau, cuối cùng bọn họ cũng đi tới bờ bên kia, ba người nhìn về phía trước, chỉ thấy một con sông hỗn độn lớn ngăn cản đường đi. Thái Dịch cau mày, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân khó hiểu. Thân thể ta đã già nua, tuy thần thông cực cao, nhưng cơ năng thân thể không ổn, tiếp tục chiến đấu thì kiểu gì cũng sẽ kiệt sức. Thái Dịch nói với hai người, các ngươi ở yên chỗ này, không được đi đâu, đợi ta đi đổi một thân thể khác. Hai người hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy Thái Dịch nhảy vào lòng sông hỗn độn. Sau một lúc lâu, bọt nước dưới lòng sông hỗn độn cuồn cuộn, một thiếu niên rẽ nước bước lên, mắt sáng mày ngài, tuấn tú ngời ngời, cầm trong tay một cây trường thương làm bằng gỗ, mặt trên còn có vài phiến lá cây xanh nhạt, nói, chúng ta đi thôi. Hai người không biết hắn vừa mới nhảy đi đâu, đổi thân thể của người nào. Bọn họ quan sát cây thương gỗ trong tay Thái Dịch, cũng không biết cây thương gỗ này được luyện chế từ loại gỗ nào. Thiếu niên Thái Dịch dẫn bọn họ lao vào con sông hỗn độn thứ hai. Lần này, thiếu niên Thái Dịch không thận trọng giống như ông lão Thái Dịch nữa, thương pháp thần thông cũng đa dạng hơn nhiều, không còn đơn giản mộc mạc. Mặc dù tầm mắt của hai người không cao bằng Thái Dịch, nhưng vẫn nhìn ra thương pháp của thiếu niên Thái Dịch tuy cận chiến, nhưng không mang lại cảm giác đại đạo đơn giản như lão già Thái Dịch. Cũng may thiếu niên Thái Dịch thắng vì cơ năng thân thể mạnh hơn, xung phong liều chết tiến thẳng lên, mạo hiểm hơn nhiều. Hành trình này khiến người ta nơm nớp lo sợ, nhưng cũng bình an vượt qua con sông lớn này. Nhưng bờ bên kia còn có một con sông hỗn độn lớn khác. Thiếu niên Thái Dịch cau mày, quan sát một phen, nói, con sông này khó qua, chờ ta đi đổi một thân thể khác. Dứt lời, Thái Dịch lại nhảy xuống sông. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đã quen, đứng chờ bên bờ sông. Sau một lúc lâu, một phu nhân xinh đẹp bước ra từ dưới lòng sông, trong tay cầm một thanh kiếm liễu, quyến rũ nói, hai vị theo ta đi một chuyến. Phụ nhân dẫn hai người qua sông, kiếm quang liên tục phát ra âm thanh leng keng tán loạn trong hỗn độn. Chém ngã những nguy hiểm quỷ dị trong hỗn độn, đánh vào hỗn độn. Trong hành trình vượt qua hết con sông này tới con sông khác, Thái Dịch đã đổi hơn 10 loại hình thái, vũ khí trong tay cũng đổi hơn 10 loại. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân thấy khó hiểu, không biết hắn lấy những vũ khí này từ đâu ra. Bọn họ lại bước tới trước một con sông lớn, lần này Thái Dịch hóa thành một nam nhân thân thể vạm vỡ, vác theo cung thần. Ngụy Tùy Phong thấy cung thần hơi quen quen, khóe mắt giật giật, hình như là cung thần mà sư đệ hay vác thì phải. Quái lạ, chẳng phải là Thái Dịch chạy tới vũ trụ trước, mượn thân thể và vũ khí của những người thành đạo khác sao? Sao mà hắn tới vũ trụ trước được? Chẳng lẽ con sông hỗn độn này thật sự có thể thông đến vũ trụ khác sao? Thúc Quân cũng nhìn ra cung thần này có chút giống với cung thần mà Tần Mục đào được từ bên trong mạch khoáng, trong đầu cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ đủ loại hình thái trước đó mà Thái Dịch hóa thành đều mượn dùng thân thể của những người thành đạo khác ư? Vậy chẳng phải quá thần thông quảng đại rồi hay sao? Hai người cũng không hỏi nhiều mà nhìn xuống đáy sông, chỉ thấy hỗn độn phía dưới mờ mịt, không nhìn rõ dưới đáy sông có cái gì. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, Thái Dịch vạm vỡ đưa tay ra ngăn cản. Sông hỗn độn lập tức cuồn cuộn, mặt nước trở nên mờ ảo. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đứng trên mặt nước hệt như đang đứng trên mây khói, mà phía dưới chính là tổ đình mênh mông bát ngát. Nhưng đó không phải là tổ đình hiện tại, mà là tổ đình cổ xưa, đổ nát. Lúc này, vùng đất tổ đình kia đang sụp đổ. Phía dưới kia không chỉ có tổ đình đang sụp đổ, mà là toàn bộ vũ trụ đều đang sụp đổ, chỉ còn duy nhất một cây đại thụ hùng vĩ đứng thẳng giữa đất trời, chưa bị hủy diệt dao động. Hai người dùng mình mấy cái, lờ mờ nhìn thấy từng bóng dáng vô cùng mạnh mẽ bước tới bên cạnh sợi rễ cây đại thụ khi vũ trụ sụp đổ. Thân thể cường tráng mà mạnh mẽ của bọn họ thay trời đổi đất, di tinh hoán đầu, xây dựng nên một tòa thần thành tráng lệ. Nhưng vào lúc này, gió bão ngừng, khí hỗn độn tràn ngập khắp sông, che kín tầm mắt của bọn họ. Hai người vô cùng khiếp sợ, liếc nhau, nhưng đều im lặng không lên tiếng. Thái Dịch dương cung, bắn rơi từng thứ quỷ dị trong sông. Lúc bọn họ đi tới con sông lớn thứ 16, Thái Dịch nói, chủ nhân Di La Cung lợi dụng lúc ta mệt mỏi mà quấy nhiễu, ta phải dùng hình thái mạnh nhất đi gặp hắn, các ngươi chờ một chút. Hắn lại nhảy xuống sông, sau một lúc lâu, một nam nhân thân thể vạm vỡ hùng tráng bước ra khỏi đáy sông. Thái Dịch với cơ bắp toàn thân dữ tợn, khiêng dìu hỗn độn, nói với hai người. Ta chưa chuẩn bị được nhiều lắm, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi chúng ta qua sông, các ngươi ở lại bên ngoài, ta vào trong gặp hắn. Hai người đành phải gật đầu. Con sông thứ 16 cực kỳ rộng lớn, Thái Dịch cầm rìu, dẫn hai người xông qua, chỉ thấy mặt sông gió êm sóng lặng, không nhiều thứ quỷ dị như lúc trước. Hai người nơm nớp lo sợ, trong lòng càng thêm đề phòng, chỉ thấy đối diện là tầng tầng lớp lớp sương mù, khí hỗn độn giống như sương mù dày đặc che chắn tầm mắt bọn họ. Bọn họ đi theo Thái Dịch xuyên qua khí hỗn độn, xa xa nhìn thấy từng bóng dáng khổng lồ đứng sừng sững trong khí hỗn độn, không thấy rõ là thứ gì. Hai người lại càng thêm căng thẳng, nhưng đợi đến khi sang được bờ bên kia, lúc này bọn họ mới phát hiện bóng dáng đối diện là cung điện ngọc đồ sộ nguy nga và đủ loại kiến trúc kỳ dị, thành thị xa hoa quá. Ngụy Tùy Phong không nhịn được mà khen ngợi, Ngọc Kinh, Bạch Ngọc là kinh đô, nơi này mới thật sự là thành Ngọc Kinh. So với nơi này mà nói, quả thật thành Ngọc Kinh của Thiên Đình chỉ là một đống bùn đất được đắp lên. Thúc Quân cũng liên tục gật đầu, khen ngợi không dứt. Có thể gọi nơi này là Ngọc Kinh, cũng có thể gọi là Di La Cung. Thái Dịch vác rìu hỗn độn ở sau lưng, sải bước. Hắn bước một bước, đám người Ngụy Tùy Phong phải bước hàng trăm bước mới có thể đuổi theo hắn. Thái Dịch nói, Lăng Tiêu Điện của Thiên Đình chính là một tòa đại điện trong Di La Cung. Các ngươi nhìn nơi đó xem. Hắn nâng rìu chỉ, hai người vội vàng nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện. Có điều tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này hùng vĩ hơn, khí thế hơn tòa Lăng Tiêu Bảo Điện trong Thiên Đình, đồng thời cũng có một loại ý vị đại đạo tự nhiên quanh quẩn xung quanh bảo điện. Có lẽ Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình không thể so sánh được với tòa đại điện này. Thật ra Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình là do tạo vật chủ tưởng tượng ra. Chắc hẳn Thái Đế đã từng nhìn thấy tòa đại điện này, tưởng tượng ra hình thái Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng lại không thể tái hiện lại tòa bảo điện thật sự. Thái Dịch từ tốn nói. Ngụy Tùy Phong nghe mà nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên nghĩ tới một việc hết sức quan trọng, vội vàng nói, tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này không phải do tự nhiên hình thành, mà là do chủ nhân Di La Cung luyện chế ra sao? Thái Dịch gật đầu, nói, tòa bảo điện này lấy đại đạo luyện thành, toàn bộ thành Ngọc Kinh cũng đều do đại đạo của người thành đạo luyện thành, bởi vậy có được uy năng vô biên. Ngụy Tùy Phong như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, trong lòng lạnh buốt, thất thanh nói, vậy thì rốt cuộc ba cảnh giới là cảnh giới Ngọc Kinh, cảnh giới Lăng Tiêu và cảnh giới Đế Tọa có lai lịch như thế nào? Ba cảnh giới này đều được sáng lập dựa theo thành Ngọc Kinh của Thiên Đình. Nếu thành Ngọc Kinh được xây dựng mô phỏng theo nơi này, vậy thì chẳng phải là... Hắn dùng mình mấy cái, không dám nói tiếp nữa. Thúc Quân đột nhiên nói, thế chẳng phải ba cảnh giới này đều là cạm bẫy hay sao? Cạm bẫy Ngọc Kinh. Cảnh giới Ngọc Kinh là cạm bẫy, cảnh giới Lăng Tiêu cũng là cạm bẫy, thậm chí ngay cả cảnh giới Đế Tọa cũng là cạm bẫy. Là kẻ nào có bản lĩnh cường đại, thủ đoạn mạnh tay và khả năng sâu xa, đến mức có thể bố trí được một cạm bẫy khủng bố nhằm hốt gọn một mẻ cường giả trong thiên hạ đây? Chẳng lẽ chính là chủ nhân của Di La Cung ư? Bọn họ nhìn cung điện càng ngày càng gần ở phía trước, không khỏi rùng mình, một hơi khí lạnh nơi đáy lòng trào ra, theo cột sống xông lên cổ, lên sau gáy, chui vào trong đầu. Thái Dịch không nói gì, cũng không khẳng định suy đoán của bọn họ, nhưng bọn họ lần theo dấu vết chứng minh suy đoán của chính mình. Năm đó chúng ta phát hiện ra thành Ngọc Kinh của Tổ Đình cũng là nhờ cơ duyên. Thúc Quân lẩm bẩm nói, ta và Bá Dương đi vào từ một con đường khác, Thái Đế Thái Sơ đi đường khác với bọn ta, chẳng lẽ bọn họ đã từng đến nơi này? Nếu như do chủ nhân Di La Cung bố trí, có lẽ là bắt đầu bố trí từ khi đó. Các ngươi ở lại đây. Thái Dịch cắm cây gậy trống xuống mặt đất, vác rìu hỗn độn đi vào bên trong Di La Cung, trầm giọng nói, ta đi gặp hắn một lát. Nếu có thể ngăn cản hắn thì tốt, nếu không thể. Nếu không thể thì phải làm sao? Ngụy Tùy Phong hét với theo bóng lưng Thái Dịch, cao giọng hỏi, có phải theo bản đồ đến cứu ngươi không? Ta theo ngươi đến đây, ngoài thành có bản đồ ta để lại. Thái Dịch không quay đầu lại. Giọng nói lại vang lên, nếu không thể ngăn cản hắn, các ngươi tự cầu phúc đi. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân dùng mình mấy cái, ngoan ngoãn đứng đó, yên lặng chờ Thái Dịch trở về. Chỉ thấy Thái Dịch đến trước cửa Di La Cung, cánh cửa kéo kẹt mấy tiếng rồi tự động mở ra, dường như đã lâu không mở, cho nên loang lổ vết rỉ sét. Hồng mông trong cánh cửa phun trào, sâu không lường được. Trong nháy mắt cửa mở ra, nguyên khí hồng mông dày đặc từ trong cửa tuôn ra, nguyên khí hồng mông mang lại cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Khiến đại đạo luyện thành trong cơ thể Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân hưng phấn, phát ra đạo âm êm tai. Nhưng mà đồng thời, trong nguyên khí cũng có tử khí nặng nề. Tử khí mạnh mẽ khiến đại đạo luyện thành của bọn họ vô cùng sợ hãi, dường như chỉ thoáng chạm vào, đại đạo đã suy yếu, héo khô. Luồng tử khí đáng sợ này giống như một loại khí tai ương, diệt vong tích lũy lúc 16 vũ trụ hủy diệt. Khi tuôn ra, hai người đều cảm thấy tuổi thọ của mình suy giảm mạnh. Thái Dịch phất tay áo, xua tan nguyên khí hồng mông đang tuôn về phía bọn họ, cất bước đi vào trong Di La Cung, cơ thể biến mất sâu trong nguyên khí hồng mông. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhìn vào trong cánh cửa kia, chỉ thấy nguyên khí hồng mông vô cùng dày đặc. Dường như bọn họ thấp thoáng trông thấy trong cung có một bóng dáng cao lớn, sừng sững đang ngồi trên bảo tọa, yên lặng chờ đợi Thái Dịch đi đến. Bọn họ muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng cánh cửa lại kéo kẹt hai tiếng rồi đóng lại. Hai người yên lặng chờ đợi, tòa thành ngọc kinh này không có một bóng người, ngay cả đạo thụ có thể tùy ý thấy trên dọc đường, nhưng ở nơi này lại không có lấy nửa cây, yên tĩnh đến đáng sợ. Thúc quân không nhịn được mà nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, chỉ thấy trên kiến trúc của nơi này có lạc ấn tinh xảo, không giống với lạc ấn đại đạo bây giờ, vô cùng lộng lẫy, hoa lệ, khiến người xem phải cảm khái. Hắn muốn đến gần để xem, nhưng lại bị Ngụy Tùy Phong kéo lại. Thần Vương, Thái Dịch để lại cây gậy này, chắc chắn có ý nghĩa sâu xa, chúng ta không nên rời khỏi cây gậy này quá xa. Ngụy Tùy Phong nói. Thúc quân nhìn cây gậy, gật đầu, cười nói, vẫn là Ngụy lão giáo chủ hiểu biết sâu rộng. Hai người lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, Ngụy Tùy Phong cũng không nhịn được mà nhìn đạo văn lạc ấn trên kiến trúc xung quanh, lần này mới phát hiện điều huyền diệu vô tận chất chứa trong đạo văn. Thoạt nhìn đạo văn này không hề phức tạp, nhưng khi lọt vào trong mắt bọn họ, thứ mà mỗi người lĩnh ngộ ra lại không giống nhau, khiến người ta lấy làm kỳ lạ. Hay là rút gậy lên, đến gần xem. Ngụy Tùy Phong đề nghị. Thúc quân liên tục gật đầu, nói, ý này hay đấy, chúng ta đến gần xem thử. Ngụy Tùy Phong rút gậy lên, hai người đi đến bên cạnh đạo văn. Thúc quân lấy một cái gương ra, cố soi bóng đạo văn trong gương. Chiếc gương này là một loại bảo vật mà Tần Mục phát minh ra nhờ sử dụng phương pháp của người Điếc Họa Thánh. Trong gương còn có càn khôn thiên địa, chỉ cần chiếu vào sự vật một cái là có ảnh ngược càn khôn chiếu trong gương, rất huyền diệu. Tần Mục đã từng dùng cách này để soi các loại phong ấn trên phi hương điện, định tìm cách tiến vào phi hương điện, cũng từng dùng cách này soi ảnh phù văn đại đạo của cổ thần trong thủ tàng các, ở thiên đình. Hắn truyền phương pháp luyện chế loại gương thần này đến Diên Khang. Thần thông giả chuyên tu họa đạo trong Diên Khang coi thứ này là một phương pháp mưu sinh, luyện chế gương thần bán cho người khác, đặt tên là gương càn khôn, có ý ẩn giấu càn khôn ở bên trong. Thúc quân dùng gương càn khôn dọi lên đạo văn trên bức tường của Di La Cung, chỉ thấy ảnh ngược của đạo văn trong kính từ từ hiện ra chi tiết nhỏ bên trong đạo văn, sau đó chi tiết nhỏ ngày càng nhiều, tốc độ hiện ra ngày càng nhanh, làm người ta hoa cả mắt. Sắc mặt thúc quân khẽ thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chi tiết nhỏ phát triển trong gương càn khôn đã lấp đầy toàn bộ càn khôn trong gương. Đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, vang lên, gương càn khôn đã vỡ thành hai mảnh, bị những chi tiết nhỏ vô cùng vô tận hiện ra trong đạo văn căng đến mức nứt ra. Thúc quân đau lòng không thôi, mới vẻn vẹn một đạo văn trên mặt tường Di La Cung đã làm vỡ gương càn khôn của hắn, mà đạo văn ở nơi này nhiều không đếm xuể, vậy chẳng phải là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kho báu vô cùng vô tận này, mà không lấy nổi một cái, hay sao? Ngụy Tùy Phong cười ha hả, cũng lấy một tấm gương càn khôn ra, nói nhỏ, đã bao lâu rồi thần vương chưa quay về Diên Khang vậy? Ngươi chưa được gặp Họa Thánh hả? Tấm gương này là do Họa Thánh đích thân luyện thành cho ta đấy. Đích thân Họa Thánh luyện thành. Thúc quân tỏ vẻ hâm mộ, Họa Thánh trong miệng Ngụy Tùy Phong chính là người điếc. Người điếc được tôn làm Họa Thánh, lấy tranh nhập đạo, tu thành Thiên Cung Họa Đạo. Họa đạo của sư đệ ta cũng là học theo hắn, nhưng chỉ học được 3 đến 4 phần bản lĩnh của hắn. Ngụy Tùy Phong lấy gương càn khôn dọi vào đạo văn trên bức tường, từ tốn nói, lúc ta gặp được hắn, hắn được mời đến văn đạo viện giảng bài, thế là ta mặt dày mày dạn cầu xin hắn luyện chế 2 tấm gương càn khôn. Bên trong gương càn khôn này ẩn giấu càn khôn, có tầng tầng chư thiên họa đạo, không phải là thứ mà cái gương của ngươi có thể so sánh. Thúc quân lại gần nhìn, chỉ thấy bên trong gương càn khôn do người điếc tự mình luyện chế, cũng hiện ra chi tiết nhỏ vô cùng vô tận của đạo văn, những chi tiết nhỏ này hiện ra nhanh chóng lấp đầy càn khôn trong gương. Đừng chiếu nữa, gương sẽ vỡ đấy. Thúc quân vừa nói đến đây, đột nhiên trong càn khôn trong kính có thêm một càn khôn khác, tiếp tục chiếu rọi vào chi tiết nhỏ vô tận của đạo văn. Thúc quân trố mắt ngạc nhiên nhìn. Chẳng mấy chốc, tầng thứ 2 trong gương càn khôn đã bị chi tiết nhỏ trên đạo văn của Di La Cung lấp đầy. Sau đó, trong gương càn khôn lại sinh ra càn khôn, tiếp tục chiếu rọi chi tiết nhỏ trên đạo văn. Một lát sau, tấm gương sáng này đã ẩn chứa 18 tầng càn khôn, mà tất cả 18 tầng càn khôn này đều bị một chi tiết nhỏ trên đạo văn lấp đầy, mà chi tiết nhỏ của đạo văn này vẫn chưa hiện ra hết. Ngụy Tùy Phong biến sắc, vội vàng trở tay lấy ra một tấm gương càn khôn khác do người điếc luyện chế, chiếu về phía gương càn khôn bị lấp đầy. Hai tấm gương càn khôn đối chiếu lẫn nhau, lập tức hiện ra gương trong gương. Trong nháy mắt, trong hai tấm gương càn khôn xuất hiện vô số ảnh ngược của gương càn khôn. Kỳ lạ là, mỗi một tầng ảnh ngược của kính đều ẩn giấu 18 tầng càn khôn, cho dù chi tiết nhỏ của đạo văn này có nhiều như thế nào cũng không thể lấp đầy vô số ảnh ngược của gương. Họa Thánh quả thật tài năng như thần. Thúc quân trợn mắt nhìn, chỉ thấy tầng tầng gương trong gương không ngừng sao chép chi tiết nhỏ trên đạo văn của Di La Cung. Chi tiết nhỏ hiện ra ngày càng nhiều, mà gương trong gương bị lấp đầy cũng ngày càng nhiều. Hai người tê dại hết cả da đầu, không ngờ tri thức chất chứa trong một đạo văn của Di La Cung nhiều như thế, thật sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. nếu như bản lĩnh này của Họa Thánh tu luyện đến đỉnh cao, thì e rằng còn lợi hại hơn cả huyễn cảnh của Cung Vân Thần Vương. Thúc Quân khẽ nói. Cuối cùng gương trong gương không hiện ra thêm nhiều chi tiết nhỏ nữa, mà hiện ra một ấn ký phù văn ở nơi cuối cùng trong một tấm gương. Ấn ký phù văn này chính là trung tâm đạo văn của Di La Cung. Thúc Quân và Ngụy Tùy Phong liếc nhìn nhau, ảnh ngược quá nhiều, bây giờ bọn họ cũng không thể nhìn rõ ấn ký phù văn kia. Phải mời Họa Thánh tự mình ra tay mới có thể nhìn rõ chi tiết nhỏ của ấn ký phù văn kia được. Ngụy Tùy Phong quan sát kỹ cảnh tượng trong hai tấm gương, khóe mắt giật giật một hồi, hắn không đếm hết được trong gương có bao nhiêu tầng ảnh ngược. Thúc Quân cũng không đếm nổi, trên trán không khỏi toát ra từng giọt mồ hôi. Về trình tự tu luyện đạo pháp thần thông, bọn họ có biết. Đầu tiên, đạo pháp thần thông cần tham ngộ được phù văn đại đạo, sau đó phù văn đại đạo hợp thành thần thông, hợp thành đạo pháp. Nếu tri thức căn bản tích lũy đến trình độ nhất định, thì có thể tạo nên phù văn đại đạo, tu thành đạo văn. Đạo văn là hoa văn của đại đạo, chất chứa sự huyền diệu của đại đạo. Dùng đạo văn tạo thành đạo pháp thần thông thì uy lực càng mạnh hơn. Về cơ bản, thần thông của đạo cảnh thường do đạo văn tạo thành. Thế nhưng đạo văn chưa phải là đỉnh điểm. Sau khi tu thành đạo văn, người tu luyện mới có thể thử lấy đạo văn tạo thành các quy tắc đại đạo, hình thành lĩnh vực. Hình thành lĩnh vực thì phải nắm vững quy tắc, lúc này chưa phải là nắm giữ đại đạo. Nguyên nhân gọi đó là quy tắc đại đạo là vì đại đạo còn trên cả quy tắc. Nói cách khác, lĩnh vực có thể là thành phần cấu thành của đại đạo. Lĩnh vực kiếm đạo của Khai Hoàng đã lên đến 35 tầng, xuất một kiếm là 35 tầng kiếm vực chồng lên nhau, mỗi một tầng kiếm vực đều không giống nhau, bày ra quy luật khác nhau. Chỉ có tu luyện đến kiếm đạo, 36 kiếm vực thì hắn mới được xem như là thành đạo. Mà bây giờ, chỉ vẻn vẹn một đạo văn, trên vách tường của Di La Cung đã hiện ra cấu trúc chi tiết nhỏ phức tạp như thế, gần như vô tận, mà trên vách tường vẫn còn rất nhiều đạo văn khác nhau, đếm không hết. Rốt cuộc trình độ của chủ nhân Di La Cung cao thâm đến mức nào, ngay cả Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân cũng hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Ngụy Tùy Phong khàn giọng hỏi, chủ nhân Di La Cung mạnh mẽ đến như vậy, liệu Thái Dịch có thể chống lại hay không? Loại người thần thánh này, chỉ sợ đã vượt qua phạm vi của người thành đạo rồi ấy chứ. Chính vào lúc này, đột nhiên trong Di La Cung truyền đến trận chấn động vô cùng kinh khủng. Hai người tê cả da đầu, rõ ràng là Thái Dịch và chủ nhân Di La Cung đã không đàm phán được, bắt đầu ra tay. Ngụy Tùy Phong trở tay cất hai tấm gương, giấu trong thần tàng của mình. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm Di La Cung, dường như trong cung có người khổng lồ, từ thời khai thiên lập địa lấy diều hỗn độn to lớn bổ đôi hỗn độn, chém dứt hồng mông, mở ra một càn khôn tươi sáng. Mà một đợt chấn động đáng sợ và sâu không lường được khác lại bắt đầu. Tuy bọn họ có thể cảm nhận được đợt chấn động này truyền đến khi Thái Dịch ra tay, song lại không thể đoán được lúc nào nó sẽ truyền đến. Đột nhiên cửa Di La Cung mở ra. Người khổng lồ Thái Dịch đưa lưng về phía bọn họ, khắp người toàn là máu, nắm diều hỗn độn trong tay, diều lớn bay lên bay xuống, chống lại công kích đánh tới từ trong cung. Người khổng lồ vung diều, chém xuống một cái, dường như một thế giới được tạo thành từ hai mặt bên của diều, mở trời, dựng đất, có thể gọi là sức mạnh kinh hãi thế tục. Nhưng thương thế trên người hắn lại càng ngày càng nhiều. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân vội vàng nhanh chóng lùi về sau, chạy về phía sông hỗn độn. Ở phía sau bọn họ, Thái Dịch lùi từng bước một. Mà mỗi một bước lùi lại, máu của hắn lại lấp kín dấu chân, để lại từng cái hồ do máu tạo thành. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân chạy thật nhanh, hoàn toàn không dám nhìn về phía sau. Giây phút sắp đến bên bờ sông, phía trước đã không có đường, đột nhiên chân lớn của Thái Dịch đá về sau, đúng lúc đá lên cây gậy trong tay Ngụy Tùy Phong. Cây gậy ầm ầm bành trướng, hóa thành một chiếc thuyền. Chiếc thuyền có hướng mũi nhách lên, nhanh chóng chở Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đi ngang qua mặt sông. Thái Dịch chém một nhát cuối cùng, nhún người nhảy một cái, dẫm lên mặt sông nhanh chóng đuổi theo hai người. Thuyền và Thái Dịch lần lượt xuyên qua từng dòng sông hỗn độn lớn. Đến khi đi đến dòng sông hỗn độn lớn thứ tư, đột nhiên một đạo âm vang dội vang lên, nói ra một câu không rõ nghĩa. Hai người trên thuyền vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đánh Thái Dịch, rơi từ mặt sông hỗn độn xuống dưới đáy sông. Người khổng lồ Thái Dịch cố gắng vùng vẫy, muốn lao ra khỏi mặt sông. Đột nhiên, dưới sông có không biết bao nhiêu bộ xương người tới tấp duỗi bàn tay xương trắng túm lấy khắp nơi, trên người hắn. Người khổng lồ Thái Dịch vùng vẫy một hồi, ngẩng đầu cười với hai người trên thuyền, sau đó lập tức bị kéo chìm vào dưới lòng sông hỗn độn. Tới cứu ta theo bản đồ. Trên thuyền, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân, nghe được giọng nói của Thái Dịch vang lên từ dưới lòng sông hỗn độn. Đạo huynh, bản đồ gì? Ngụy Tùy Phong khàn giọng hỏi. Nhưng tốc độ của thuyền rất nhanh, xuyên qua từng con sông hỗn độn, chớp mắt đã qua 16 con sông hỗn độn. Hai người đều không nghe được câu trả lời từ Thái Dịch nữa. Vèo. Chiếc thuyền do gậy hóa thành chớp mắt đã đi qua thành ngọc kinh của tổ đình, phá tan đủ thứ kỳ dị ở nơi này. Hai người trên thuyền ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc không để ý còn nhìn thấy bóng dáng đám người Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương. Những người này sửng sốt, không hiểu ra sao, nhìn theo chiếc thuyền ấy đi xa. Không lâu sau, bọn họ lại gặp đám người Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi. Sắc mặt của Thần Thái Cực cũng ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ầm, chiếc thuyền cắm trên mặt đất ngoài thành, hai người trên thuyền bị hất bay ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ đứng vững lại, chỉ thấy chiếc thuyền đó lại hóa thành một cây gậy gỗ, đang cắm bên cạnh cái đỉnh lớn của Ngụy Tùy Phong để lại ở ngoài thành. Là tấm bản đồ trong đỉnh sao? Thúc Quân vội vàng vọt tới bên đỉnh, sốt ruột hỏi. Chắc chắn không phải. Sắc mặt Ngụy Tùy Phong nghiêm trọng, lắc đầu, rút cây gậy của Thái Dịch lên, thu đỉnh lớn lại, trầm giọng nói, chúng ta lập tức trở về Thập Vạn Thánh Sơn, đến gặp sư đệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thập Vạn Thánh Sơn, đêm khuya. Tần Mục đứng trên ngọn cây thế giới, chậm rãi hứng lấy đạo lộ rơi xuống từ trên đạo thụ của Thái Dịch. Kỳ hạn nửa năm sắp hết, cuộc sống những ngày này của hắn vẫn luôn làm đi làm lại công việc đơn giản này. Tuy nhàm chán, nhưng mỗi lần thu thập đạo lộ, sửa chữa hắc sơn nứt ra, dù gì cũng khiến hắn cảm nhận được gánh nặng và trách nhiệm trên vai Thái Dịch. Nửa năm của hắn chẳng qua cũng chỉ như một ngày, mà Thái Dịch đã ở đây làm được mấy tỷ năm. Đột nhiên, cành cây đạo thụ của Thái Dịch ở nơi xa trong Đại La Thiên, của Trung Cực hư không đong đưa, rào rào vang vọng, không biết bao nhiêu giọt đạo lộ bay lả tả, cùng nhau rơi xuống. Tần Mục thầm giật mình, vội vàng thôi thúc thần thông thu thập tất cả đạo lộ vào trong thùng. Nhưng phạm vi bao phủ đạo thụ của Thái Dịch quá rộng, vẫn có vài giọt đạo lộ rơi xuống, rơi lên cây thế giới, bị cành lá của cây thế giới hấp thụ. Trái tim của hắn trùng xuống, nhìn thì thấy thiếu vài giọt đạo lộ không có gì đáng lo ngại, nhưng hậu quả gây nên thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Dùng đạo lộ sửa chữa Đại Hắc Sơn, cho dù là thiếu một giọt cũng sẽ để lại tai họa ngầm rất lớn, nói không chừng có khi sẽ cho cường giả của vũ trụ kỷ nguyên trước cơ hội, khiến bọn họ có cơ hội trèo qua vũ trụ này. Lần này nguy rồi. Trán hắn toát mồ hôi lạnh. Sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh. Mặc dù là thiếu vài giọt đạo lộ, nhưng tồn tại của vũ trụ kỷ nguyên trước muốn trèo qua ước chừng cũng cần mấy ngày, hắn chỉ cần kéo dài đến lúc Thái Dịch đến là được rồi. Chẳng qua là, đạo thụ của Thái Dịch ở trong Trung Cực hư không, sao có thể vô duyên vô cớ đong đưa? Hắn khẽ cau mày, trong lòng mơ hồ hơi bất an. Ban ngày, Tần Mục tìm mấy hắc sơn bị nứt ra do chấn động, chuyên tâm sửa chữa. Quả nhiên, lúc sửa đến ngọn núi cuối cùng, do thiếu vài giọt đạo lộ, hắc sơn kia vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Trên vách đá của hắc sơn có một đường nứt dài đến gần 2 trượng 6, 2 trượng 7, vết nứt sâu không đo được. Tần Mục đứng dưới vách núi, cẩn thận quan sát xung quanh, đánh dấu ký hiệu, nhớ vị trí chính xác của hắc sơn, lại mời Hư Sinh Hoa đến, nói, hai ngày gần đây ta phải trấn thủ ở nơi này, trông chừng mọi lúc. Hư huynh, ngươi xách thùng sắt đến ngọn cây thế giới hứng đạo lộ là mấu chốt để sửa chữa thánh sơn, không thể thiếu một giọt. Hắn vẫn luôn an tâm khi giao cho Hư Sinh Hoa làm việc, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ vừa hứng vừa uống, có khi còn uống hết sạch đạo lộ. Hư Sinh Hoa nhìn vết nứt kia một chút, dò hỏi, một mình ngươi canh giữ nơi này có ổn không? Tần Mục khẽ mỉm cười, biểu hiện vô cùng tự tin, ta chính là tồn tại mạnh mẽ nhất Diên Khang. Lần này còn trồng cây thế giới sống trong thần tàng, thực lực tu vi lại tăng thêm một bậc, tuy vẫn chưa bằng 10 thiên tôn, nhưng cũng không thua kém tứ sắc đại đế. Nếu ta không ngăn cản được, cho dù là ai trong Diên Khang cũng không ngăn cản được. Vả lại, trong vài ngày này, tồn tại thời tiền sử cũng không xuyên qua được, đợi đến khi Thái Dịch quay về là có thể giao lại cho hắn xử lý. Kỳ hạn nửa năm vẫn còn 2 ngày, ta chỉ cần canh giữ ở đây 2 ngày nữa là được rồi. Hư Sinh Hoa xách thùng sắt rời đi. Tần Mục ngồi xuống, đặt cung thần ở bên cạnh, yên lặng chờ màn đêm buông xuống. Đến đêm khuya, đất rung núi chuyển, bên ngoài Diên Khang lại xuất hiện cảnh tượng tận thế. Dãy núi trong tổ đình chấn động, hắc sơn trước mặt Tần Mục cũng đang chấn động, bên trong ngọn núi vang lên từng tiếng nổ vang ầm ầm, đồng thời phát ra thứ âm thanh răng rắc hệt như tiếng chẻ gỗ. Vết nứt kéo dài sang hai bên, càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, trong vết nứt có thần quang trào ra ra, đứng trước vách núi nhìn vào, trên mặt vách núi này giống như đang mọc ra một con mắt cực lớn. Chỉ thấy thần quang trong vết nứt đó mù mịt giống như một tròng mắt thật lớn, con người đảo qua đảo lại một lát, sau đó lập tức nhìn thẳng Tần Mục. Khung cảnh này giống như bên trong ngọn núi đang ẩn giấu một con quái vật vô cùng khổng lồ, trợn mắt nhìn trộm Tần Mục ở bên ngoài. Đột nhiên, một bóng người đang đi ra ngoài từ trong con mắt lớn mang hình thái ánh sáng, trong vết nứt. Tần Mục nhướng mày, cung thần ở ngay bên cạnh hắn, hắn lại cố gắng nhẫn nại, không ra tay. Người từ vũ trụ kia còn chưa qua đây, bây giờ công kích hắn chẳng khác nào hao phí pháp lực của mình, giúp hắn mở ra một con đường. Bóng người trong con mắt đó đi rất lâu, mãi vẫn chưa ra khỏi vết nứt của vách núi. Đợi đến lúc mặt trời mọc, bóng người kia biến mất, chỉ còn lại đại hắc sơn nứt ra. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau, Hư Sinh Hoa xách theo thùng nước đi đến, nói, ngọn núi này cần sửa chữa không? Tần Mục lắc đầu, sửa chữa ngọn núi này thì không đủ đạo lộ để sửa chữa những hắc sơn nứt ra khác. Chỉ cần kiên trì thêm một ngày nữa, thái dịch sẽ về. Đến lúc đó, dù cho người trong núi đi ra ngoài cũng không tạo ra được sóng gió gì lớn. Hư Sinh Hoa khẽ cau mày, nhìn về phía vết nứt trên vách núi, chỉ thấy vết nứt đã dài trăm trượng. Mà ở chỗ sâu trong vết nứt có một dấu ấn hình người, dường như đã hòa làm một thể với hắc sơn. Hư Sinh Hoa mơ hồ có chút bất an, xách thùng nước rời đi. Màn đêm buông xuống, Tần Mục tiếp tục canh giữ trước vết nứt kia, chỉ nghe thấy từ bên trong không ngừng vang lên tiếng răng rắc, mà đại nhãn thần quang trong ngọn núi lại càng lớn hơn, vết nứt cũng rộng ra, bóng dáng của người trong mắt cũng cao hơn, rõ ràng hơn lúc trước, dường như lúc nào cũng có thể đi ra từ trong vách núi. Đến hơn nửa đêm, thần quang bắn ra từ trong vách núi chiếu sáng 6, 7 dãy núi lân cận, dọi đến từng đường nét, bóng của Tần Mục cũng bị kéo đến rất dài. Mà trong mắt khổng lồ trong vách núi kia hệt như đang bị kẹp giữa hai nửa vách đang nứt ra của hắc sơn. Mà hình dáng người trong mắt vừa hẹp, vừa cao, chẳng khác đồng tử đang trợn lên là bao. Gương mặt hắn đã rõ ràng, có thể nhìn thấy trên mặt hắn có rất nhiều đường nét giống như hoa văn của tự nhiên. Mắt cũng giống như quái nhãn trong núi, có điều chỉ có một con mắt. Lúc này, con mắt đó đang nhìn chằm chằm Tần Mục, không chớp lấy một cái. Có lẽ hắn đang đi trong vũ trụ hủy diệt, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, nhục thân của hắn cũng giống như sương mù, liên tục bị phá vụn rồi lại không ngừng tụ lại. Bước đi trong vũ trụ hủy diệt khiến hắn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại tràn đầy hy vọng sống sót. Hắn không thể đến vũ trụ tương lai thông qua cây thế giới, mà bây giờ, rốt cuộc hắn cũng có thể tiến vào thế giới tương lai kia. Bàn tay Tần Mục nắm chặt cung thần, vào thế chuẩn bị, thần kinh căng thẳng, tinh thần căng thẳng, bá thể tam đan công bị hắn điều động đến mức cao nhất. Bầu trời dần dần sáng lên, tên quái nhân cao gầy một mắt trong núi vẫn không thể ra khỏi hắc sơn. Mặt trời nhô lên, quái nhãn trong núi biến mất, quái nhân cao gầy cũng biến mất không thấy đâu. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, khắp người toàn là mồ hôi lạnh, nhưng lại nở nụ cười tươi, cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay thái dịch nên trở về rồi. Nhưng vào lúc này, một con chu tước vỗ cánh hóa thành ánh lửa đến bên cạnh hắn, hóa thành hồn phách của Nam Đế, nói với hắn, đệ đệ, Vân La Đế và thiếu niên đầu to trở về rồi. Tần Mục thầm mừng rỡ, đứng lên nói, đến đúng lúc lắm. Hai tên này đã lâu không trở về, không biết lại bận rộn ở nơi nào rồi. Hắn đón tiếp Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân, lại chỉ thấy sắc mặt hai người nghiêm túc, vẻ mặt vội vàng, nhanh chóng đi đến, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Xem ra hai người này đã lặn lội đường xa, chỉ sợ đã dùng hết tất cả hơi sức để trở về, trên đường không hề nghỉ ngơi. Tần Mục nghi ngờ, từ xa nhìn thấy trong tay Ngụy Tùy Phong cầm theo một cây gậy gỗ, trong lòng khó hiểu, hình như là gậy của Thái Dịch. Sao gậy của Thái Dịch lại ở trong tay bọn họ? Mục Thiên Tôn, Thái Dịch bị chủ nhân Di La Cung bắt rồi, đánh rơi xuống lòng sông hỗn độn của Thành Ngọc Kinh. Tuy rằng Thúc Quân đã không chạy nổi nữa, nhưng thần thức vẫn còn rất mạnh mẽ. Thần thức của hắn bộc phát từ xa, truyền tin tức cho Tần Mục, nhanh chóng kể lại cho Tần Mục nghe tất cả những chuyện đã trải qua, mà không thể tưởng tượng nổi. Ví như chuyện bọn họ bị bao vây ở Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, gặp được Thái Dịch, đi theo Thái Dịch qua sông. Dùng thần thức truyền tin nhanh hơn lời nói nhiều, hơn nữa càng đầy đủ hơn, không sót việc gì. Tần Mục dường như đã tự mình trải qua những chuyện mà bọn họ đã trải qua. Thân thể không khỏi chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Pháp lực của Ngụy Tùy Phong mạnh hơn, cho nên cõng Thúc Quân trên lưng, nhanh chóng bay đến, trầm giọng nói, Thái Dịch để lại cây gậy này, nói cái gì mà theo bản đồ cứu hắn, nhưng không hề để lại bản đồ gì đó, ta cũng không biết nên làm gì để cứu hắn. Tần Mục đỡ lấy hai người, để tránh cho bọn họ té ngã vì sức cùng lực kiệt, thế nhưng trái tim cũng dần trùng xuống. Thái Dịch mất tích rồi. Từ một vài hình ảnh mà thần thức của Thúc Quân truyền đến, xem ra thật ra từng con sông hỗn độn trong Thành Ngọc Kinh, không phải là sông hỗn độn thật, mà là từng lớp khí hỗn độn hình thành lúc vũ trụ hủy diệt, những tồn tại cố gắng xuyên qua sông hỗn độn để lên đất liền chính là cường giả của các vũ trụ thử cưỡng chế đến thế giới hiện tại, thoát khỏi vận mệnh cùng bị hủy diệt với vũ trụ. Thần thông và thủ đoạn khó mà tưởng nổi của chủ nhân Di La Cung, đả thông từng vũ trụ đang bị hủy diệt, tạo thành cảnh tượng tương liên hiếm có của 16 thời đại vũ trụ và Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình. Hắn đánh Thái Dịch rơi xuống đáy của một con sông hỗn độn lớn trong đó, cũng tức là đánh Thái Dịch vào một thời đại vũ trụ trong đó. Thái Dịch rơi vào trong thời đại vũ trụ thứ tư. Khóe mắt Tần Mục giật giật, nắm chặt cây gậy, đợi đến lúc Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đứng vững, đột nhiên hắn xoay người rời đi. Ngụy Tùy Phong cũng hơi run run, vội vàng nói, sư đệ, ngươi biết bản đồ của Thái Dịch ở nơi nào không? Tần Mục không đáp, thần thức đột nhiên bạo phát, hóa thành làn sóng vô cùng khủng bố bao phủ thập vạn đại sơn. quát lên, tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay phải rời khỏi Đại Hắc Sơn. Một khắc cũng không được ở lại. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta chính là quốc sư Tần Mục của Diên Khang, Mục Thiên Tôn. Hôm nay tất cả mọi người phải rời khỏi Đại Hắc Sơn, ai cũng không được ở lại. Thần thức của hắn hóa thành âm thanh vang vọng, không ngừng rung động trên vùng trời của Thập Vạn Đại Sơn. Hư Sinh Hoa đang sửa chữa Hắc Sơn bị nứt ra, nghe vậy không khỏi vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục. Mà đám người Lam Ngự Điền, Tư Bà và Văn Nguyên đang bên cạnh cây thế giới ở trung tâm Đại Hắc Sơn, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về nơi âm thanh phát ra. Sau đó, thần thức của Tần Mục truyền thẳng đến đầu bọn họ, hóa thành âm thanh vang lên trong đầu bọn họ, nhanh chóng nói lại đầu đuôi sự việc một lần nữa. Tần Mục trầm giọng nói, Thái Dịch bị rơi vào thời đại vũ trụ thứ tư thời tiền sử, Đại Hắc Sơn không có hắn chấn giữ, vị tồn tại tiền sử thứ nhất sẽ thoát khỏi vây khốn. Đêm nay ta sẽ tử thủ nơi này, những người khác dẫn dân chúng rời khỏi nơi đây, không được ở lại. Mọi người lập tức biến sắc, Lam Ngự Điền đang định phóng người chạy đến chỗ Tần Mục, lại bị Tư Bà kéo lại, nói, sự việc có nặng có nhẹ, di rời dân chúng Diên Khang trong Đại Hắc Sơn là chuyện quan trọng. Làm chuyện này cho tốt trước đã, xong xuôi rồi hẵng đi tìm hắn. Lam Ngự Điền lặng lặng gật đầu. Trong Đại Hắc Sơn, từng vị thần nhân hóa thành từng vệt thần quang, bay ra khắp bốn phương tám hướng, đi đến từng vùng định cư của Diên Khang trong Đại Hắc Sơn. Không lâu sau, một tòa thần thành bay lên bầu trời. Hơn 10 thần nhân nâng thần thành lên, bay ra khỏi thánh địa Hắc Sơn. Nơi xa, Ma Vương Đô Thiên lấy thế giới Hồ Thiên xuống, hóa thành Hồ Thiên Bình, thu những thần thành kia vào bên trong. Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng yên lòng, nhanh chóng chạy đến trước Hắc Sơn bị nứt, vội vã trải rộng lĩnh vực linh thai thần tàng, lấy ra châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn ra, liên tục vẫy châm cài tóc, thi triển từng chiêu thần thông bất dịch, để tăng cường uy lực của thần thông bất dịch lên người và trong lĩnh vực thần tàng của bản thân. Người hắn lóe lên, thi triển các loại đại thần thông, các loại phong cấm trước và sau núi. Người mù đi đến bảy phong cấm cùng hắn, Tần Mục ngẩng đầu nhìn hắn, môi mấp máy. Người mù cười nói, Mục Nhi, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn ngươi một mình chịu chết sao? Tần Mục không nói nữa, hai người nhanh chóng bố trí. Hai người bố trí từ lúc trời còn sáng rõ đến lúc mặt trời lặn, cuối cùng mới bố trí ổn thỏa các loại sát trận. Người mù thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, cười nói, năm đó thiên sư Yên Vân Hề của Khai Hoàng dùng trận pháp chiến đấu với Địa Mẫu Nguyên Quân, khiến thiên hạ chấn động. Ha ha, là tông sư trận pháp của Diên Khang là ta cũng không thể thua kém nàng được. Hắn hào khí vạn trượng. Lúc này Tần Mục mới chú ý đến, phía sau mình toàn là người. Sau khi di rời dân chúng Diên Khang khỏi nơi này xong xuôi, đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Người Câm, Người Què, Tư Bà, Yên Nhi, còn có Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân, Thái tử U Minh, Minh Hoàng, Nam Đế, đều chạy đến nơi này. Tần Mục cảm động, thế nhưng đột nhiên lại xa sầm mặt mày, không cảm xúc nói, tất cả mọi người đi đi, đừng ở lại đây khiến ta phân tâm. Hư huynh, ngươi đứng trên cây thế giới, đừng để thiếu một giọt đạo lộ nào. Người Què nhướn mày, cười khinh nói, Hắc Sơn này là của ngươi hả? Què ra đây muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản được ta sao? Tần Mục chỉ tay một cái, vô số phù văn truyền tống cuốn lấy người Què nhanh chóng rời đi. Người Què liên tục gào thét, cố gắng phá bỏ thần thông truyền tống của hắn. Hiện tại, hắn chính là thần trộm mạnh nhất thiên hạ, dù là Lam Ngự Điền cũng kém hắn một chút, dù là thần thông truyền tống cũng không thể làm gì được hắn. Tần Mục bấm ngón tay liên tục, người Què vừa mới thoát khỏi thần thông truyền tống lại bị chuyển vào bên trong một đại uyên quy khư. Tốc độ của người mù gia tăng lên đến cực điểm, cố gắng thoát ra trước khi đại uyên quy khư bộc phát. Thế nhưng, hết quy khư này đến quy khư khác liên tục bao trùm lên nhau, chẳng mấy chốc đã bao trùm hết người Què. Tần Mục đưa tay vạch một đường, không ra nứt ra một khe hở, nuốt trọn cả người Què và đại uyên quy khư. Hắn không hề muốn khiến người Què bị thương, mà chỉ muốn đưa người Què đi, bởi vì đại uyên quy khư này chỉ có thể nuốt, mà không thể tiêu hóa. Đợi đến khi Tần Mục đưa người Què đến khoảng cách an toàn thì sẽ thả hắn ra ngoài. Các ngươi cũng muốn ta phải tiêu hao pháp lực, đưa từng người một rời đi hay sao? Tần Mục nhìn quanh một vòng, khẽ khàng hỏi. Ai nấy đều bối rối, người Què là người khó đối phó nhất trong bọn họ, nhưng lại bị Tần Mục dễ dàng đưa đi. Đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng giống như thế. Đột nhiên Tư Bà quay người, quát lên, chúng ta đi. Ai cũng không được ở lại. Nếu dám ở lại, lãng phí pháp lực của Mục Nhi, lão nương sẽ đánh chết hắn. Mọi người lần lượt rời đi, Ngụy Tùy Phong do dự một chút rồi cũng lôi kéo Thúc Quân rời đi theo. Chiến lực của hắn kém hơn Tần Mục, lần này lại hao phí quá nhiều pháp lực khi chạy về từ Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu hắn ở lại nơi đây sẽ chỉ khiến Tần Mục phân tâm. Sư đệ, đừng tăng cường cảnh giới của mình lên cảnh giới Ngọc Kinh. Ngụy Tùy Phong quay đầu, Ngọc Kinh là một cạm bẫy. Tu luyện tới cảnh giới Ngọc Kinh chính là giúp chủ nhân Di La Cung tăng cường thực lực, để hắn nhanh chóng đáp xuống. Thái tử U Minh không rời đi cùng mọi người, pháp lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nếu đơn giản so về pháp lực, hắn còn trên cả Âm Thiên Tử. Tần Mục liếc hắn một cái, lắc đầu nói, Thái tử, thần thông của ngươi kém xa ta, cho dù pháp lực có thể chống lại ta, nhưng ta chỉ cần dùng một chiêu đã có thể hạ gục ngươi. Suy nghĩ trong đầu Tần Mục lưu chuyển, thi triển ra thần thông đạo cảnh thứ 23 trọng thiên, thái cực diễn biến âm dương hành, sau đó nói, hiểu chưa? Thái tử U Minh quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt xấu hổ, chắp tay xoay người rời đi. Tần Mục xóa bỏ thần thông, nói với Nam Đế Chu Tước còn chưa rời đi, tỉ tỉ, cơ thể ngươi chưa khôi phục, không có nhiều chiến lực, đừng ở lại nơi đây. Yên Nhi, dẫn mẫu thân ngươi tới thiên âm giới, xin thiên âm nương nương tái tạo lại thân thể cho nàng. Nam Đế Chu Tước do dự chốc lát, nói, ngươi cố bảo trọng. Ánh mắt Tần Mục lại dừng lại trên người Minh Hoàng, vươn tay lấy một thân thể khác được luyện chế từ cành cây thế giới, nói, Minh Hoàng Diên Khang, ngươi đi gặp Duyên Tú Đế đi, Duyên Tú Đế sẽ sai người dẫn ngươi đi gặp Xích Hoàng, mà Xích Hoàng cũng chỉ còn lại tư duy có thể nhập vào thân thể này thôi. Sau khi gặp Xích Hoàng, các ngươi hãy cùng đến thiên âm giới một chuyến, thiên âm nương nương sẽ chuyển sinh mệnh vào thân thể này. Minh Hoàng nhíu mày nói, năm đó ta chính là thiên đế của thời đại Xích Minh, trận chiến này, ta đánh cùng ngươi. Tần Mục lắc đầu, ta là Mục Thiên Tôn, bảo ngươi đi, ngươi không đi sao? Minh Hoàng do dự một chút, xoay người rời đi. Người cầm đi tới, cắm lưu ly thanh thiên tràng ở trước mặt hắn, xoay người rời đi. Người mù nhìn người cầm, sau đó lại nhìn Tần Mục, có chút do dự. Tần Mục nở nụ cười, mù ra ra yên tâm, ta sẽ thôi thúc trận pháp của ngươi đến cực hạn, để tồn tại thời tiền sử kia biết rõ sức mạnh của ngươi. Người mù thấp giọng nói, cẩn thận, nếu như không đánh lại được thì... Hắn ép giọng nói xuống thấp hơn, thì chạy. Trước kia người què từng dạy ngươi, đánh không lại thì chạy, không được để mất mạng. Cho dù ngươi có chạy, thì cũng không ai có tư cách oán trách ngươi không dùng tính mạng để bảo vệ bọn họ. Trời sập cũng không thể để một mình ngươi chống đỡ, trời sập cũng không phải do ngươi làm sập, chỉ cần sống sót thì sẽ có hy vọng. Hắn còn rất nhiều lời muốn dặn dò Tần Mục, nhưng giọng nói của Tư bà từ đằng xa truyền đến, hô hoán hắn, người mù đành phải chạy nhanh đuổi theo bọn họ. Tần Mục trầm tĩnh lại, nhìn nắng chiều tắt dần. Hắn cắm cây gậy của Thái Dịch trên mặt đất, lấy một phiến lá liễu ra dán trên mi tâm của mình, đó chính là lá cây đạo thụ của Thái Dịch. Hắn ngồi trên mặt đất, bình tĩnh đối mặt với dãy núi nứt ở phía trước. Ánh chiều tà chuyển từ trước ngực qua cằm hắn, dần dần biến mất, bóng tối bao trùm lấy gương mặt hắn, che phủ hai mắt hắn. Trên cây thế giới trong trung tâm Thập Vạn Thánh Sơn, Hư Sinh Hoa tắm trong ánh chiều tà. Lúc này, Lam Ngự Điền cũng chạy tới, sóng vai đứng chung một chỗ với hắn. Lúc trước có Thái Dịch trấn giữ nơi này, cho dù Đại Hắc Sơn bạo động kịch liệt như thế nào thì lòng người vẫn ổn định. Hư Sinh Hoa tỏ vẻ bình tĩnh nói, giờ đây không có Thái Dịch, lòng người loạn, lòng tin không còn, lúc này mới nhận ra Thái Dịch là một trụ cột vững vàng. Lam Ngự Điền nói, khi hắn ở đây, có vài người không cảm nhận được tồn tại của hắn, cũng không nhìn ra tác dụng của hắn. Đến khi hắn không còn ở đây nữa, người ta mới cảm thấy mất đi một người đáng tin cậy. Mà Tần Mục hiện tại đang trở thành người đáng tin cậy này. Hư Sinh Hoa nói khẽ, hắn giữ lại ta vì biết đạo tâm của ta đủ mạnh, không có điểm yếu, là đáng tin nhất. Ta sẽ không bị đạo lộ cám dỗ. Lam Ngự Điền, tại sao ngươi cũng ở lại? Lam Ngự Điền nở nụ cười, nhìn về phía Tần Mục bên kia, nơi đó đã bị bóng tối bao trùm. Nếu hắn không thể thắng trận chiến này, ta sẽ kế thừa trách nhiệm của hắn, trở thành người đáng tin cậy ở thời đại này. Giọng nói của hắn dần dần trầm thấp, cũng rất kiên định. Ta sẽ từ bỏ con đường của mình, buộc bản thân trở thành Ngự Thiên Tôn. Ánh chiều tà lướt qua người bọn họ, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ. Từng ngôi sao hiện lên trên đỉnh đầu bọn họ, chòm sao lấp lánh ánh sáng. Tầng tầng hư không dần dần buông xuống, đạo thụ của Thái Dịch lại xuất hiện lần nữa, đạo lộ trên lá cây nhỏ giọt xuống. Cùng lúc đó, bên trong Thập Vạn Hắc Sơn, một dãy đại hắc sơn bị nứt lóe sáng, thần quang phun trào, khe hở ở giữa hóa thành một con mắt khổng lồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong con mắt, bóng dáng cao gầy đang từng bước đến gần, thân hình càng ngày càng cao giống như đồng tử của mắt dọc. Phía trước, Tần Mục hít một hơi dài, thôi thúc bá thể tam đan công mà bản thân lĩnh ngộ được qua mấy ngày này, từng tòa thiên cung ầm ầm vang vọng hiện ra sau đầu hắn, dồn dập cùng tạo dựng thành một tòa đại thiên đình. Bên trong đại thiên đình do 33 tòa thiên cung dựng lên, từng nguyên thần của Tần Mục lần lượt tiến lên trước một bước. Tần Mục vươn tay bắt một cái, cung thần rơi vào trong tay hắn. Xung quanh hắn, lĩnh vực linh thai thần tàng trải rộng, một cây thế giới sau lưng từ từ mọc lên, càng ngày càng cao, bao phủ bầu trời. Mà nguyên thần chính của hắn sừng sững đứng thẳng ở dưới tàng cây. Tần Mục dương cung. Lúc này, nguyên thần chính phía sau hắn thò bàn tay ra, cùng hắn kéo cung thần. Bên trong những tòa thiên cung khác, từng nguyên thần cũng cùng lúc kéo dây cung. Vù! Thoáng một cái, cung thần đã bị hắn kéo đến cực hạn, toàn bộ pháp lực cuồng bạo của hắn tràn vào bên trong cung thần. Cùng lúc đó, đại đạo thiên địa nổ vang, linh lực linh khí nhanh chóng tuôn trào, hóa thành làn sóng bao phủ thập vạn thánh sơn. Trên đỉnh đầu hắn, một vòng xoáy khổng lồ phạm vi ngàn dặm xuất hiện, đó là vòng xoáy do linh lực linh khí tổ đình hình thành. Ở giữa vòng xoáy, linh lực linh khí điên cuồng hội tụ, hình thành một cột ánh sáng ầm ầm lao về phía cung thần. Uy lực của cung thần ngày càng mạnh, đồng thời chấn động lan ra cũng ngày càng kinh khủng. Phía trước, dãy núi Đại Hắc Sơn nứt càng ngày càng to. Bên trong đồng tử mắt dọc, quái nhân cao gầy càng ngày càng cao, con mắt duy nhất trên trán nhìn Tần Mục ở phía dưới, dường như đã thấy rõ được Tần Mục, lộ ra vẻ châm chọc. Hắn xuyên qua vũ trụ hủy diệt, đi đến thế giới tương lai, mặc cho đại kiếp sụp đổ thôn phệ, hắn vẫn trầm ổn bước đi. Sắc mặt Tần Mục không đổi, hai tay kéo cung thần không hề nhúc nhích. Quái nhân cao gầy tiếp tục tiến lên phía trước, mỗi một bước tiến lên, hai bên Hắc Sơn không ngừng lay động, đùng đùng nổ tung. Ngọn núi này là do cây thế giới hóa đá tạo nên, vô cùng cứng rắn, thế nhưng giờ phút này lại vỡ nát, ầm ầm rơi xuống. Thế nhưng những tảng đá đen còn chưa rơi xuống mặt đất, chúng đã bị một luồng sức mạnh vô danh nâng lên, trôi lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng, gương mặt của quái nhân cao gầy từ bên trong ngọn núi xuất hiện trước tiên, lộ ra con mắt ở giữa mi tâm. Cho dù sắp phải chịu đựng đại kiếp sụp đổ giết chết, nhưng thực lực của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vút, mũi tên trên tay Tần Mục bay ra, sau một khắc đã bay đến mi tâm của quái nhân cao gầy. Vẻ châm chọc của quái nhân cao gầy càng ngày càng đậm, uy lực một tiễn vừa bắn tới mi tâm hắn của Tần Mục vô cùng kinh người. Thế nhưng chỉ thấy đạo quang trong mắt hắn lóe lên, cố định một tiễn này. Vút vút vút, từng tiếng dây cung chấn động vang lên, Tần Mục liên tiếp dương cung lên rồi bắn, từng đường tiễn quang gần như cùng lúc bắn về phía mi tâm quái nhân cao gầy. Trong nháy mắt, hắn kéo cung thần không biết bao nhiêu lần, đến nỗi dây cung cũng nóng rực, mà linh lực linh khí tổ đình tập hợp trên bầu trời tiêu hao cũng hơn nửa trong nháy mắt ngắn ngủi. Vòng xoáy linh lực với phạm vi ngàn dặm thoáng cái đã trở nên vô cùng mỏng manh. Tần Mục vẫn đang điên cuồng dương cung, bắn tên, vòng xoáy linh lực kia kịch liệt thu nhỏ. Cuối cùng, linh lực linh khí tập hợp trong một tiễn cuối cùng Tần Mục bắn ra đã tiêu hao hết tất cả. Trong tích tắc khi linh lực linh khí hao hết, Tần Mục vứt bỏ cung thần, bàn tay vươn về phía sau, bắt lưu ly thanh thiên tràng, tung người nhảy lên. Trong nháy mắt bay lên không trung, thân thể hắn ngửa về đằng sau, không kéo căng thẳng tắp mà gập về phía sau với một góc độ đáng kinh ngạc. Hai tay cầm lấy lưu ly thanh thiên tràng. Bên trong 28 chư thiên của thanh thiên tràng, ánh sáng của vô số trọng bảo lấp lóe hệt như những ngôi sao trong 28 tầng chư thiên. Trận pháp phù văn lạc ấn trên trọng bảo đồng loạt khởi động, uy lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Từng nguyên thần sau lưng Tần Mục cũng đồng loạt thôi thúc pháp lực, thiên cung đan xen vào nhau, đại đạo thiên đình nổ vang, tăng cường uy năng của trọng bảo trong 28 chư thiên lên lần nữa, thậm chí sắp vượt qua năng lực chịu đựng của những trọng bảo này. Tần Mục vung thanh thiên tràng lên, lấy 28 chư thiên của thanh thiên tràng làm búa, mạnh mẽ đập lên từng mũi tên. Những mũi tên kia đã bị đạo quang ở con mắt, giữa mi tâm quái nhân cao gầy cố định trước mắt, cho dù Tần Mục bắn ra bao nhiêu mũi tên, cũng không có thể đột phá phòng ngự của hắn đến cực hạn. Mà vào lúc này, lưu ly thanh thiên chẳng mạnh lại mẽ đập tới. Cút về. Tần Mục quát lớn, cùng lúc vung búa đập xuống, từng cánh tay dưới nách chui ra, nắm chặt lấy thanh thiên tràng, khiến sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn. Cho ta. Từng mũi tên kia bị đòn đánh này đập phải, cuối cùng cũng đột phá được phòng ngự của con mắt giữa mi tâm quái nhân cao gầy, đâm vào trong con mắt đó của hắn. Ầm. Toàn bộ uy năng bên trong mũi tên bạo phát, đầu quái nhân cao gầy ngửa về phía sau, ngã về thời đại của bản thân, ngã về trong vũ trụ sụp đổ. Chỉ cần hắn bị đánh trở về, cho dù có thể bỏ ra lần nữa cũng sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí. Trên mặt Tần Mục lộ rõ vẻ vui mừng, thành công rồi. Mà vào lúc này, một bàn tay xuyên qua ngọn núi, chụp lấy một bên bị nứt ra của Hắc Sơn. Tần Mục tái mét mặt mày, vội vàng vung lưu ly thanh thiên tràng lên, mạnh mẽ đập về phía bàn tay khổng lồ của tên cao gầy kia. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ khác của tên cao gầy xuyên qua ngọn núi, chụp lấy một nửa Hắc Sơn bị nứt ra còn lại. Con mắt của tên quái vật ở giữa ngọn núi đột nhiên trở nên nóng hừng hực hệt, như ngọn lửa cháy ngập trời. Lúc lưu ly thanh thiên tràng sắp đập trúng một bàn tay của hắn, đột nhiên một gương mặt khổng lồ phá vỡ núi, xuất hiện phía trước của Tần Mục. Cái miệng rộng trên gương mặt kia há to, gào thét, đạo âm mênh mông trực tiếp đánh trên người Tần Mục khiến hắn bay ngược lại, lưu ly thanh thiên tràng không thể tiếp tục đập xuống được nữa. Đột nhiên Tần Mục xoay người giữa không trung, cắm thanh thiên tràng xuống mặt đất rồi xoay tròn, 28 tầng chư thiên hiện lên, từng tầng chư thiên ngăn trở đạo âm đang xung kích kịch liệt. hắn thò tay bắt một cái, nắm lấy gậy của Thái Dịch trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chân của quái nhân cao gầy đã bước ra khỏi ngọn núi, vươn ra nửa người. Quái nhân cao gầy đang cố gắng lách tới bên này, thực lực của hắn quá mạnh, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Sự chuyển hóa giữa lượng và chất có một quy luật nhất định, cho nên một tồn tại đã thành đạo, như hắn có thể được coi như một quy tắc đại đạo thuần túy. Việc hắn xâm nhập từ vũ trụ trước đến vũ trụ này khiến phần lượng và chất cần chuyển hóa trở thành một con số vô cùng đáng sợ. Điều này tương tự như cầu linh năng đối thiên, nhưng lại có điểm khác biệt và phức tạp hơn nhiều. Cây cầu linh năng đối thiên là ranh giới đà thông giữa hai thế giới, dùng linh năng đối chiếu giữa hai nơi để hình thành nên một cây cầu nối. Khi có sinh linh đi qua, năng lượng của bản thân cây cầu sẽ tạo thành luồng linh năng vận chuyển qua lại với nhau, duy trì cân bằng hai thế giới. Mà việc xuyên từ vũ trụ quá khứ đến vũ trụ bây giờ cũng cần tuân theo quy luật chất và lượng cân bằng. Điều phiền phức hơn chính là, vũ trụ mới hay cũ cũng không thể đả thông giống như cầu linh năng đối thiên, bởi lẽ cây cầu nối này chủ động di chuyển chất và lượng, bởi vậy bọn họ mới cần sắp đặt một trận thế hiến tế khổng lồ trong tổ đình, coi tổ đình như tế đàn. Tổng khối lượng của chất và lượng của vũ trụ luôn không đổi. Dưới tình huống tổng khối lượng không đổi, người trong quá khứ tới vũ trụ hiện tại cần mang một phần chất và lượng ở vũ trụ hiện tại đến vũ trụ trong quá khứ, duy trì sự cân bằng. Những năm gần đây, mặc dù đã hiến tế không biết bao nhiêu sinh linh, nhưng mỗi người thành đạo ở vũ trụ quá khứ đều cố gắng chuyển rời, đến vũ trụ hiện tại trước khi vũ trụ của bọn họ sụp đổ. Bởi vậy dẫn đến một loại tình huống, đó là tất cả mọi người đều muốn lách vào, nhưng không ai lách vào được. Quái nhân cao gầy này cũng như vậy. Hắn đã lách được nửa người tới, cho nên lúc này, cần hiến tế một phần chất và lượng tổ đình đến vũ trụ trong quá khứ, tăng tốc giúp bản thân hắn thoát khỏi vũ trụ sụp đổ lúc đầu. Hắc Sơn rung chuyển dữ dội. Núi đá không ngừng ầm ầm nổ tung rồi rơi xuống, bay lơ lửng giữa không trung. Từng tảng đá bay tới phía sau lưng quái nhân cao gầy hệt như nước lũ, lần lượt chui vào trong con mắt khổng lồ kia. Mặt đất xung quanh Tần Mục cũng đang không ngừng nứt vỡ, tách ra, bay về phía con mắt quái nhân. Con mắt kia càng lúc càng to, dựng đứng sau lưng quái nhân hệt như một mồi lửa hủy diệt thế giới, ánh lửa chiếu sáng thập vạn đại sơn, ánh lên bóng dãy núi chập trùng lắc lư. Nó hệt như một lò luyện khổng lồ, cũng hệt như một cái miệng lớn tham lam nuốt chửng tất cả tổ đình, xoắn nát và đun chảy vạn vật trong trời đất, hóa thành năng lượng thuần túy đưa vào trong vũ trụ sụp đổ phía sau, đổi lấy sinh cơ cho quái nhân cao gầy. Tần Mục cố gắng ổn định thân hình, vung gậy Thái Dịch lên, nghênh tiếp quái nhân cao gầy. Con mắt giữa mi tâm trên trán tên quái nhân cao gầy cắm đầy mũi tên là, do đòn đánh vừa rồi của Tần Mục đã tạo lực đánh từng mũi tên vào bên trong mắt hắn, nhưng cho dù là uy lực của thần tiễn cung thần bạo phát thì cũng không thể khiến hắn bị thương nặng. Tên quái nhân kia vừa gầy vừa cao, không biết thuộc chủng tộc cổ quái nào. Hắn giơ tay lên nắm lấy từng mũi tên trong con mắt giữa mi tâm, cố gắng rút mũi tên ra, một bàn tay khác thì vồ về phía Tần Mục. Hắn chỉ có một con mắt ở mi tâm, hơn nữa con mắt này chiếm cứ vị trí giữa trán, và lại hiện giờ còn đang trúng nhiều mũi tên như vậy, cho nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn. Hắn phải rút hết những mũi tên này ra trước rồi mới đối phó được với Tần Mục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mục vung gậy lên, uy lực chấn động kém xa lúc trước, cho nên hắn mới có thể bắt lấy Tần Mục, nhưng chính đòn đánh nhìn như không có uy lực này lại khiến hắn phải trả một giá đắt. Bàn tay hắn dài ngoãng, từng đầu ngón tay còn dài hơn thân thể Tần Mục rất nhiều. Khi hắn vươn tay đến, thần thông hội tụ, trong nháy mắt lòng bàn tay đâu đâu cũng có những sợi tơ cực kỳ sắc bén, bay tán loạn ra bốn phía, xen kẽ đan xen. Tần Mục vừa lao vào lòng bàn tay hắn, thân thể đã bị vô số sợi tơ xuyên qua, thế nhưng vẫn vung gậy lên nghênh tiếp đầu ngón tay hắn. Răng rắc. Một đầu ngón tay của quái nhân cao gầy bị gậy đập trúng, bẻ gãy ngược về phía sau ngay tại trận, uốn thành một đường cong vô cùng kinh người. Răng rắc, từng đầu ngón tay của hắn bị Tần Mục đánh nát, bẻ ngược về phía sau. Tần Mục cầm ngược gậy, lấy gậy làm kiếm, ra sức đâm vào lòng bàn tay hắn. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn sợi tơ đâm vào trong thân thể Tần Mục đột nhiên tản ra xung quanh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, trong nháy mắt, Tần Mục bị xé rách thành hàng vạn mảnh. Từng mảng máu thịt bị con mắt sau lưng quái nhân dẫn dắt, lọt vào trong mắt. Đột nhiên một đợt thần thông kỳ dị chấn động truyền đến hệt như đảo ngược thời gian, thân thể Tần Mục nhanh chóng được tái tạo lại, lòng bàn tay vẫn cầm gậy, lấy gậy làm kiếm thi triển ra một đòn đánh kinh thế. Chiêu thức thứ ba của kiếp kiếm, ứng kiếp. Gậy gỗ trông không hề sắc bén, nhưng lại đâm thủng lòng bàn tay của tên quái nhân cao gầy, chui vào trong cánh tay hắn cùng với thân thể của Tần Mục. Ứng kiếp kiếm là kiếm chém thiên cung, là kiếm của thần tàng, là kiếm để Tần Mục tự chém, cũng là kiếm dùng để chém người. Thế nhưng đã rất lâu rồi Tần Mục chưa dùng lại kiếm đạo kiếm pháp của bản thân. Bởi vì sau khi hắn lĩnh ngộ ra thần thông cao thâm hơn, uy lực của kiếm pháp kiếm đạo đã không đuổi kịp uy lực thần thông của hắn. Hơn nữa, kẻ thù mà hắn phải đối đầu mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều, kiếm pháp kiếm đạo đã dần dần không theo kịp tu vi tiến cảnh của hắn, rất khó khiến đối thủ bị thương. Mà bây giờ, gậy của Thái Dịch trong tay hắn giống như lợi khí không gì không phá được, khiến uy lực của một chiêu ứng kiếp này đạt đến trình độ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Trên mặt quái nhân cao gầy lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra một câu nghi vấn không rõ nghĩa, giống như đang nói tới thần thông của Tần Mục. Lúc này, hắn đã rút mũi tên ra khỏi con mắt giữa mi tâm, giơ một tay khác lên, đầu ngón tay múa may cực kỳ linh hoạt, liên tiếp điểm trên một cánh tay khác của bản thân. Dưới da thịt của cánh tay kia, một đường kiếm quang cuồn cuộn như lũ lao tới, những nơi mà nó đi qua đều như chặt củi mục thối nát, cắt bỏ cánh tay và xương bàn tay của hắn. Dưới làn da hắn, từng thớ cơ bắp đâm xuyên qua làn da, lộ ra bên ngoài, xương gãy đâm xuyên qua máu thịt, nhìn thấy mà ghê người. Điều đáng sợ hơn chính là kiếm ý tới trước. Gậy gỗ còn chưa đánh tới cánh tay hắn mà kiếm ý đã đến rồi, hơn nữa còn khiến toàn bộ cánh tay hắn đều cảm nhận được kiếm quang vô cùng sắc bén, cánh tay mất đi tất cả sức mạnh. Nhưng năm ngón tay trên cánh tay khác của hắn lần lượt điểm trên cánh tay còn lại, mỗi một điểm đều vô cùng chuẩn xác đánh trúng khắp nơi trên người Tần Mục, xuyên qua cánh tay hắn, uy lực mỗi một đòn đều rất mạnh mẽ, trực tiếp nghiền nát bét Tần Mục. Nhưng mà Tần Mục lại giống như nắm giữ thân thể bất tử bất diệt, sau mỗi lần bị hắn đánh chết, Tần Mục lại lập tức hồi sinh trong cánh tay hắn, khôi phục như lúc ban đầu. Quái nhân cao gầy lại nói một câu không rõ ý nghĩa, sau đó đột nhiên giơ tay lên chặt cánh tay kia của mình xuống. Tần Mục bay ra từ bên trong tay cụt, kiếm quang nhắm thẳng vào mi tâm quái nhân. Quái nhân cao gầy nở nụ cười, trong miệng lặp lại câu nói không rõ ý nghĩa, con mắt giữa mi tâm bắn ra một tia hào quang. Một đòn này trực tiếp đánh nát Tần Mục, cho dù là nhục thân, nguyên thần hay lĩnh vực thần tàng của hắn đều hóa thành tro bụi. Sức mạnh của đòn đánh này vô cùng kỳ dị, trực tiếp cố định lại tất cả vật chất cấu tạo nên nhục thân, nguyên thần và lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, khiến thần thông vật chất bất dịch của hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hiển nhiên là hắn đã hiểu được thần thông của Tần Mục. Thần thông vật chất bất dịch do Lăng Thiên Tôn khai sáng, điểm mạnh mẽ nhất của loại thần thông này là hồi tưởng di chuyển vật chất, dẫn tới giả tượng đảo ngược thời gian. Nhưng đối với tồn tại đã thành đạo như quái nhân cao gầy mà nói, loại thần thông này tuy cao thâm khó dò, nhưng hắn vẫn có phương pháp phá giải. Chỉ cần cố định lại tất cả vật chất cấu tạo nên Tần Mục, không để những vật chất này hồi tưởng chảy ngược, như vậy là có thể phá vỡ. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ không có pháp lực mạnh mẽ đến như này. Nhưng đối với hắn mà nói thì lại không khó khăn đến vậy. Quái nhân cao gầy nhìn cánh tay cụt của bản thân, trên mặt lộ vẻ khen ngợi, trong miệng lại nói thêm một câu, có lẽ đang khen ngợi người tu đạo bé nhỏ như Tần Mục, lại có thể lấy thực lực yếu kém đả thương hắn thành như vậy. Hắn không ngừng thôi thúc pháp lực, lục địa bị chia cắt xung quanh Hắc Sơn khôi phục, còn Hắc Sơn thì tiếp tục rạn nứt, nhanh chóng chảy vào trong con mắt giữa mi tâm phía sau hắn. Đột nhiên, một sát trận ẩn giấu dưới lòng đất ầm ầm khởi động. Quái nhân cao gầy lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đối với hắn mà nói, uy lực của sát trận này bé nhỏ không đáng kể, nhưng nó lại ẩn giấu dưới mí mắt hắn mà hắn không hề phát giác, vậy thì thật đáng gờm. Nhưng điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là không chỉ có một sát trận. Lúc sát trận thứ nhất bị kích phát, nó hệt như việc đốt cháy một chuỗi pháo, từng sát trận vây xung quanh Hắc Sơn với phạm vi trăm ngàn dặm đều bị kích hoạt. Uy lực của một sát trận không đủ để làm khó hắn, nhưng uy lực do trăm ngàn sát trận hợp lại cùng bạo phát thì thật sự rất kinh khủng. Không chỉ có vậy, Tần Mục và người mù hợp còn sức bày ra vô số tầng sát trận ở nơi đây, có những sát trận ẩn giấu ở chỗ cực kỳ tinh vi, ví như trong mặt đất bị quái nhân cao gầy đánh nát, ví như trong đất bùn, ví như trong núi đá Hắc Sơn. Đất đai và núi đá bị kéo vào con mắt phía sau hắn, giờ phút này lại đang bạo phát trong đó. Bên ngoài thập vạn Hắc Sơn, đám người mù và Tư Bà đang chạy trốn, rời xa thánh địa Hắc Sơn. Lúc này, người mù quay đầu lại, chỉ thấy trong đêm tối, hung khí vô biên phía đại Hắc Sơn phóng lên trời. Vô số sát trận di chuyển bên trong hung khí khiến người ta hoa mắt. Đại đạo thiên địa bị những trận pháp kia dẫn dắt, hóa thành kiếp trận sát đạo, uy lực long trời lở đất. Đây là bản lĩnh mạnh nhất của ta. Người mù thấp giọng nói, đại đạo trận pháp, trời phát ra sát khí, đất phát ra sát khí, con người phát ra sát khí, đó gọi là thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận. Đây là đạo hạnh cả đời này của ta, cộng thêm pháp lực của Mục Nhi, những gì ta có thể làm được chỉ có nhiêu đó. Ánh mắt hắn sáng ngời, bên trong tràn đầy mong chờ, lẩm bẩm nói, Mục Nhi, dùng pháp lực của ngươi điều động đại đạo thiên địa, thì có thể giết chết tồn tại thời tiền sử kia không? Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên từng sát trận sụp đổ tan rã, thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận cũng theo đó sụp đổ, bị một luồng sức mạnh to lớn quét sạch sành xanh. Hai mắt người mù ảm đạm, giọng nói của Tư Bà vang lên, người mù, đừng nhìn nữa, đi thôi. Người mù xoay người lại, lặng lẽ đuổi theo nàng. Tư Bà không nói gì. Người mù lặng im phút chốc, nói, trận chiến này vẫn còn khả năng chiến thắng. Ta và Mục Nhi còn bày một đòn sát thủ khác, đó là một tòa tế đàn. Tư bà đột nhiên nói, người què đâu? Người què đi đâu rồi? Nàng nhìn xung quanh, bóng người ngó nghiêng trong bóng tối, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng người què. Nàng đang muốn tìm kiếm, đột nhiên người mù kéo cánh tay nàng, lắc đầu nói, đừng tìm hắn. Người cũng biết người què thương Mục Nhi nhất, mặc dù Mục Nhi đã đưa hắn đi, nhưng hắn đã sớm lặng lẽ mò về. Hắn không thể để Mục Nhi tự tìm đường chết. Tư bà đột nhiên giận dữ, xa sầm mặt mày nói, vậy thì để hắn đi chịu chết ư? Sao ngươi không ngăn cản hắn? Người mù thản nhiên nói, nếu như có thể cứu Mục Nhi, ta cũng nguyện đi chết. Lồng ngực tư bà kịch liệt nhấp nhô, không nói thêm gì nữa. Bên trong đại hắc sơn, giữa những hắc sơn vỡ ra, thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận xé nát con mắt của quái nhân. Bên trong con mắt, quái nhân cao gầy nổi giận đùng đùng, tóc tung bay, toàn thân đều là vết thương. Ngay trong tích tắc hắn bị sát trận vây nhốt, Tần Mục bị vỡ thành vô số mảnh, cuối cùng cũng thoát khỏi giam cầm của hắn, thần thông vật chất bất dịch bạo phát, khôi phục trở lại như lúc đầu, vẫn nắm chặt gậy gỗ. Mà vào lúc này, một tòa tế đàn khổng lồ hiện ra dưới chân Tần Mục. Quái nhân cao gầy nhìn tòa tế đàn khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng. Tế đàn đã khởi động, mở ra một không gian khác. Bầu trời vỡ nát truyền đến khí tức mạnh mẽ không gì sánh nổi, chỉ thấy trên bầu trời, từng cái đầu khổng lồ nhô ra từ đằng đông, âm thanh vô cùng vang dội vang lên, kẻ hèn mọn phương nào triệu hoán chúa tể mạnh mẽ và trang nghiêm nhất của thú giới. Một cái đầu rồng lớn uốn lượn trên bầu trời rồi hạ xuống, đáp trên tế đàn, hai mắt sáng như hai vầng mặt trời. Hắn thản nhiên nói, Long Hào, thần vương lâu đời nhất từ thời đại Thái Cổ giáng lâm. Sinh mệnh nhỏ bé, hãy dâng tế phẩm của ngươi. Mục Thiên Tôn, thân thể khổng lồ của Long Hào vẫn còn đang trong thú giới, chỉ có từng cái đầu khổng lồ vươn tới tế đàn. Một cái đầu trong số đó giật mình nhìn Tần Mục, những cái đầu khác thì nhìn về phía con mắt và quái nhân cao gầy trong mắt. Ông nội nó chứ, Mục Thiên Tôn. Chín đầu của Long Hào ra sức co rụt lại, tức tốc quay trở về thú giới. Mỗi lần ngươi tìm đến ta đều chẳng có chuyện tốt lành gì. Tần Mục lạnh lùng nói, Long Hào, ngươi đã đồng ý với ta ba chuyện. Đây là chuyện thứ nhất. Chúa tể của thú giới muốn nuốt lời ư. Long Hào do dự một chút, cố gắng kìm nén cảm giác muốn chạy trốn. Đáp xuống lần nữa, giọng nói rền vang giữa không trung, ta nói trước cho ngươi biết, nếu ta cảm thấy không địch nổi, ta sẽ lập tức đi ngay, chắc chắn sẽ không để tính mạng của bản thân bị liên lụy. Mục Thiên Tôn, ngươi rõ chưa? Tần Mục không nhìn hắn, ánh mắt vẫn chăm chú khóa chặt quái nhân cao gầy, lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Thân thể khổng lồ của Long Hào hoàn toàn thoát khỏi thú giới, nhào về phía quái nhân cao gầy, phát động dông tố cuồn cuộn. Chín cái đầu che kín bầu trời tổ đỉnh, trong đó tám cái đầu tưởng tượng làm phép. Thần thông thần thức bạo phát, đánh về phía quái nhân cao gầy. Cái đầu thứ 9 cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi phải nhớ kỹ, nhi tử Long Phi của ta có quan hệ rất tốt với ngươi. Nếu như ta chết, với thực lực tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa thể kế thừa ngôi vị của ta. Hắn chắc chắn hắn sẽ bị những cự thú khác trong thú giới xé xác thành từng mảnh. Hắn giơ móng vuốt sắc nhọn ra, cùng lúc đó, thần thông thần thức đánh về phía quái nhân cao gầy. Nhục thân mạnh mẽ trải qua vô số năm tháng được tạo vật chủ tế tự bộc phát. Ra sức mạnh không gì sánh, nổi, móng vuốt như lưỡi đao sắc bén, cấu xé quái nhân cao gầy. Giờ đây không giống với trước kia. Long Hào lúc trước dậm chân tại chỗ, yên lặng ở mặt sau tổ đình, thống trị cự thú Thái Cổ làm mưa làm gió. Mà rõ ràng bây giờ hắn đã học được rất nhiều kiến thức từ Long Kỳ Lân, của Diên Khang. Cho dù là uy lực thần thông hay sức mạnh nhục thân đều mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Tu luyện tới trình độ này mà muốn tiến bộ nữa thì quá khó. Nhưng Long Hào không giống những người khác. Những kiến thức mà hắn nắm giữ chỉ là kiến thức thời đại tạo vật chủ, khi hắn học tập thành quả biến pháp Diên Khang, bản chất sẽ lộ ra, thực lực tu vi tăng vọt. Hắn cũng là tồn tại cấp thiên tôn. Năm đó, hắn là tồn tại mà đám tạo vật chủ dùng để uy hiếp cổ thần, ngay cả thiên công thổ bá cũng phải nhường hắn ba phần. Giờ phút này, hắn như hổ mọc thêm cánh, khi bay xuống, thân thể cũng đang kịch liệt thu nhỏ. Thu nhỏ thân thể có thể khiến sức mạnh của bản thân tập trung cao độ, khiến lực công kích của nhục thân mạnh hơn. Hắn cũng thấy không thể coi thường quái nhãn và tên quái nhân trong mắt ở Hắc Sơn Tổ Đình, bởi vậy vừa đến đã thi triển toàn lực. Quái nhân cao gầy trông cực kỳ thê thảm, gãy một cánh tay, vết máu loang lổ ở mi tâm, trên người đâu đâu cũng có vết thương, nhưng lại lộ ra vẻ khinh thường đối với đòn công kích vô cùng hung ác của Long Hào. Ầm, thần thông thần thức của Long Hào nhanh chóng ngưng tụ, xông vào trong cơ thể hắn, định tưởng tượng trong cơ thể hắn, khiến cơ thể hắn nổ tung. Thế nhưng, khi thần thông thần thức mà tám cái đầu của Long Hào thi triển vào trong cơ thể quái nhân cao gầy, chỉ nghe tám tiếng vang trầm uỳnh uỳnh uỳnh liên tục, thần thức của hắn còn chưa kịp tưởng tượng, thì đã bị thân thể mạnh mẽ của quái nhân cao gầy nghiền nát. Xoẹt! Long Hào giơ móng vuốt sắc nhọn ra, quái nhân cao gầy giơ tay lên nghênh tiếp, năm ngón tay siết chặt lấy móng vuốt khổng lồ của Long Hào. Long Hào và quái nhân cao gầy cùng ra sức, chỉ nghe tiếng vang rắc rắc truyền đến, Long Hào đau đến nước mắt tràn ra, chín đầu uốn éo, đột nhiên mở một cái miệng rộng cắn về phía quái nhân cao gầy. Một nửa thân thể của quái nhân cao gầy ở vũ trụ trước, một nửa ở bên ngoài hắc sơn đổ vỡ, không tiện tránh né, lập tức bị Long Hào cắn trúng thân thể, răng nhọn cắm vào trong thân thể. Đột nhiên uy lực của con mắt giữa mi tâm quái nhân bạo phát, quay đầu lại, chém ra một vầng hào quang, máu tươi ngút trời, một cái đầu của Long Hào bị chém xuống, tiếp theo là cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba. Long Hào kêu gào thảm thiết, một cái vuốt rồng khác cắm vào ngực quái nhân cao gầy, móc vào trái tim hắn. Nhưng ngay sau đó, vuốt rồng cảm nhận được một luồng uy năng mênh mông bắn ra từ bên trong trái tim, mà vuốt rồng đang nắm chặt, khiến vuốt rồng bắt đầu hòa tan. Long Hào khiếp đảm, đây là kẻ nào đây? Hắn ta chỉ có nửa người, bị khảm trong quái nhãn không thể động đậy, nhưng chỉ dựa vào một tay đã có thể trọng thương một kẻ như Long Hào. Trên thế gian này có người mạnh mẽ như vậy sao? Hắn vội vàng thả ra, giãy giụa, bay lên không, mặc kệ ba cái đầu đã đứt rời, cố gắng trốn về thú giới. Nhưng quái nhân cao gầy vẫn nắm chặt không buông vuốt rồng của hắn, lại ra sức kéo hắn trở về từ trên trời. Long Hào thầm thấp thỏm lo âu, liều mạng tấn công về phía quái nhân, thân thể chấn động, vô số vảy rồng bắn ra. Từng miếng vảy rồng giống như gương sáng, nhưng lại vô cùng sắc bén, chém về phía quái nhân kia. Quái nhãn sau lưng quái nhân ầm ầm chấn động, vô số vảy rồng đột nhiên mất khống chế, bay vào trong quái nhãn, thậm chí ngay cả cái đầu đứt của Long Hào cũng tự bay về phía quái nhãn. Chẳng lẽ ta mới là tế phẩm? Long Hào dùng mình, chỉ thấy con mắt giữa mi tâm của quái nhân cao gầy lại đang bắn ra hào quang, e là đòn đánh này có thể chặt đứt tất cả đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng hắn sợ hãi, cho dù là thiên tôn mạnh mẽ nhất trong 10 thiên tôn, cũng khó có thể dùng một tay khống chế hắn một cách chắc chắn, huống chi là đánh bại hắn chỉ bằng một đòn. Mà bây giờ, chỉ sợ một đòn này của tên quái nhân đã có thể giết chết hắn, coi hắn thành tế phẩm, coi như chất dinh dưỡng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bay sát từng miếng vảy rồng, đi trên vảy rồng với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lại gần quái nhân cao gầy. Mục Thiên Tôn. Long Hào không suy nghĩ nhiều, sáu cái đầu bay lượn trên dưới, cố gắng tránh né hào quang bắn ra từ quái nhãn của tên quái nhân, nhưng vẫn không tránh kịp, bị một ánh hào quang chém trúng, một cái đầu lại rớt xuống. Hắn giống như con mãng xà lớn nhiều đầu bị chém đứt đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất, nhưng lại khó thoát khỏi số mệnh phải chết. Đột nhiên Tần Mục đã bay tới trước người quái nhân kia, năm ngón tay giang rộng ra, tung một chưởng ấn vào ngực quái nhân kia. Ầm, hào quang chói lòa bùng nổ. Thái cực đồ phóng đại kia được hắn khắc sâu vào trong cơ thể quái nhân. Thái cực diễn biến âm dương hành. Tần Mục trở tay lật thuận, hai tay như mưa điên cuồng trưởng về phía ngực tên quái nhân. Chỉ thấy những chỗ bàn tay hắn chạm đến, thân thể quái nhân đang nhanh chóng hóa đá. Diện tích hóa đá càng lúc càng lớn, xu thế hóa đá cũng càng lúc càng nhanh. Quái nhân kia phát ra tiếng giống giận dữ long trời lở đất, thả Long Hào ra, thò tay chụp lấy Tần Mục. Tần Mục đi khắp trên người quái nhân, mỗi một đòn đều là thần thông nhập đạo trọng thiên. Thứ 23 của hắn thái cực diễn biến âm dương hành, đánh thẳng từ bụng tới hầu kết, từ hầu kết đánh tới cánh tay cụt. Bàn tay chụp vào Tần Mục của tên quái nhân dần dần dừng lại, đầu vai hắn đã hóa đá, bàn tay không thể chụp lấy Tần Mục, nhưng một ánh hào quang từ con mắt giữa mi tâm của hắn lại chém về phía Tần Mục. Long Hào biết lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất, hắn áp chế sợ hãi trong lòng, nâng móng vuốt sắc nhọn lên ngăn trước Tần Mục. Hào quang trong mắt vô cùng sắc bén, xoẹt một tiếng, chém vào móng vuốt hắn. Long Hào đau đến mức ngẩng cao năm đầu, thở hổn hển không dứt, nhưng đuôi lại quét ngang tới, tiếp tục ngăn trở đòn đánh này. Cái đuôi của hắn đứt gãy. Cùng lúc đó, toàn bộ cánh tay của quái nhân hóa đá, xu thế hóa đá vẫn đang lan lên phía trên dọc theo cổ. Tần Mục đã vòng trở lại từ cánh tay hắn, đánh lên mặt hắn hết đòn này đến đòn khác, vô cùng chuẩn xác giáng xuống các huyệt vị thừa tương, địa thương, đoài đoan, đại nghênh, giáp xa, nhân trung, nghênh hương trên mặt hắn. Tần Mục không ngừng bước đi, đánh lên phía trên, phi như bay, dạo vòng vòng dọc theo đầu hắn, đánh tới bách hội trên đỉnh đầu, cuối cùng trường ấn xuống, nửa người trên của quái nhân hoàn toàn hóa đá. Soạt, Tần Mục lại chạy như điên xuống dọc theo thân thể hắn, trường ấn hết thần thông này đến thần thông khác, trường thái cực diễn biến âm dương hành lên hai chân, trước người và sau người hắn. Cuối cùng, một trường ấn cuối cùng đánh lên trên đầu ngón chân quái nhân, hóa đá nốt ngón chân hắn. Tần Mục đáp xuống đất. Thân thể lảo đảo một chút, lung la lung lay, suýt nữa không thể đứng vững. Chỉ dựa vào thái cực diễn biến âm dương hành thì không phong bế được tồn tại như này. Hắn cưỡng ép hít một hơi, thôi thúc lĩnh vực thần tàng, nguyên khí còn sót lại trong cây thế giới vận chuyển. Điên cuồng thôi thúc công pháp, bay lên trời, trưởng ấn về phía quái nhân lần nữa. Thái tố hốt khai hỗn độn bao. Thái thủy chất hình vấn thanh minh. Hai loại thần thông luân phiên đánh vào thân thể hóa đá của quái nhân cao gầy, khiến hắn ngày càng hư hóa, chuyển biến thể năng lượng thành tồn tại hữu hình vô chất. Đột nhiên, pháp lực của Tần Mục hao hết, rơi xuống từ giữa không trung. Long Hào lao xuống khỏi không trung, lấy bản thân làm đệm thịt, một người một rồng đập xuống đất, trượt xa hơn 10 dặm, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Tần Mục dãy dụa đứng dậy, nhưng lại lung lay ngã xuống, lăn khỏi người Long Hào, ngã vào trong bụi bặm. Thân thể Long Hào vang vọng ầm ầm, không ngừng thu nhỏ, biến thành quái nhân cụt hai tay, năm cái đầu, sau mông kéo cái đuôi đứt. Hắn nhanh chóng tưởng tượng ra hai tay, sau đó lại tưởng tượng ra một cái đuôi, chẳng qua hầu như vảy rồng trên người hắn đều đã bị quái nhãn, sau lưng quái nhân nuốt hết, khiến khắp nơi trên người hắn đều có lỗ máu. Long Hào giận dữ nắm lấy cổ áo Tần Mục, xách hắn lên, cười giận dữ nói, Mục Thiên Tôn, ta đồng ý thay ngươi làm ba chuyện. Nhưng việc đầu tiên đã suýt nữa muốn mạng của ta. Còn lại hai chuyện, lão tử không làm, nếu ngươi có bản lĩnh thì bảo ca ca ngươi tới ăn ta đi. Tần Mục khó khăn ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn nói, đánh, nhanh lên, đánh nát hắn. Long Hào cười giễu nói, ta có thể thay ngươi đánh nát hắn, nhưng coi đây là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, chính là xóa bỏ ước hẹn tiểu thổ bá giữa chúng ta, ngươi thấy sao? Đánh nát hắn mau lên. Tần Mục dùng hết sức lực giận dữ hét, con mắt hắn chính là đạo quả, là chỗ duy nhất không thể bị hóa đá, bởi lẽ đạo quả do đại đạo ngưng tụ mà thành. Một nửa thân thể còn lại của hắn nằm ở vũ trụ trước, không bị hóa đá, hắn đang kích phát nốt một nửa thân thể kia, thần thông của ta không giữ hắn được lâu. Long Hào đặt hắn xuống, đang muốn xông lên phía trước đánh nát thân thể quái nhân, đột nhiên thân thể quái nhân cao gầy động đậy một chút, từng ánh hào quang trong con mắt giữa mi tâm tuôn ra như nước. Thân thể hóa đá của quái nhân cao gầy chấn động, lung lay. Long Hào kinh hãi, dừng bước, Tần Mục khàn giọng nói, công kích con mắt hắn. Đó là điểm yếu duy nhất của hắn. Đánh nát mắt hắn sẽ chết. Tuy hắn có đạo quả, nhưng đạo quả không dung nhập vào hư không trung cực. Bây giờ là lúc hắn suy yếu nhất. Long Hào do dự, quay đầu lại nói ngươi nói thì hay lắm, có giỏi thì ngươi lên đi. Hắn dừng lại trong chốc lát, lấy hết dũng khí phi thân lên trước. Đột nhiên hào quang ở con mắt giữa mi tâm quái nhân tỏa sáng. Long Hào thầm giật mình, vội vàng bay lên trời, xé rách không gian, hào quang trên bầu trời chợt lóe, Long Hào đã trở về thú giới. Hắn đã bị đánh đến mức sợ vỡ mật, không dám chiến đấu nữa. Tần Mục cắn răng, dường như hàm răng đã bị hắn cắn nát. Hắn giơ tay cầm gậy thái dịch lên, chống gậy bước đi loạng choạng về phía quái nhân cao gầy, lẩm bẩm nói, ta là gió. Ngọn gió tự do tự tại. Hắn thở hổn hển, cố gắng cất bước nhanh hơn, trong miệng vang lên lời nói mà người què thôn Tàn Lão dạy khi hắn còn nhỏ. Khi tốc độ của ta đủ nhanh, tâm ta đủ phẳng lặng, thân thể đủ nhẹ nhàng, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của gió. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, lòng bàn chân dần dần sinh gió. Khi đó, ta có thể đuổi theo gió, đạp trên ngọn gió, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Hắn đi trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta là gió. Ngọn gió không bị ràng buộc, ai cũng không đuổi kịp ta. Khóe miệng hắn đổ máu, da thịt thân thể nổ tung, chạy thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn lấy gậy của thái dịch chỉ về phía mi tâm quái nhân cao gầy, chỉ về phía quái nhãn, con mắt hắn ngày càng mờ mịt, tầm mắt ngày càng mơ hồ. Ta là gió, thiếu niên đuổi theo gió. Hắn lảo đảo trên không trung, cố gắng tăng thêm tốc độ, đột nhiên một bóng dáng gầy khô đi tới bên cạnh hắn, tuy già nua nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn, Mục Nhi. Đưa gậy cho ta. Một bàn tay mạnh mẽ nhận lấy cây gậy từ trong tay hắn. Đồng tử Tần Mục dần dần co rút lại, tập trung tầm mắt, nhìn thấy mặt người què. Đừng đi. Hắn giơ tay nắm lấy ống tay áo người què. Đừng đi, sẽ chết đấy. Người què đẩy tay hắn ra, bước chân nhẹ nhàng, hóa thành một vệt ánh sáng đi ra xa. Giơ mũi gậy lên, chạy về phía mi tâm quái nhân cao gầy. Tần Mục bối rối, nhưng bước chân lại không thể đạp trên gió nữa. Thân thể hắn bất lực rơi xuống từ trên không trung. Đừng đi. Hắn dùng hết sức lực gào thét, y phục của người què bay phần phật, để lại trên không trung một vầng hào quang màu xanh. Giờ khắc này, thân hình hắn đột phá không gian, đột phá cực hạn của chính mình. Ta là gió, ngọn gió không bị ràng buộc. Giọng nói của hắn vang vọng trên không trung, ai cũng không đuổi kịp gió. Xoẹt, gậy gỗ của thái dịch và bóng dáng người què cùng đâm vào con mắt giữa mi tâm quái nhân cao gầy. Sau giây phút ngắn ngủi lặng im, đột nhiên cơn chấn động vô cùng khủng bố bạo phát. Đầu tên quái nhân cao gầy nổ tung, thân thể không ngừng tan rã, từng khối đá vụn rơi xuống từ trên không, hào quang chói mắt kéo tới, sóng khí mênh mông đánh bay Tần Mục. Tần Mục nặng nề đập xuống đất, lăn lông lốc, qua một lúc lâu sau mới dừng lại được. Hắn cố gắng dãy dụa muốn bò lên, thế nhưng không đứng dậy được. Một cây gậy vù vù xoay tròn, đột nhiên cắm trên mặt đất trước mặt hắn. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên cây gậy có máu đỏ chảy dọc xuống. Hắn giơ tay lên, dùng sức nắm chặt gậy, ôm cây gậy vào trong ngực, nước mắt trong mắt chảy xuống, hòa cùng máu trên cây gậy gỗ. Hắn ôm gậy, giống như một đứa bé nằm ở nơi đó, thật lâu không nhúc nhích. Ông lão kia không thể cướp kẹo hồ lô cùng hắn, không thể trộm hắn trộm trở về nữa rồi. Đêm, giọt sương trĩu nặng, lạnh lẽo. Khi mặt trời lên, hàn khí trên người Tần Mục mới chậm rãi tán đi. Hắn chống gậy loạng choạng đứng dậy, máu trên gậy gỗ là thần huyết, vẫn còn tràn đầy sức sống. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó là một vùng hỗn độn. Trận chiến đêm qua đã tàn phá nơi đây, hắc sơn nứt ra đã bị đạo quả của quái nhân cao gầy nổ nát vụn, không còn sót lại chút gì. Quái nhãn hỏa diễm mọc ra giữa vết nứt của hắc sơn cũng biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại mặt đất xung quanh lõm xuống rất sâu, do bị quái nhân cao gầy hiến tế đến vũ trụ trước, biến thành năng lượng tinh thuần. Khắp nơi đây rải rác thi thể hóa đá của quái nhân cao gầy, năng lượng của vũ trụ quá khứ vẫn cân đối với vũ trụ hiện tại. Mặc dù vật chất của tổ đình bị hiến tế một phần, nhưng thi thể của quái nhân cao gầy đã bổ sung một phần năng lượng này. Xung quanh hắc sơn như thể có được phần năng lượng dồi dào đến từ quái nhân cao gầy, núi non bỗng chốc trở nên rậm rạp xanh tươi, sinh trưởng rất nhiều thực vật, trong đó còn có thảm thực vật đặc thù của tổ đình. Trên lá cây và cỏ non treo vài giọt sương do linh khí ngưng động tạo thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một nửa thân thể của quái nhân cao gầy vẫn đang ở vũ trụ quá khứ, nhưng đạo quả của hắn đã bị phá hủy. Đạo quả bị phá hủy, chỉ còn lại một nửa thân thể, hắn sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt trong bạo kiếp của vũ trụ sụp đổ, chôn vùi hoàn toàn, không thể tồn tại. Một giọng nói khàn khàn phá vỡ không khí yên tĩnh buổi sáng sớm, Tần Mục chống gậy, giọng nói trầm thấp, cố gắng kêu gọi linh hồn hắc sa của người què. Nhưng không có một linh hồn hắc sa nào trả lời hắn. Tần Mục làm phép rất chậm, âm thanh kéo dài, hệt như một con sói già bị thương trong rừng núi, dùng thứ âm thanh thều thào, khàn khàn kêu gọi đồng bọn của mình. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thể dẫn dắt nổi một linh hồn hắc sa nào tới. Vụ nổ do đạo quả tạo ra quá kịch liệt, dưới tình huống này, linh hồn hắc sa không thể tồn tại được. Đạo quả là do đại đạo ngưng tụ, đại diện cho đạo hạnh chí cao của người thành đạo. Người què cầm gậy thái dịch, đâm vào trong đạo quả của quái nhân cao gầy khiến đạo quả bùng nổ. Trong trận bùng nổ kịch liệt, linh hồn sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Một tay Tần Mục chống gậy, một tay khác quơ về phía trước, nhưng không bắt được thứ gì. Hắn dồn dập thở dốc, trong giây phút cuối cùng, liệu người què có thể lấy tốc độ vô cùng kinh người xuyên qua đạo quả, đi vào trong quái nhãn sau lưng quái nhân hay không? Hắn có thể đi vào vũ trụ quá khứ thông qua quái nhãn hay không? Trong mắt Tần Mục lộ ra tia chờ mong, chống gậy loạng choạng tiến lên, cố gắng tìm kiếm dấu vết để lại bên trong vùng đất chết. Thế nhưng vẻ mong chờ trong mắt hắn dần dần tiêu tán, ánh mắt bỗng chốc trở nên vô hồn. Cho dù người què tới được vũ trụ quá khứ, thì cũng không thể sống sót trong đại kiếp sụp đổ, vẫn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn sót lại chút gì. Hắn ngồi xuống, bần thần suy nghĩ, qua hồi lâu, bờ môi giật giật, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất thần trộm, ngay cả phi hương điện cũng không ngăn cản nổi ngươi. Hắn lại lặng im, một lúc lâu sau mới lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận thu hồi thần huyết bên trên trượng gỗ. Chẳng qua bên trên trượng gỗ chỉ còn lại một chút vết máu màu nâu. Tiếng nói của ai đó đột nhiên vang lên, đó là những người đã rời đi, nhưng giờ đây trở về kiểm tra trận chiến tối qua. Tần Mục cố gắng giấu bi thương nơi đáy lòng, thôi thúc bá thể tam đan công khiến sắc mặt dễ nhìn một chút, lúc này mới đứng dậy. Hắn lặng lẽ lau nước mắt trên mặt, không để mọi người nhìn ra bản thân đã khóc, lại vỗ vỗ mặt mình, thả lỏng cơ bắp căng cứng do khóc. Những người bước tới đây đều là những người quan tâm hắn nhất. Đám người Tư bà, người câm, người mù bước nhanh tới, xa xa nhìn thấy Tần Mục bình an vô sự đứng đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Nhi, người què đâu? Tư bà bước nhanh tới, đầu tiên là kiểm tra thương thế trên người Tần Mục một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, người què chết tiệt chạy đi đâu rồi? Người mù nói, đêm qua hắn nhìn thấy người què lại lén chạy trở về, nói là chuẩn bị cứu ngươi. Người què đâu? Người què chết tiệt, đừng trốn nữa, mau ra đây. Nàng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cố nhân, lại gọi mấy tiếng nữa. Người mù mở thần nhãn ra, nhìn xung quanh, ngăn cản Tư bà, lắc đầu nói, bà, đừng gọi nữa, người què không có ở đây. Mục Nhi, đêm qua lão què không xuất hiện à? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười, nói khẽ, đêm qua què ra xuất hiện, hắn giúp ta giết chết tên thành đạo của vũ trụ quá khứ. Người câm nắm chặt cái dương trong tay, có chút bất an, vẻ mặt người mù tái mét, nhìn cây gậy trong tay Tần Mục. Tần Mục lặng lẽ nhích bàn tay, che kín vết máu trên gậy. Tư bà miễn cưỡng cười một tiếng, nói, tên hèn nhát này, xưa giờ nhát như chuột, dũng mãnh như vậy từ bao giờ chứ? Hắn đi đâu rồi? Nụ cười trên mặt Tần Mục không hề tắt, nói, hắn đến vũ trụ quá khứ. Hắn nói với ta, hắn đã trộm khắp vũ trụ này của chúng ta rồi, không còn chỗ để thi triển quyền cước. Hắn muốn đến vũ trụ quá khứ, trộm bảo tàng thần thánh nơi đó. Tư bà cũng nở nụ cười, nói, cái tên què chết tiệt này, một ngày không vơ vét được đồ vật của người ta thì không vui. Quả thật hắn đã trộm khắp thiên hạ, ngay cả hậu cung của thiên đế cũng bị hắn trộm một lượt. Hắn còn trộm vỏ trứng thiên đế, lần trước hắn còn khoe khoang, cảm thán nói dưới gầm trời này đã không còn chỗ nào đáng để hắn ra tay nữa. Tần Mục gật đầu, đúng là như vậy. Lý tưởng khát vọng của què Gia Gia là không ngừng trộm cắp, khiêu chiến những việc khó khăn hơn. Nụ cười trên mặt Tư bà càng tươi hơn, tươi đến mức không gì dập tắt nổi. Hắn là người như vậy. Năm đó, khi bản lĩnh còn rất thấp, hắn đã đi trộm quốc khố của Diên Phong Đế, còn bị Giang Bạch Khuê chém một chân. Cho dù như thế, Giang Bạch Khuê cũng không bắt hắn. Ừ, Tư bà tiếp tục cười nói, khi chúng ta ở ẩn tại thôn Tản Lão, hắn vẫn cứ thích trộm. Ta chê ngươi phiền. Lúc đưa ngươi ra ngoài, mỗi lần hắn đều trộm đưa ngươi trở về phòng ta, mà hắn thì trốn ở một góc âm u vui vẻ nhìn ta tức giận với ngươi. Ừ, hắn là người như vậy. Tư bà thở phào một cái, cười nói, chắc là hắn cảm thấy không còn hứng thú với nơi này của chúng ta nữa, cho nên đi tới vũ trụ quá khứ, gây họa cho người thành đạo nơi đó. Cái lão què hư hỏng ấy mà, lần này người thành đạo của vũ trụ quá khứ gặp họa lớn rồi. Nàng cười vui vẻ, vỗ tay nói, người thành đạo của vũ trụ quá khứ mang đến nhiều khó khăn. Đau khổ cho chúng ta như vậy, chúng ta cũng nên để bọn họ chịu khổ. Đáng đời. Người mù, người câm, các ngươi nói có đúng hay không? Nàng quay đầu nhìn về phía người mù và người câm. Người mù và người câm không nói một lời, yên lặng gật đầu. Tư bà lại cáu giận nói, thế nhưng cái lão già này ra đi mà không lời từ biệt khiến ta hơi tức giận đấy. Cái tên này vốn là như vậy, lén lén lút lút, không nói tiếng nào đã đi, chưa bao giờ để lại một chút tin tức. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện khiến người ta sợ đến nhảy dựng cả lên. Chờ hắn chơi chán ở vũ trụ quá khứ, lúc chạy về dọa lão nương nhất định phải đè hắn xuống đất, đánh hắn một trận thật đau. Nàng ra vẻ nghiêm túc nói với người mù và người câm, các ngươi không được cản ta đâu đấy. Nói xong, nàng lại bật cười thành tiếng, lúc ta đánh hắn, các ngươi cũng chưa từng cản ta. Được rồi, tất cả giải tán đi, nguy hiểm đã được giải trừ thì việc cần làm của chúng ta lại nhiều. Ta đi tìm ma vương Đô Thiên, tối qua tên kia chạy rất nhanh, lẩn tránh rõ xa. Ta phải đến tìm hắn, để hắn đưa những người rời khỏi Diên Khang trở về. Cái lão què này. Nàng lắc đầu, xoay người rời đi, lộ rõ vẻ không vừa lòng với người què. Tư bà nhanh chân rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh, đợi đến khi rời xa đám người Tần Mục, lúc này cước bộ của nàng mới dần dần chậm lại. Nàng trốn ở trong góc khe núi, ngồi xuống, đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Nàng khóc rất lâu, sau đó vực lại tinh thần, đứng dậy đi tìm ma vương Đô Thiên. Nàng biết Tần Mục không muốn nàng đau lòng. Bởi vậy nói dối là người què đi tới vũ trụ quá khứ, nhưng nàng cũng không muốn để Tần Mục biết mình đau lòng. Bởi vậy thuận theo Tần Mục nói dối tiếp, lừa gạt Tần Mục, lừa gạt người mù và người câm, cũng là lừa gạt chính mình. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, nàng mới dám nhìn thẳng vào lời nói dối của bản thân, để bản thân khóc thành tiếng. Có điều nàng là người biết nặng nhẹ, trước giờ luôn được người trong thôn Tản Lão tin cậy, nàng nhất định phải duy trì hình tượng người đáng tin cậy, không thể để lộ ra bi thương trước mặt mọi người trong thôn. Người của thôn Tản Lão, thoạt nhìn thì mỗi người đều là thần thánh thiên tư tuyệt đại, tâm khí cao ngạo, ai cũng có sở trường riêng, nhưng thực ra bọn họ đều là những người đáng thương với đạo tâm chồng chất vết thương. Trưởng thôn như vậy, người mù, người câm cũng như vậy. Bọn họ đã từng là một đám người thất bại, ôm ấp sưởi ấm lẫn nhau. Bọn họ yếu hơn những người khác, nhưng cũng coi trọng tình bạn hữu nghị lẫn nhau hơn cả. Nếu bản thân nàng sụp đổ trước mặt bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ càng sụp đổ nhanh hơn nữa còn là hoàn toàn sụp đổ. Bên cạnh Tần Mục lúc này, người mù và người câm cũng không biết nên nói gì, vỗ vỗ vai Tần Mục rồi mang Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tàn tạ rời đi. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị tàn phá nặng nề, bọn ta mang đi sửa lại. Bọn họ đã nói như vậy đấy. Hai lão giả mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bước tới dưới tán cây thế giới, cắm trọng bảo trên mặt đất, bày ra 28 tầng chư thiên, không nói không rằng dốc hết sức lực sửa chữa những trọng bảo và chư thiên bị tổn hại. Từ mức độ tổn hại của những trọng bảo này, có thể thấy được trận chiến tối qua thật sự thảm liệt và hiểm ác. Rất khó tưởng tượng, Tần Mục lại có thể chịu được công kích mạnh mẽ như vậy. Hai vị lão nhân luyện chế bảo vật, sửa chữa trận đồ, làm đến mức mệt mỏi, người câm đề nghị, nghỉ ngơi một chút đi. Người mù dừng tay, hai người ngồi dưới tán cây, người câm lấy tẩu ra, nhét thuốc vào rồi châm lửa. Hắn đặt ống thuốc bên miệng, suy nghĩ một chút lại ngừng lại, đặt ống thuốc sang chỗ trống bên cạnh. Người mù thấy thế, không nói tiếng nào, chờ cho tẩu thuốc tự động cháy hết. Người câm thấp giọng nói, hắn hút xong rồi. Người mù yên lặng gật đầu. Mấy ngày sau, những người rời khỏi Thập Vạn Hắc Sơn lục tục chạy về, bên trong Hắc Sơn dần náo nhiệt trở lại. Hư Sinh Hoa vẫn giống như trước đây, hoàn toàn thay thế Tần Mục nhận đạo lộ, sửa chữa Hắc Sơn. Hắn là người trầm ổn nhất trong Đại Hắc Sơn, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện lớn như thế nào, hắn vẫn có đầy đủ lòng dạ và khí phách hoàn thành chuyện của mình. Lam Ngự Điền tiếp tục ngộ đạo dưới tán cây, giảng dạy cho mọi người trong Hắc Sơn những thứ mà bản thân tham ngộ ra. Hư Sinh Hoa làm xong chuyện của mình cũng sẽ đến đây tham ngộ, nghe hắn giảng đạo. Thỉnh thoảng Tần Mục cũng tới nghe bọn họ giảng đạo truyền pháp, chẳng qua là không để tâm lắm. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân thấy thế thì cau mày, nhưng không hỏi. Mặc dù thời gian không tồn tại, nhưng chỉ có thời gian không tồn tại mới có thể giúp xoa dịu nỗi đau. Yên Nhi, Nam Đế và Minh Hoàng chưa trở về, ai nấy đều bận làm việc của riêng mình. Một ngày nọ, Giang Vân Gian vội vàng chạy đến, nói với mọi người, quốc sư tới quặng mỏ bên ngoài Hắc Sơn rồi. Mọi người đều giật mình, đồng loạt đứng dậy. Mọi người chạy về phía mạch khoáng bên ngoài Hắc Sơn, chỉ thấy sắc trời dần tối muộn. Bên ngoài Hắc Sơn có hàng ngàn mạch khoáng, mỗi mạch khoáng tượng trưng cho một mỗi thần binh của cường giả vũ trụ quá khứ, đồng thời cũng có nghĩa là cường giả vũ trụ quá khứ đang chờ đợi để được giáng xuống. Đại Hắc Mộc bao la rộng lớn, hàng ngàn mạch khoáng thông suốt bốn phương, bao bọc xung quanh Thập Vạn Đại Sơn, cảnh tượng hết sức hùng vĩ, thậm chí có chút khó tin. Cung thần mà Tần Mục đoạt được có nguồn gốc từ một trong số các mạch khoáng này. Trong mạch khoáng không chỉ có cung thần, còn có lạc ấn đại đạo của cung thần, phát ra kết hợp cùng với rễ cây của Đại Hắc Mộc, hình thành nên hàng vạn dị bảo. Uy lực của những dị bảo này cũng cực kỳ mạnh mẽ, vừa xuất thế đã sở hữu uy năng kinh người, mạnh hơn thần khí bình thường. Nếu tế luyện thêm thì có thể chế tạo thành vũ khí tốt nhất. Người dân Diên Khang chuyển đến nơi này để khai thác mạch khoáng, cũng tức là khai thác bảo vật bên trong những mạch khoáng này. Nhưng bên trong mỗi mạch khoáng đều có thần binh của cường giả vũ trụ quá khứ, uy năng của thần binh cực kỳ mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả uy năng của bảo vật thiên tôn. Điều đáng sợ hơn là, những thần binh này thường bị chủ nhân nắm giữ trong tay. Với những cường giả cố gắng để lẻn qua mà nói, cơ thể bọn họ đã dung hợp với rễ cây Đại Hắc Mộc, chôn sâu dưới lòng đất, chờ đợi thời cơ có thể giúp bọn họ hoàn toàn đi qua. Tuy những cường giả đang chờ đợi giáng xuống này không mạnh mẽ bằng tên quái nhân cao gầy, nhưng cũng không thua kém gì cường giả như Mười Thiên Tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Tên quái nhân cao gầy là người thành đạo giống như Thái Dịch, mà chỉ sợ cường giả trong mạch khoáng thiếu mỗi cơ duyên thành đạo. Khai thác mạch khoáng Đại Hắc Sơn là chủ ý của Tần Mục. Năm đó, sau khi đào được cung thần, Tần Mục đã quấy nhiễu đến chủ nhân cung thần. Lúc ấy, mọi người phải tập hợp tất cả sức mạnh trong Đại Hắc Sơn mới có thể phong ấn nó, hóa thành tượng đá. Về sau khi Tần Mục bàn bạc với Thái Dịch, hắn quyết định luyện một món thần binh, chuyên chặt đứt tay những kẻ nhập cư trái phép, cướp đoạt bảo vật của bọn họ. Chẳng qua về sau, nhiều chuyện thi nhau ập đến khiến hắn không rảnh luyện chế thần binh. Tần Mục đã hạ lệnh để người Diên Khang tiếp tục khai thác bên ngoài mạch khoáng, nhưng lần này chỉ khai thác bảo vật phụ thuộc, không được động vào thần binh của cường giả vũ trụ quá khứ. Những năm gần đây, thợ mỏ của Diên Khang khai thác rất nhiều mạch khoáng, nhưng đào đến vị trí mẫu chốt thì trực tiếp dừng lại hoặc chuyển qua khai thác những mạch khoáng khác. Thần binh lợi khí tích lũy ở Đại Hắc Sơn cũng được mang đến Diên Khang, tăng cường thực lực của Diên Khang. Mà bây giờ, một mình Tần Mục đi đến những mạch khoáng đó, chắc chắn không đơn giản là đi khai thác mạch khoáng. Mặt trời xuống núi, quang cảnh bên ngoài tổ đình lại hiện lên, mà lúc này, mọi người chưa chạy kịp tới bên ngoài Đại Hắc Sơn. Đột nhiên sức mạnh cuồng bạo bên trong một mạch khoáng bạo phát, thần quang ngút trời, bên trong thần quang mơ hồ thấy thần ma, khổng lồ đang đứng sừng sững bên trong từng tòa thiên cung, sau đó ầm ầm lao xuống khu vực khai thác mỏ. Mặt đất rung chuyển, tiếng chấn động dữ dội liên tiếp vang lên. Mọi người tái mét mặt mày, hai vị đại cao thủ là Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh lập tức bước nhanh về hướng đó. Hai người bọn họ chính là cường giả cảnh giới đế tọa, sau khi đuổi tới nơi đó thì thấy toàn bộ mạch khoáng nổ tung, lộ ra một cái vực sâu không lường được, thần quang bên trong cuồn cuộn phun trào, bao trùm dưới đáy. Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh giật mình, lập tức thôi thúc thiên cung, cẩn thận đáp xuống. Từ chỗ sâu nhất của mạch khoáng, khí tức đại đạo độc nhất của cường giả tiền sử lan ra. Loại đại đạo này không thuộc về vũ trụ hiện nay, nó cổ xưa, quỷ dị, rõ ràng nơi này đã từng xảy ra một trận chiến. Hai người làm việc một cách cẩn thận, tránh cho quái vật thời tiền sử chạy thoát, gây thương tích. Bọn họ xuyên qua thần thông dày đặc còn sót lại, thần quang lượn lờ tán loạn xung quanh bọn họ, khiến bọn họ mơ hồ cảm giác được đau đớn từ da thịt và nguyên thần. Rõ ràng, tồn tại tiền sử bị mắc kẹt, trong rễ cây đã lợi dụng cơ hội Tần Mục đoạt bảo vật, phá hoại rễ cây để trốn thoát khỏi rễ cây. Hơn nữa còn nổ ra một trận ác chiến với Tần Mục. Nhị sư đệ càng ngày càng mất bình tĩnh rồi. Ngụy Tùy Phong nhíu chặt lông mày. Phía dưới, thần quang tuôn ra, không ngừng trào dâng lên phía trên khiến tầm mắt hai người không thể thấy được quá xa. Tuy nhiên càng vào sâu hơn, bọn họ loáng thoáng nhìn thấy được tại nơi sâu nhất của khu mỏ quặng, một thần ma vĩ đại lưng còng nhiều đầu nhiều tay đang đứng trước chùm rễ cây khổng lồ giống như ngọn núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thần ma kia tỏa ra thần uy ngập trời, thần uy và thần quang hình thành những dải lụa kỳ dị sau lưng hắn, mà Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh còn nhìn thấy một tòa thần thành mông lung bay lơ lửng bên trong dải lụa. Thành Ngọc Kinh. Hai người giật mình, liếc nhau, Ngụy Tùy Phong thấp giọng nói, là Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình. Cường giả vũ trụ quá khứ tu luyện hệ thống Ngọc Kinh Tổ Đình, chứ không hề tu luyện hệ thống Thiên Cung của chúng ta. Những ngày này, Thái tử U Minh cũng từng nghe Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhắc tới cạm bẫy Ngọc Kinh, trong lòng chỉ còn một nỗi sợ sâu sắc, cảm thán thần thông quảng đại và bố cục lâu dài của chủ nhân Di La Cung. Mà bây giờ, bọn họ thực sự nhìn thấy cường giả vũ trụ quá khứ tu luyện hệ thống Ngọc Kinh, khiến hai người bọn họ không tài nào hiểu được. Xem ra Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình không chỉ đơn giản là cạm bẫy Ngọc Kinh, e rằng chủ nhân Di La Cung còn có dụng ý sâu xa. Thái tử U Minh suy nghĩ, nếu không thì tồn tại của vũ trụ quá khứ cũng sẽ không tu luyện hệ thống Ngọc Kinh. Nhưng rốt cuộc dụng ý của chủ nhân Di La Cung là gì, thì bọn họ không thể đoán nổi. Hai người cẩn thận từng chút một bước tới thung lũng khu mỏ quặng, ai nấy đều thúc giục thần thông hộ thể. Nơi đó là không gian dưới lòng đất bị thần thông bạo phát nổ ra, thậm chí ngay cả rễ cây đại hắc mộc cũng xuất hiện từng vết tích, có thể thấy trận chiến nơi đây kinh người như thế nào. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là thần ma còng lưng luôn đứng bất động, không nhúc nhích mà chỉ làm ra tư thế tấn công. Lúc này, hai người mới chú ý tới lỗ thủng lớn trên ngực thần ma mạnh mẽ như thiên tôn kia, mà trên rễ cây rậm rạp phía sau hắn xuất hiện một ấn ký hình chắp tay khổng lồ. Hai người đi đến trước mặt vị thần ma vĩ đại, Thái tử U Minh làm tư thế chắp tay, đẩy ra phía sau, suy tư nói, là thần thông của Mục Thiên Tôn, hình như gọi là Nhất Khí Hỗn Nguyên Đạo Đồng Du, là thần thông nhập đạo thứ 26 trọng thiên của hắn. Ngụy Tùy Phong bước đến phía sau thần ma lưng còng, kiểm tra dấu vết chắp tay lưu lại trên rễ cây, chỉ thấy vết tích trên rễ cây có từng làn khí hỗn độn đang bay xuống, nói, đúng là thần thông này, nhưng uy lực khá ngang tàn, hung ác gấp nhiều lần so với tưởng tượng của ta. Bọn họ lần lượt bay lên kiểm tra thân thể của thần ma lưng còng, chỉ thấy nguyên thần của người này đã bị hư hóa, biến thành trạng thái hữu hình hữu chất vô thể như thái tố, bị nhốt trong cơ thể hóa đá. Điều càng kỳ lạ hơn là, nguyên khí của hắn đã hỗn độn hóa. Hai người liếc nhìn nhau, Thái tử U Minh nhảy vào trong gốc cây nơi thần ma lưng gù xuất hiện, gốc cây bị phá thủng thành một lỗ lớn, trùng hợp vừa vặn với thân thể hắn một cách xít sao. Mặc dù hắn không gù lưng, nhưng lại cõng một cái mai rùa. Ngụy Tùy Phong bước lên phía trước, làm thế dương cung, bắn liên tục mấy mũi tên về phía hắn. Thái tử U Minh lập tức nhảy ra khỏi rễ cây, đang muốn nói chuyện, hai tay Ngụy Tùy Phong vẽ vòng tròn tạo thành một tấm thái cực đồ, trường ấn lên lồng ngực hắn, tiếp đến là một đòn thái tố hốt khai hỗn độn bao, tấn công nguyên thần của hắn, sau đó là thái thủy chất hình vấn thanh minh, hỗn độn hóa mạch máu của hắn. Ngụy Tùy Phong lại chắp tay đẩy về phía trước, cơ thể Thái tử U Minh chấn động mạnh, cứng đơ tại chỗ. Đương nhiên Ngụy Tùy Phong không biết thần thông của Tần Mục, chỉ học theo dáng vẻ khi thi triển thần thông của Tần Mục. Thái tử U Minh cũng phối hợp với hắn, hai người cùng luyện tập, suy đoán trình tự ra tay của Tần Mục. Hai người bọn họ đều si mê thần thông, nhìn thấy dấu vết trên chiến trường, tất nhiên không thể không suy diễn. Có lẽ Tần Mục đã làm như vậy để giết chết hắn. Thái tử U Minh khôi phục lại hành động bình thường, phi thân lên, bước tới sau thần ma lưng còng, đứng trước thành Ngọc Kinh của hắn, dõi mắt nhìn cảnh tượng trong thành, thì thấy hàng ngàn cung điện sừng sững vô tận và hàng loạt sông nước hỗn loạn, quả thật loại hệ thống thần thông này khiến người ta nhìn mà than thở. Đáng tiếc hệ thống tu luyện của vị cường giả này vô cùng kỳ lạ, có lẽ là một người đáng gờm, thế nhưng lại bị ba chiêu của Mục Thiên Tôn đánh chết. Thái tử U Minh lắc đầu nói, đáng lẽ dù gì cũng nên giao lưu với hắn một chút, hỏi thử xem hệ thống tu luyện Ngọc Kinh của hắn là cái gì, sau đó giết hắn mới đúng. Ngụy Tùy Phong nói, sư đệ tranh thủ ra tay trước. Thực lực của người này tuyệt đối không thua kém người Thiên Tôn, thậm chí mạnh hơn. Đáng tiếc hắn bị nhốt ở vũ trụ quá khứ, muốn mượn cây thế giới để thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng mà cây thế giới lại bị thái dịch chặt rồi, thế cho nên hắn bị mắc kẹt ở bên trong cây không thể thoát thân, không thể hoàn toàn thoát khỏi đại kiếp hủy diệt của vũ trụ quá khứ. Khi hắn mới tới đây, thể trạng yếu ớt, bởi vậy mới bị ba chiêu của sư đệ giải quyết. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn vô cùng khâm phục Tần Mục. Đừng nói cường giả của vũ trụ quá khứ, chỉ sợ cho dù là 10 thiên tôn bị Tần Mục đánh lén ba chiêu liên tục, cũng sẽ bị thương nặng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.